Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 557, Lăng Hổ Chiến Lâm Thanh Luân. Lúc này, cùng Lăng Hổ Lâm Tiêu một bàn nón lá rộng vành thanh niên. Thần sắc đã là đờ đẫn ở nơi nào, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt mình thanh niên này lời nói sẽ như vậy chuẩn. Vừa mở miệng liền nói bên trong, lần này, Lam Lan Đế Quốc liền muốn bại, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Lam Lan Đế Quốc 30 dưới đây thanh niên, vẫn chưa có người nào so với Diệp Vũ mạnh hơn. Lam Lan Đế Quốc lúc trước người thứ hai chọn, phải làm là Mạnh Thịnh Hoàng Tử, chỉ bất quá nhảy một cái, cho là ổ toa găng Diệp Vũ có thể đánh bại đối thủ. Không ngờ đối phương lại toát ra một cái yêu nghiệt, như vậy thứ nhất, Lam Lan Đế Quốc người thứ tư, sợ rằng cũng đã không có người. Ngươi đang ở đây nói ta sao? Hắc hắc, nhìn thấy trong hư không ánh mắt kia nhìn thẳng, Lăng Hổ cười hắc hắc, chính là đại có hứng thú đứng lên, nón lá rộng vành thanh niên nhất thời chợt sững sờ. Người này, sẽ không phải là, tầng thứ này thực lực, đều có thực lực đánh một trận chứ? Không chỉ là nón lá rộng vành thanh niên, những người khác rối rít kinh ngạc, bởi vì trước Lăng Hổ xuất hiện trước hai chàng, quả thực quá để cho bọn họ giật mình. Cho dù là bây giờ đối với tay lại lạp thăng một cái tuổi trẻ, đối thủ cường đại đến vượt quá bình thường, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút tin tưởng Lăng Hổ. Lăng Hổ, người này là ta Đường ca. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía vừa mới hưng phấn Lăng Hổ truyền âm nói. Lăng Hổ nhất thời chợt sững sờ, kinh ngạc truyền âm nói, khó trách sẽ cường đại như thế, nguyên lai là ngươi Đường ca. Đã như vậy, ta đây sẽ không thượng, cười hắc hắc cười. Lăng Hổ nhất thời ngồi xuống, nếu Lâm Tiêu Đường ca, như vậy chính là mình người, người một nhà cần gì phải đi lên đánh. Nhìn thấy Lăng Hổ ngồi xuống, mọi người đại rớt nhãn cầu, còn tưởng rằng Lăng Hổ lại muốn lên tràng đâu rồi, không nghĩ tới chẳng qua là đứng vừa đứng mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không ai quái Lăng Hổ, dù sao, thực lực đối phương mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa tuổi tác lớn gần 10 tuổi, không có ở đây cùng một cấp độ thượng, Lăng Hổ không lên đài. Đó cũng là hợp tình hợp lý, chẳng qua là, Lăng Hổ mới vừa rồi đột nhiên đứng lên, còn cười ngây ngô một chút, cái này thì để cho bọn họ rất không minh bạch. Không, ta muốn ngươi lên đài, Lâm Tiêu lại âm thầm hướng về phía Lăng Hổ truyền âm nói. Ngạch, ngươi chẳng lẽ để cho ta đi lên đưa ngươi Đường ca ngay trước mọi người đánh bại chứ? Lăng Hổ tràn đầy không hiểu, lấy thực lực ngươi, ta Đường ca vô luận như thế nào, đều không phải là đối thủ của ngươi, bất quá. Ta cho ngươi đi lên, không phải là cho ngươi đánh bại hắn, mà là muốn thua trong tay hắn. Lâm Tiêu hồi âm đạo, Lăng Hổ càng là không hiểu, không việc gì để cho hắn thượng cố ý đánh bại mất mặt. Nâng cao chính mình Đường ca cũng không phải như vậy nâng cao đi. Ta gọi là ngươi đi lên, là muốn ngươi giúp ta hỏi hắn, phụ thân ta đám người tung tích, còn có hai đại đế quốc sự tình. Lâm Tiêu đại khái nói một lần, ý hắn rất rõ ràng, liền để cho Lăng Hổ đến gần Lâm Thanh Luân. Thần thức truyền âm hỏi cha và Hồ Mặc đám người tung tích. Có phải hay không bị Lâm Thanh Luân cứu ra Lam Lan Đế Quốc? Còn có hai đại đế quốc phía sau thực lực, cùng với Mặc Vũ Đế Quốc có hay không biết được hỗn loạn chi địa sự tình vân vân báo. Thần thức, trên thực tế liền tương tự với cảm giác đồ vật. Đối phương tu vi, chính là dựa vào thần thức tới cảm giác. Trong chiến đấu, đối phương công kích, né tránh cùng phản ứng. Mỗi một chiêu, mỗi một thức. Mục lực chưa chắc có thể nhanh chóng thấy, chủ yếu cũng là dựa vào thần thức tới cảm giác. Võ đạo một đường có rất nhiều kỳ diệu đồ vật, ví dụ như vũ ý, đan điền dị tượng, thể chất đặc thù huyết mạch, uy áp, khí thế vân vân, thần thức liền là một cái trong số đó. Vừa vào võ đạo, mỗi người liền có thần thức, chỉ bất quá, tu vi càng thấp, thần thức cảm giác càng yếu, mới vào nguyên vũ cảnh võ giả. Chỉ có thể cảm giác trong cơ thể, quan sát bên trong bản thân thân thể, loại cảm giác này cũng liền là võ giả thần thức, đến huyền vũ cảnh, loại cảm giác này liền có thể vượt qua thân thể của mình, rõ ràng cảm giác được thân thể ngoài mấy trượng, thiên vũ hơn 10 trượng, vũ vương tầm hơn 10 trượng, vũ tôn mấy trăm trượng, thần thức cũng có năng lực tương ứng, tỉ như dùng thần thức tới truyền âm, bất quá, võ giả cũng có thần thức bắt năng lực, càng gần càng mạnh. Nếu là thần thức truyền âm gần gũi quá một cái cường bên người đại nhân, cũng rất dễ dàng bị bắt được. Vì vậy, Lâm Tiêu mới để cho Lăng Hổ đến gần Lâm Thanh Luân. khoảng cách gần thần thức truyền âm, để tránh bị tại chỗ Vũ Quân bắt được. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lăng Hổ giờ mới hiểu được Lâm Tiêu ý nghĩ, là để cho hắn đi tìm hiểu tin tức, mà không phải đi cố ý đi ăn bại chiến. Đã như vậy, hắn cố ý bại thượng một trận cũng không có gì. Ngay sau đó, ở tầm mắt mọi người chính giữa, Lăng Hổ lại đứng lên, vừa mới đại rớt nhãn cầu mọi người lại rối rít một trận kinh ngạc. Làm cái gì, người này nên lại không nhịn được, muốn lên thử một chút đi, để cho ta tới thử một chút chiến lực như thế nào. Lúc này, Lăng Hổ tuét miệng cười một tiếng, rồi sau đó cả người phóng lên cao, vọt tới Lâm Thanh Luân đối diện. ngantiuyen.com/ chúng người thần sắc lại rối rít sững sờ. Không phải là ngồi xuống ấy ư, tại sao lại muốn lên? Chẳng lẽ là không chịu nổi người khác ánh mắt, đầu não nóng lên, liền xông lên, hay lại là tuổi quá trẻ a? Không ít người trong lòng thầm thầm thở dài nói, cùng Lâm Tiêu ngồi cùng bàn nón lá rộng vành thanh niên lần nữa ngạc nhiên. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi để hạt ở nơi nào? Trong hư không, mặt nạ thanh niên một cổ chiến ý tràn ngập ra, mà Lăng Hổ nhưng là tuét miệng cười một tiếng, không có xuất thủ ý tứ, âm thầm bí mật truyền âm đạo. Ngươi là Lâm Tiêu Đường ca, Lâm Thanh Luân, mặt nạ thanh niên thân thể rung một cái, cả người nhất thời cương ở nơi đó. Ngươi biết ta? Lâm Thanh Luân nghi ngờ hỏi, trên người hắn mang che giấu khí tức bảo vật. Người ở tại trang, trừ bọn họ nhất phương, những người khác căn bản không người biết. Xem ra chính là, Lâm Tiêu có mấy lời, cũng muốn hỏi ngươi. Lăng Hổ đem Lâm Tiêu lời nói, tiếp tục ngay lập tức truyền âm cho Lâm Thanh Luân, biết Lâm Tiêu cũng ở tại chỗ. Lâm Thanh Luân thập phân khiếp sợ, bất quá lại không có biểu hiện quá mức dị thường, chẳng qua là ánh mắt liếc liếc Lâm Tiêu vị trí chỗ ở. Lâm Tiêu cũng hướng Lâm Thanh Luân gật đầu một cái, hai người chính là ở trên hư không, ngây ngô thật lâu một hồi thời gian. Ồ, chả thế nào không ra tay, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn đang đánh đo đối phương, chẳng lẽ Lăng Hổ thật có mạnh như vậy thực lực, để cho tên thanh niên kia cũng như vậy kiêng kỵ. Chờ một lúc lâu không thấy hai người động thủ. Đám người kinh ngạc âm thanh âm vang lên tới, mà đang lúc mọi người tiếng nghị luận bên trong, hai người rốt cuộc động, hai người công kích, đều hết sức đơn giản, đều là không nhanh không chậm công kích về phía đối thủ. Một tiếng vang lớn, hai người quyền trưởng đối oanh chung một chỗ, một cổ đáng sợ lực đạo ở giữa hai người bộc phát ra. Lăng Hổ thân thể, bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng cự ly, trong lòng mọi người giật mình, Lăng Hổ lại có thể gánh vác Mặc Vũ Đế quốc thiết diện cụ thanh niên một đòn. Phải biết, thiết diện cụ thanh niên nhưng là ngay cả tứ phẩm trung cấp linh khống sư cũng có thể một chiêu đánh bại nhân vật a. Lăng Hổ thực lực lại cường đại như vậy. Bất quá, Lăng Hổ một kích này mặc dù không có bị một chiêu đánh bay, nhưng hiển nhiên bọn họ có thể nhìn ra được, trong lực lượng còn chưa như đối phương. Cuộc chiến đấu này tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng là cùng một cái kết cục. Điều này làm cho hai đại đế quốc đáy lòng của mọi người thầm thở phào một cái là Lăng Hổ cuối cùng không có nghịch thiên như vậy, mỗi một lần cũng một chiêu đánh bay bọn họ người, mới vừa rồi một kích kia quả thật làm cho bọn họ có loại lo âu cảm giác. Không đánh, Lăng Hổ cởi mở cười một tiếng, rồi sau đó cả người lấy cực nhanh tốc độ bay rơi xuống. Lăng Hổ đi lần này thì đồng nghĩa với là nhận thua. Hai đại đế quốc mọi người hưng phấn, mà Lam Lan người đế quốc bày nhất thời có loại cảm giác mất mát. Đương nhiên, bọn họ không trách Lăng Hổ. Ở trong mắt bọn hắn, Lăng Hổ đã hết sức. Muốn trách, chỉ có thể trách đối thủ quá mức mạnh mẽ. Đa tạ, Lâm Thanh Luân ôm quyền xá. Lúc này, phổ thông trên bàn, Lăng Hổ trở lại một cái. Hồ Nguyệt liền vội vàng hỏi, như thế nào đây? Lăng Hổ đi lên lúc, Lâm Tiêu chính là đem chuyện này nói cho Hồ Nguyệt. Mà Lâm Tiêu chính mình đáy lòng, cũng là một trận cuống cuồng. Sở dĩ chậm chạp không động thủ, cũng là bởi vì không xác định phụ thân hắn tộc nhân tin tức. Chương 558, Lâm Thanh Luân kinh người cử động. Chỉ thấy Lăng Hổ lắc đầu một cái, hướng về phía hai người truyền âm nói, Lâm Thanh Luân cũng là tìm phụ thân hắn cùng tộc nhân tới, hắn cũng không có đem người Lâm gia mang rời khỏi đi ra ngoài, cũng không có điều tra được bọn họ bất cứ tin tức gì. Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt chân mày đều là nhíu một cái. Không phải là Lâm Thanh Luân cát mộ mang đi, cũng không phải bị gió nhà bắt, kia Hồ Mặc cùng người Lâm gia đều đi thì sao, làm sao biết vô duyên vô cớ biến mất biệt tích. Đúng, Lâm Thanh Luân nói, lần này, bọn họ là chuẩn bị tới Tắt Phong gia cùng Lam Lan đế quốc. Mặc Vũ đế quốc, quả thật có một tên Tam Trọng Vũ Quân, Đông Dương Đế Quốc cũng có một tên Nhị Trọng Vũ Quân. Lăng Hổ lại nói tiếp, quả nhiên có Vũ Quân. Lâm Tiêu thầm nói, không chỉ có Mặc Vũ Đế Quốc có Vũ Quân, Đông Dương Đế Quốc cũng có, hơn nữa còn là Nhị Trọng Vũ Quân. Bất quá, chẳng qua là lưỡng danh Vũ Quân lời nói, hắn cũng không sợ, chủ yếu nhất là, trước hết để cho Phong gia phía sau cường giả thần bí kia xuất hiện. Người kia mới là mấu chốt, còn nữa, hắn còn nói, Mặc Cửu Thiên đem về Mặc Vũ Đế Quốc, bất quá còn chưa tiến vào Hoàng Cung, liền bị hắn âm thầm lau đi. Lăng Hổ lại nói, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, Mặc Cửu Thiên còn bị hắn cho bỏ sót, ban đầu ở huyền vực chiến trường đem đánh bại sau, bị U Thiên Ma Cung người bắt đi, bắt đầu cho là đầu nhập vào U Thiên Ma Cung, bất quá, hai cái hỗn loạn chi địa bá chủ thế lực lớn chiến lúc, cũng chưa thấy Mặc Cửu Thiên bóng người, còn tưởng rằng bị U Thiên Ma Cung người diệt trừ, cũng coi như là hắn gián tiếp trừ Mặc Cửu Thiên, không nghĩ tới, còn để cho Mặc Cửu Thiên cho chạy trốn. Tuy nói Mặc Cửu Thiên đối với hắn đã không có gì uy hiếp, nhưng nếu là Mặc Cửu Thiên sống sót, đem tới đối với Lam Lan Đế Quốc, quả thật có uy hiếp không nhỏ. Cũng may, Lâm Thanh Luân âm thầm lau đi, xem ra, hắn Đường ca, ở thời gian 3 năm trong, không chỉ là thực lực tăng vọt, tâm trí cũng trưởng thành không ít. Về phần ngươi giết Mặc Cửu Tiêu cùng đã từng đánh bại Mặc Cửu Thiên, cùng với hỗn loạn chi địa sự tình, Mặc Vũ Đế Quốc còn chưa biết được. Lăng Hổ lại nói, đây cũng là Lâm Tiêu chép cho hắn đi hỏi Lâm Thanh Luân vấn đề. Xem ra, lúc trước là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, vậy thì dễ làm. Lâm Tiêu gật đầu nói, hỗn loạn chi địa sự tình, vốn là rất có số ít tin tức sẽ truyền vào những thứ này bên trong đế quốc. Dù sao hỗn loạn chi địa cùng bọn chúng đến khoảng cách không nhỏ. Hỗn loạn chi địa sự tình cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên có rất ít người hoa to lớn tinh lực cùng tài lực đi chú ý. Trừ phi, có người ở hỗn loạn chi địa, đặc biệt để cho người đem tin tức mang về, Mặc Vũ Đế Quốc, quả thật có Mặc Cửu Thiên đám người ở hỗn loạn chi địa. Bất quá, Mặc Cửu Thiên ở huyền vực chiến trường bại trong tay hắn tin tức, là một cọc to lớn sỉ nhục, nghĩ đến kia Mặc Cửu Thiên, nhất định thì sẽ không đem tin tức này truyền vào Lam Lan bên trong đế quốc. Mặc Cửu Tiêu bị giết sự tình, chỉ sợ cũng là Mặc Cửu Thiên suy nghĩ báo thù sau đó mới truyền trở về đi. Đáng tiếc là, Mặc Cửu Thiên chẳng những báo không thù, U Thiên Ma Cung bị diệt, tự thân đem về Mặc Vũ Đế Quốc thời điểm, còn bị Lâm Thanh Luân cho lau đi, ngay cả Mặc Cửu Tiêu bị giết tin tức đều không truyền trở về. Chuyên Cua Tui VN, cái kết quả này, sợ rằng Mặc Cửu Thiên chết cũng không muốn đến đi. Đã như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm nhiều, hắn cũng không cần lo lắng mình bị các phe vây công tình huống. Ngược lại, sẽ chờ. Hắn mang hai đại đế quốc đảo loạn Phong ra đi, về phần còn lại, hắc hắc, ta cũng nói với hắn. Lăng Hổ cười hắc hắc đứng lên, tiếp đó, phải có trò hay nhìn. Lâm Tiêu gật đầu một cái, lúc này, ở, đánh bại, Lăng Hổ sau, Lâm Thanh Luân lần nữa hướng về phía Lam Lan người đế quốc bày lớn tiếng mở miệng nói. Bây giờ, nhưng còn có thanh niên đồng lứa dám đi lên. Hiện trường, Lam Lan người đế quốc bày yên lặng như tờ, thanh niên trong đồng lứa. Nơi nào còn có người có thể là mặt nạ này thanh niên đối thủ? Đáng tiếc a, nếu như người kia ở Lam Lan Đế Quốc lời nói, chắc có thực lực như vậy chứ? Có người trong lòng âm thầm than thở, hắn không ra tay sao? Mà Mạnh Hỉ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh chính là lặng lẽ đưa mắt hướng Lâm Tiêu nhìn sang. Trong lòng thầm thầm thở dài nói, bất quá, để cho hai người thất vọng, Lâm Tiêu ổn định mà ngồi, cuối cùng, không chút nào đứng lên ý tứ. Đã như vậy, có thể hay không tha cho ta hướng một tên trưởng bối khiêu chiến. Lúc này, Lâm Thanh Luân thanh âm, vang lên lần nữa tới. Điều này làm cho đám người rối rít khiếp sợ. Mặt nạ này thanh niên, lại còn phải hướng trưởng bối khiêu chiến. Không đợi Phong Vân Thiên trả lời, Lâm Thanh Luân hai mắt, chính là quét về phía người nhà họ Phong bầy. Cuối cùng đưa mắt định ở đứng ở một bên Phong Tử Dương. Mở miệng nói, Phong Tử Dương tiền bối, có thể hay không xin ngươi cút đi lên đánh với ta một trận. Ồn ào, lời này vừa nói ra, hiện trường chính là vang lên một mảnh xôn xao tiếng. Thanh niên này lại muốn khiêu chiến Phong Tử Dương. Phải biết, Phong Tử Dương nhưng là Phong gia đại trưởng lão, thực lực đạt tới Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa đã tại Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao ngây ngô rất lâu. Nửa bước đã bước lên Vũ Tôn, ở toàn bộ Lam Lan Đế Quốc, Phong Tử Dương thực lực, nhưng là xếp hàng đầu nhân vật, cơ hồ là được nhận định võ vương cảnh giới đệ nhất nhân. Mà thanh niên trước mắt, bất quá tuổi tác 28 trên dưới, lại trực tiếp muốn khiêu chiến vũ vương đỉnh phong Phong Tử Dương. Hơn nữa, còn dùng cực kỳ chói tai, gút, chữ, thanh âm mặc dù không lớn, giọng cũng rất khách khí, nhưng thêm một cút chữ, kia ý rõ ràng hoàn toàn bất đồng. Hai đại đế quốc cao tầng cũng có chút giật mình, hiển nhiên đối với Lâm Thanh Luân cử động, có chút ngoài dự liệu, mà hai đại đế quốc thanh niên chính là kinh ngạc đến ngây người. Thanh niên này muốn khiêu chiến Phong Tử Dương, hẳn là bọn họ cao tầng an bài chứ, nếu là có thể đem cường giả thế hệ trước, hơn nữa còn là Phong gia đại trưởng lão cũng đánh bại. Đó cũng quá ngang ngược. Phong Vân Thiên khẽ cau mày, Phong gia mọi người rối rít giận dữ, Phong Tử Dương thần sắc đã là trầm xuống. Bây giờ Phong gia khống chế toàn bộ Lam Lan đế quốc. Lấy thân phận của hắn, toàn bộ đế quốc, có mấy người kia không cho hắn ba phần mặt mũi, không nghĩ tới hôm nay, lại bị một cái chưa đầy 30 thanh niên cho khinh miệt. Hừ, chính là một tên tiểu bối, ngươi có tư cách gì khiêu chiến lão phu? Phong Tử Dương lạnh giọng quát lên, không sai, ngươi cho rằng là ngươi là ai, dám khiêu chiến ta Phong gia đại trưởng lão. Có một tên Phong gia thanh niên trực tiếp liền mắng. Nhà ta đại trưởng lão, có thể không phải là người nào muốn khiêu chiến là có thể khiêu chiến. Khiêu chiến nhà ta đại trưởng lão, ngươi còn chưa xứng, trận trận tiếng mắng chửi âm vang lên đến, ngay trước mọi người khiêu chiến bọn họ đại trưởng lão, quả thực quá không cho Phong ra mặt mũi. Lâm Thanh Luân cũng không tức giận, mà là đứng yên ở trong hư không, bình tĩnh nói, các ngươi còn nhớ, 3 năm trước đây, ở các ngươi Phong Trần hai đại đại hôn thượng, có một người thiếu niên, một người một ngựa, ngay trước các ngươi mặt, đem hai người các ngươi thành hôn thiên kiêu, đánh chết. Lâm Thanh Luân đột nhiên lời nói, làm cho tại chỗ bầu không khí ngưng trọng đi xuống. Người nào không biết, đây cũng là Phong Trần hai nhà lớn nhất sỉ nhục. Trong ngày thường, nếu là có người dám nghị luận chuyện này, cũng sẽ gặp phải hai nhà to lớn trừng phạt. Không nghĩ tới, người thanh niên này, lại nói ra trước mặt mọi người đến. Rất rõ ràng, hắn là xuất hiện ở nói làm nhục người nhà họ Phong. Dĩ nhiên, cũng nhân tiện bao gồm người Trần gia. Chương 559, Lâm Tiêu ra sân, ngươi là ai? Phong Tử Dương thần sắc đã hoàn toàn trầm xuống, trong đôi mắt hàn mang chớp động, ta chính là tên thanh niên kia đường ca, Lâm Thanh Luân. Vừa nói, Lâm Thanh Luân đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một cái thành thục gương mặt kiên nghị. Cái này khuôn mặt, người ở tại tràng cũng không mấy cái từng thấy, cùng Lâm Tiêu khuôn mặt cũng không có bao lớn chỗ tương tự. 3 năm trước đây, ta đường đệ Lâm Tiêu, chẳng những giết các ngươi Phong gia thiên kiêu, còn đem các ngươi Phong gia quậy đến long trời lỡ đất. Phong Tử Dương, chẳng lẽ, ngươi thật không nghĩ tưởng động thủ với ta sao? Lâm Thanh Luân cười lạnh nói, cái gì, hắn là Lâm Tiêu đường ca? Khó trách hắn như vậy yêu nghiệt, trẻ tuổi như vậy, liền ủng có cường đại như thế lực lượng, nguyên lai là cùng Lâm Tiêu cùng một dòng máu. Hắn lần này trở về Lam Lan đế quốc, chính là muốn là Lâm Tiêu ra một hơi thở sao? Trận trận tiếng kinh ngạc âm vang lên đến. Ở Lam Lan đế quốc, không có ai sẽ quên Lâm Tiêu danh tự này. Lâm Tiêu năm đó ở Lam Lan đế quốc cử động, làm cho người rất rung động. Nguyên lai là hắn đường ca, khó trách sẽ đối với ta nương tay. Ổ toa chân lòng thầm than, Diệp Vũ, Mạnh Thịnh, Chu Nhược Di chờ những người khác, trên mặt cũng rối rít thoáng qua thần sắc phức tạp. Còn có một chút, lúc này, Lâm Thanh Luân lại bổ sung mở miệng nói, Phong Lan Nguyệt trên người kia che giấu khí tức bảo vật, ngay tại trên tay ta. Năm đó, Phong Lan Nguyệt bị Lâm Tiêu giết sau khi chết, hiện trường một mảnh hỗn chiến, có rất ít người chú ý trên người vật phẩm, cuối cùng bị Cát Mộ vô tình nhặt được, đưa cho Lâm Thanh Luân. Đây cũng là hắn bây giờ có thể che giấu khí tức nguyên nhân. Lẽ nào lại như vậy? Nghe Lâm Thanh Luân lời nói, Phong Tử Dương bực tức giận dữ, ngươi đã tìm chết. Như vậy, lão phu tác thành ngươi. Dứt lời, Phong Tử Dương chính là lăng không lên, cuốn lên cuồn cuộn khí thế, xông về Lâm Thanh Luân, nói tới chuyện năm đó, chính là đối với Phong gia Xích La La làm nhục, hơn nữa lại đem đến Phong Lan Nguyệt vật phẩm làm nhục. Loại sự tình này, hắn tuyệt không thể chịu đựng, người nhà họ Phong cũng không cho phép như vậy xâm phạm. Hắn thề phải đương trường đem người thanh niên này đánh chết. Hắn cũng không tin, một cái hậu bối nắm giữ đánh với hắn một trận năng lực. Lúc này, Lâm Thanh Luân đấm ra một quyền, phảng phất đẩy ra một tòa núi lớn một dạng, cùng Phong Tử Dương vô cùng một trưởng đối oanh chung một chỗ, đáng sợ lực đạo nổ tung, hư không phảng phất cũng rung chuyển một dạng, to lớn tiếng va chạm bộc phát ra. Rồi sau đó, Phong Tử Dương trong miệng lại phun ra búng máu tươi lớn, cả người bị tà tà đánh bay xuống. Ở Quan Lâm Thanh Luân thân thể chính là lập tại chỗ không nhúc nhích, điều này sao có thể? Ở một sát na, tất cả mọi người thể xác và tinh thần rung mạnh. Niên qua bán bách Phong Tử Dương ở vũ vương cảnh giới đỉnh cao ngây ngô rất lâu, là Lam Lan đế quốc công nhận võ vương cảnh giới đệ nhất cường giả, mà một kích như vậy bên dưới lại thua ở một tên tiểu bối. Lâm Thanh Luân thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng lẽ hắn tu vi đã đến vũ tôn cảnh giới hay sao? Bất quá, đây tuyệt đối không thể nào. Một cái chưa đầy 30 thanh niên, làm sao có thể sẽ có cao như vậy tu vi? Thật to lật đổ đám người trong lòng quan niệm. Người Lâm gia thực sự là yêu quái nghiệt a. Quả nhiên có Lâm Tiêu năm đó phong độ. Hơn nữa, so với lúc trước Lâm Tiêu cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Lam Lan đế quốc mọi người trong lòng thầm thầm thở dài nói. Hai đại đế quốc mọi người cũng thập phân giật mình, nhất là Đông Dương đế quốc thanh niên đồng lứa, nhìn kia ngạo nghễ mà đứng thanh niên, trong mắt rối rít thoáng qua kiêng kỵ. Bọn hắn bây giờ mới hiểu được vì sao ngay cả Mặc Vũ đế quốc cường giả thế hệ trước cũng hết sức kiêng kỵ người thanh niên này. Nguyên lai hắn ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Lúc này Phong Tử Dương trong miệng tràn đầy tiên huyết, cả người có chút phát mông. Hắn đường đường danh chấn Lam Lan đế quốc nhiều năm cường giả thế hệ trước, một chiêu bên dưới liền thua ở một cái hậu bối thanh niên, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái này làm cho hắn nhất thời khó mà trao nhận, ngươi không thể nào chiến thắng được lão phu. Phong Tử Dương giận dữ liền muốn phóng lên cao, bất quá Phong Vân Thiên tiếng hét lớn thanh âm chính là vang lên, Phong Tử Dương lui ra. Nghe vậy, Phong Tử Dương chấn động trong lòng, liền vội vàng ngưng thượng đi liều mạng ý tưởng. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phía trên thanh niên rất cường đại, coi như là hắn ra liều mạng toàn lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Nếu không đối phương không thể nào một đòn là có thể thương tổn đến chính mình. Bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy, Phong Tử Dương trong lòng vô cùng phẫn nộ, bất quá cuối cùng, hắn vẫn cố nhịn xuống. Ha ha ha, vừa lúc đó, Lâm Tiêu cười lớn, rồi sau đó cả người đạp nguyên khí hóa rực, phóng lên cao, đứng ở Lâm Thanh Luân cách đó không xa, nhìn thấy đột nhiên bay xông lên một đạo mang mặt nạ bóng người. Đám người lại rối rít sững sờ, người này lại là ai? Hắn xông lên làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến Lâm Thanh Luân? Nhưng là, thanh niên này cùng Lăng Hồ tuổi không sai biệt lắm, 19 tuổi cốt linh bộ dáng, làm sao có thể nắm giữ đánh với Lâm Thanh Luân một trận năng lực? Lâm Thanh Luân nhưng là một chiêu liền đánh bay Phong Tử Dương. Coi như là hắn như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng nắm giữ đánh với Lâm Thanh Luân một trận thực lực chứ. Tất cả mọi người rối rít sai lăng, ngay cả Lâm Thanh Luân mình cũng là một trận sai lăng. Bởi vì hắn biết, trước mắt mang mặt nạ thanh niên, chính là hắn đường đệ, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vô luận như thế nào, cũng không thể đối với tự mình động thủ, mà ở Lâm Tiêu kinh ngạc bên trong, Lâm Tiêu thân thể, lộn lại. Ánh mắt nhìn về bầu dục bàn, cố ý biến đổi một bức thanh âm nói, khiêu chiến trưởng bối, ngược lại thật có ý tứ, không bằng, vãn bối cũng tới khiêu chiến một trưởng bối đi thử một chút đi. Mọi người lần nữa sai lăng, nguyên lai, hắn là muốn khiêu chiến trưởng bối, chẳng lẽ, hắn là muốn khiêu chiến hai đại đế quốc trưởng bối, cứu danh dự sao? Cùng Lâm Tiêu một bàn đeo nón lá rộng vành, ba người lăng được đều có chút không phản ứng kịp. Trong lòng thậm chí đều tại thất kinh, người này, chẳng lẽ còn mạnh mẽ hơn Lăng Hổ chứ? Ngươi muốn khiêu chiến ai? Mặc Long khẽ cau mày, mở miệng nói, Viêm Dịch Thiên, cút đi lên đánh một trận. Lâm Tiêu cởi mở lên tiếng nói, ngạch, Lam Lan đế quốc mọi người nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Mang mặt nạ thanh niên, không nên là khiêu chiến hai đại đế quốc tiền bối sao? Tại sao phải khiêu chiến Viêm Dịch Thiên? Mặc Long mấy người nhất thời cũng sững sốt. Đối phương lời nói, hiển nhiên ra bọn họ dự liệu, trừ Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh ra, cơ hồ không có người có thể hiểu, dù sao Lăng Hổ nhưng là cùng hắn một bàn, mang giống vậy mặt nạ, hiển nhiên là một lớp người, mà ở trước đó, Lăng Hổ nhưng là Lam Lan đế quốc ra ba lần tay. Hai lần trước đại bại hai đại đế quốc thanh niên, thật to hao tổn hai đại đế quốc mặt mũi, đủ để chứng minh, hai người không phải tới từ hai đại đế quốc người, mà là Lam Lan đế quốc, Ngọa Hổ Tàng Long hạng người. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có chút không hiểu nổi, nếu là Lam Lan người đế quốc, tại sao lại ở đây loại trường hợp khiêu chiến Viêm Dịch Thiên? Chẳng lẽ, hắn cùng với Viêm Dịch Thiên có thâm cừu đại hận hay sao? Viêm Dịch Thiên mình cũng là một trận sai lăng không dứt, mà làm cho tất cả mọi người hơn không hiểu là, Viêm Dịch Thiên nhưng là vũ tôn nhất trọng cường giả, hắn lại muốn khiêu chiến một tên vũ tôn cường giả, so với Gió Tử Dương mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn điên hay sao? Hay lại là, hắn cũng không biết Viêm Dịch Thiên bước vào vũ tôn chuyện, còn tưởng rằng Viêm Dịch Thiên vẫn còn ở võ vương cảnh giới đây. Viêm Dịch Thiên, ta phế các ngươi Thiên Huyền Tông bốn người đệ tử, ngươi cái này tự cho là cầm quyền lão già kia, chẳng lẽ cứ như vậy quản Thiên Huyền Tông sao? Lâm Tiêu La ầm lên, chương 560, hướng các ngươi lấy mạng tới nghe vậy. Viêm Dịch Thiên sầm mặt lại, trầm giọng nói, nguyên lai hôm đó xông ta Thiên Huyền Tông người, là các ngươi, không sai. Lâm Tiêu cố ý giễu cợt khích tướng đạo, nói thật với ngươi đi, ta gọi là lấy mạng, cũng không phải là Lam Lan đế quốc người, gia phụ cùng Dịch Tông chủ có chút giao tình, cho nên, thứ nhất Hoàng Thành liền phế bỏ ngươi dưới sự hướng dẫn bốn cái chó giữ cửa. Bây giờ, đang muốn phế ngươi cái này ân đền oán trả, làm phản cầm quyền lão cẩu. Ngươi, Viêm Dịch trời đã bị chọc giận, ân đền oán trả, làm phản cầm quyền, đã đâm chọt hắn chỗ đau. Lam Lan bên trong đế quốc, ai dám đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người tới. Hơn nữa, chúng ta chẳng những xông Thiên Huyền Tông, còn đi Thiên Huyền Tông tổ mộ. Chỉ tiếc, Thiên Huyền Tông tổ mộ cấm kỵ quá mạnh mẽ, không có thể đi vào vào. Lâm Tiêu tiếp lấy bổ sung nói, bất quá, người cái này danh bất chính ngôn bất thuận Thiên Huyền Tông người nắm quyền, chắc không sẽ để ý chứ. Thật cho là, tất cả mọi người đều có thể khiêu chiến trưởng bối hay sao? Lúc này, Viêm Dịch Thiên không nhịn được đứng lên, xông Thiên Huyền Tông tổ mộ, đối với một cái Thiên Huyền Tông người nắm quyền mà nói, đã là đối với Thiên Huyền Tông to lớn mạo phạm, chính là một tên tiểu bối, xông Thiên Huyền Tông tổ mộ còn không nói, lại còn lên tiếng làm nhục hắn không thèm để ý, thật là để cho hắn tức giận tới cực điểm. Đã như vậy, lão phu sẽ để cho ngươi xem một chút, vũ tôn thực lực cường đại bao nhiêu. Phẫn nộ hét lớn một tiếng, Viêm Dịch Thiên chính là lăng không lên, cả người đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, hướng Lâm Tiêu lao nhanh ra. Trong tay hắn lấy ra một thanh trường kiếm, một chiêu vũ kỹ cường đại, trực tiếp đánh văng ra ngoài. Không sai, chiêu thứ nhất liền thi triển ra hắn cường đại nhất vũ kỹ một trong. Tuy nói hắn không cho là đối phương có đánh một trận năng lực, nhưng thấy rằng Phong Tử Dương thua thiệt ở phía trước, hắn vừa lên đến, liền thi triển ra toàn lực, đáng sợ vũ tôn uy áp, bao phủ tại chỗ, ẩn chứa vô cùng cự lực nhất kiếm, nặng nề hướng Lâm Tiêu chém tới. Viêm Dịch trời cũng quá vô sỉ, tối vũ kỹ cường đại một trong cũng thi triển ra. Chu Mạc Nhật trong lòng thầm mắng đạo, đám người chính là rối rít kinh hãi, Viêm Dịch Thiên tu vi, đúng là vũ tôn cảnh giới, vẻ này đáng sợ uy áp, khiến cho bọn họ cũng kiêng kỵ. Ở vũ tôn lực lượng toàn lực nhất kiếm bên dưới, cái đó mang mặt nạ thanh niên, ứng đối ra sao? Mọi người chỉ thấy, Lâm Tiêu không nhúc nhích lập tại chỗ, hắn chẳng lẽ bị sợ ngốc chứ? Vô cùng có khả năng, bị vũ tôn uy áp chế trụ, không cách nào nhúc nhích, người khác ngông cuồng là có thực lực, thanh niên này, ai, đáng tiếc, đám người rối rít thán phục. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu không cách nào né tránh, Viêm Dịch ngày dài kiếm, đột nhiên chém về phía thân thể của hắn lúc, Lâm Tiêu thủ trưởng, đột nhiên chợt đưa tay, cong, một trận thanh âm chói tai vang lên, ở tất cả mọi người trong tầm mắt, Lâm Tiêu mới vào nghề nhục trưởng, chặt chẽ chộp vào Viêm Dịch Thiên trên trường kiếm, lúc này, toàn bộ tình cảnh, phảng phất tĩnh lại, tất cả mọi người biểu tình, cũng đờ đẫn, người thanh niên kia, lại mới vào nghề thịt người, tay không tiếp lấy Viêm Dịch ngày dài kiếm. Phải biết, đây chính là vũ tôn nhất trọng cường giả đến mức cường nhất kiếm A. Hắn lại, dùng tay nắm lấy, trừ Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ ra. Tất cả mọi người tại chỗ, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người như phỗng, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mắt một màn. Tay không tiếp tục binh, e là cho dù là vũ quân, đều làm không được đến chứ. Cái này mang thiết diện cụ thanh niên, lại làm được, trời ạ, điều này sao có thể? Lấy mới vào nghề thịt người tiếp kiếm, chẳng lẽ tay hắn, với binh khí cường hãn như vậy hay sao? thật là không phải là người. Trận trận kinh ngạc vô cùng thanh âm liên tiếp bộc phát ra, cho dù là Phong Vân Thiên, Đông Dương Thiên, Mặc Long chờ ở tràng cao tầng cũng khiếp sợ, biết Lâm Tiêu lai lịch Mạnh Hỉ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết Lâm Tiêu đạt tới nhị trọng vũ tôn, thực lực cường đại, nhưng lại không tưởng tượng nổi Lâm Tiêu cường đại đến có thể tay không tiếp tục binh mức độ. Thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên, đứng ở trong hư không một bên Lâm Thanh Luân cũng sợ ngốc. Vốn cho là mình lấy được thiên đại kỳ ngộ, đã quá nghịch thiên, không nghĩ tới hắn người đường đệ này, so với hắn còn phải nghịch thiên vô số lần. Cùng Lâm Tiêu một bàn ba gã nón lá rộng vành Vũ Vương đã ngốc ngay tại chỗ. Những thứ này mang mặt nạ ra hỏa, đến tột cùng là nơi nào nhô ra, thế nào một cái so với một cái kinh khủng. Tại chỗ vô số thanh niên, trong lòng một mảnh tan vỡ, trước mắt tay không tiếp lấy Viêm Dịch Thiên Thanh năm, bất quá 19 tới tuổi đi. Cái tuổi này, liền ủng có cường đại như thế lực lượng, mà bọn họ đâu, ở thanh niên này trước mặt, há chẳng phải là một chuyện tiếu lâm. Chênh lệch này, thật là khác nhau trời vực. Chẳng lẽ là Lâm Tiêu? Không thể nào, Lâm Tiêu không thể nào cường đại như vậy. Có người không khỏi đem người này liên tưởng đến Lâm Tiêu. Dù sao Lâm Tiêu ở tại bọn hắn trong ấn tượng, mới là Lam Lan đế quốc đệ nhất thanh niên thiên tài. Bất quá, bọn họ lập tức lại lắc đầu. Là bọn hắn đem Lâm Tiêu ma hóa. Năm đó Lâm Tiêu, như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng bất quá là thiên vũ lục trọng mà thôi. Thời gian 3 năm, không thể nào cường đại tới mức này. Coi như là Lâm Thanh Luân, đó cũng là tuổi gần 30, mới nắm giữ đánh bại Phong Tử Dương thực lực. Chưa đầy 20 tuổi, vẫn có thể tay không tiếp lấy vũ tôn công kích. Lam Lan đế quốc, cùng với chung quanh đế quốc, cũng không thể có cường giả như vậy. Coi như là Lâm Tiêu, cũng tuyệt đối yêu nghiệt không tới loại trình độ này. Cho nên, tất cả mọi người trước tiên lại đem loại ý nghĩ này hủy bỏ. Lúc này, coi như là Viêm Dịch Thiên chính mình, cũng giật mình vô cùng. Vốn tưởng rằng một kiếm này xuống, là có thể để cho đối phương hóa thành vong hồn. Nơi nào sẽ nghĩ đến, sẽ xuất hiện trước mắt một màn. Suy, ở tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, Lâm Tiêu một cái tay khác nhanh chóng bắt, một tay nắm giữ ở Viêm Dịch Thiên trên cổ. Ngươi! Viêm Dịch Thiên cả kinh, liền vội vàng điều động thể nội lực lượng, bất quá Lâm Tiêu thủ trưởng đã là dùng sức ấn mà xuống. Cử động nữa một phần, liền có thể muốn Viêm Dịch Thiên mệnh, làm cho Viêm Dịch Thiên cũng không dám nhúc nhích. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Viêm Dịch Thiên trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, phát ra một trận thanh âm khàn khàn. Ngươi muốn biết? Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, thần thức truyền âm nói, ta là Lâm Tiêu, hướng các ngươi lấy mạng tới. Cái gì? Viêm Dịch Thiên cả kinh thất sắc, đang muốn gọi ra, nhưng mà giờ khắc này, hắn đã không cách nào nữa phát ra âm thanh. Lâm Tiêu ngón tay vừa dùng lực, Viêm Dịch Thiên cổ, chính là nứt ra đến, người sau đầu, đạn xạ mà ra, đại lượng tiên huyết bão bắn ra. Một sát na này, toàn bộ tình cảnh nhất thời vừa sợ ở, hiện trường thậm chí cũng có thể nghe được hít khí lạnh thanh âm. Chết, Viêm Dịch Thiên, như thế này mà sạch sẽ gọn gàng đất, bị giết chết. Bóp gãy cần cổ mà chết, bị chết thập phân thê thảm. Thiên Huyền Tông đám người sửng sờ, trưởng quản bọn hắn Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, như vậy một hồi thời gian, sẽ chết. Tất cả mọi người đều theo bản năng, đưa mắt rời về phía Phong Vân Thiên. Lúc này, Phong Vân Thiên trên mặt, đã là âm trầm xuống. Viêm Dịch Thiên, tuy nói là Thiên Huyền Tông bây giờ trưởng quản giả, nhưng trên thực tế, nhưng là hắn thuộc hạ đắc lực. Bây giờ, lại có người ngay trước hắn mặt, không nói hai lời, liền đem giết chết, xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, coi như là hắn muốn ra tay ngăn trở, đều đã không kịp. Đáy lòng của hắn tức giận, có thể tưởng tượng được. Chương 561, tới đúng dịp, tiểu bối, như thế hạ ngoan thủ, có phải hay không quá mức một ít? Lúc này, Phong Vân Thiên đột nhiên đứng lên, kinh khủng quân lâm thiên hạ khí tức, từ trên người hắn tản mát ra, bao phủ tại chỗ. Làm cho tất cả mọi người đều có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Tại chỗ một đám cường giả không thể không thán phục, vũ quân cường đại, ánh sáng quang thị khí thế, cũng có thể đưa bọn họ chế trụ. Xin lỗi, không cẩn thận giết chết. Bất quá, cũng không có ai nói đây không phải là cuộc chiến sinh tử chứ. Hắn tiếp nhận ta khiêu chiến, ta giết hắn, hẳn không cái gì không hợp lý chứ. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười nói, trên người vũ tôn nhị trọng khí tức vô tình hay cố ý tản mát ra. Đáy lòng của mọi người cả kinh, nguyên lai, Mặt nạ này thanh niên nắm giữ nhị trọng vũ tôn tu vi. Khó trách mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng dấp còn nghĩ thân thể tu luyện tới cực kỳ khủng bố mức độ. Bất quá, cái tuổi này đến nhị trọng vũ tôn, đã hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng là ai? Phong Vân Thiên trầm giọng hỏi. Tại hạ lấy mạng, đến từ Đông Nam Vực, hôm nay thật xa tới, chính là muốn còn Dịch Huyền Phong tiền bối ân huệ, cùng Viêm Dịch Thiên đánh một trận. Lâm Tiêu Nghĩa chính ngôn từ nói, thanh âm hùng hậu, khí thế bàng bạc, cố ý để cho người không hướng hắn thân phận chân thật câu đối trên nghĩ. Đông Nam Vực, nghe được cái này địa phương, một số người âm thầm cau mày, liền tin tưởng mấy phần, bởi vì cũng chỉ có như vậy địa phương mới phải xuất hiện như vậy yêu nghiệt thanh niên vũ tôn cường giả. Đương nhiên, tại chỗ, chỉ có số người cực ít mới biết Đông Nam Vực là địa phương nào, những người khác, căn bản không biết được. Bất kể ngươi tới từ nơi nào, làm việc liền phải trả giá thật lớn. Phong Vân Thiên trầm giọng nói, có cường giả thần bí ở sau lưng chỗ dựa, hắn cũng không sợ Đông Nam Vực thế lực. Nhìn thấy Lâm Tiêu một bức nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Trần Văn Đạo cũng đứng dậy, lãnh hừ lên. Hừ, ngươi cố ý ẩn giấu thực lực, lấy nhị trọng vũ tôn, chiến nhất trọng vũ tôn, có phải hay không quá âm hiểm một ít? Đó là hắn thực lực không đủ, chết cũng xứng đáng. Lâm Tiêu khoát khoát tay, tu vi cao đối với tu thấp là xuất thủ, còn nói được như thế đường đường chính chính. Có bản lãnh, ngươi đánh với ta một trận. Trần Văn Đạo đập bàn uy hiếp nói, Viêm Dịch Thiên là bọn hắn nhất phương người, thanh niên này giết hắn, tự nhiên muốn truyền ra giá. Hơn nữa, chưa đầy 20 vũ tôn, thực lực khó có thể tưởng tượng, giữ lại thanh niên này, ngày sau tuyệt đối là một cái uy hiếp thật lớn. Lục trọng vũ tôn đối với nhị trọng vũ tôn, có phải hay không quá vô sỉ một ít? Lúc này, Mặc Vũ Đế Quốc có người mở miệng, thanh niên này giết Lam Lan Đế Quốc một tên vũ tôn. Hơn nữa còn là Phong Vân Thiên thuộc hạ, đã là đắc tội Phong Vân Thiên, biến hình nói rõ, thanh niên này đã cùng bọn họ đi tới cùng phương. Hừ, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn tu vi cao hơn người khác, không cho phép người khác tu vi cao hơn hắn hay sao? Phong Vân Thiên cũng lãnh hừ lên, hắn cũng rất muốn để cho Trần Văn Đạo đi thử một chút. Người thanh niên này lai lịch, đây chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, nếu như vị tiểu huynh đệ này đáp ứng khiêu chiến lời nói. Lúc này, Đông Dương Trời cũng đứng lên, mở miệng rằng co, bất quá hắn lời mới vừa nói, Lâm Tiêu thanh âm chính là truyền tới, xem ra. Các ngươi là không nghĩ bỏ qua cho ta. Đã như vậy, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nhìn ngươi có hay không thực lực giết ta. Lâm Tiêu ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm Trần Văn Đạo. Trong lòng thoáng qua một đạo vui vẻ. Hắn còn chính lo không có thích hợp mượn cớ, nhân cơ hội ra tay với Trần Văn Đạo đâu rồi. Nếu Trần Văn Đạo mình mở miệng, như vậy, hắn không ngại thừa dịp như vậy đơn độc cơ hội xuất thủ. Trước tự tay đem Trần Văn Đạo giải quyết. Trần Văn Đạo tu vi ở lục trọng vũ tôn, cùng U Thiên Ma Công Thánh Nguyên Học Viện những yêu nghiệt kia so sánh, đồng giai trên thực lực, hiển nhiên không cách nào thất cùng những yêu nghiệt kia. Ở nhất trọng vũ tôn thực lực, là hắn có thể đủ đánh bại ngũ trọng vũ tôn yêu nghiệt. Hiện tại hắn tu vi ở nhị trọng vũ tôn, giải quyết Trần Văn Đạo, hẳn không có vấn đề. Hơn nữa, ra một ít không ở Lam Lan Đế Quốc dùng qua thủ đoạn, mê muội một chút người trước mắt, càng sâu song phương mâu thuẫn. Cuối cùng để cho hoàn toàn hai phe đánh, đem song phương người sau lưng vật cũng dẫn ra, đó cũng chính là hắn mục đích, đây chính là ngươi nói. Trần Văn Đạo lăng lăng, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, xem ra, đối phương đã bị bức bách, ngay sau đó, cả người hắn liền trực tiếp lăng không lên, hướng Lâm Tiêu bay hướng đi, một đạo như bài sơn đảo hải trưởng lực, chính là hướng Lâm Tiêu đập tới, hắn biết rõ thanh niên thân thể cường đại. Đương nhiên sẽ không cho đối phương cận chiến cơ hội. Đông Dương Thiên đám người có chút ngạc nhiên. Nếu là thanh niên này mình mở miệng, bọn họ cũng không tiện thu hồi lời mới vừa nói. Lúc này, toàn bộ ánh mắt đã là nhìn chăm chú ở trên người hai người. Vũ tôn nhị trọng đối chiến vũ tôn lục trọng. Cuộc chiến đấu này không có quá lớn huyền niệm. Bất quá, nếu mới có thể tay không tiếp tục binh, nghĩ đến thanh niên này cũng sẽ không bị bại quá thảm. Hẳn cũng không trở thành bỏ mạng ở Trần Văn Đạo trong tay. Tới đúng dịp, Lâm Tiêu mừng thầm trong lòng, trong tay một cái kiếm gảy lấy ra, trực tiếp nhất kiếm Đại Thiên Thanh Long Trảm thi triển ra. Đại Thiên Thanh Long Trảm là Mặc Cửu Thiên vũ kỹ, hắn đã là từ Lăng Hổ trong miệng nghe Lâm Thanh Luân từng nói, Mặc Vũ người đế quốc, cũng không biết Mặc Cửu Thiên ngã xuống tin tức. Giống, lúc này, một trận tiếng rồng ngâm thanh âm liệu lượng vang lên, sáng chói thanh quang kiếm mang từ đoạn kiếm thượng kích phát ra. Hóa thành một cái thanh sắc hàng dài, cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, đằng sông về Trần Văn Đạo, cùng Hạo đại trưởng lực đánh vào chung một chỗ. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, Trần Văn Đạo trưởng lực băng vỡ đi ra, hóa thành vô cùng khí lãng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Hư biến hóa vô số lần thanh quang hàng dài, tiếp tục hướng Trần Văn Đạo đánh tới. Trần Văn Đạo một trường tùy ý huôi ra, đem suy yếu sau thanh long kiếm mang vuốt đi. Lúc này, Trần Văn Đạo đứng ở trong hư không, thần sắc trở nên ngưng trọng, những người khác rối rít giật mình. Một kích này ra bọn họ dự liệu, một cái nhị trọng vũ tôn nhất kiếm, lại vỡ nát lục trọng vũ tôn trưởng lực. Nói cách khác, thanh niên này còn hơi chiếm thượng phong, cũng thật là khiến người khó tin. Đó là Đại Thiên Thanh Long Trảm, Mặc Vũ đế quốc chính giữa, có người kinh hô lên, một đám người rối rít khiếp sợ. Đại Thiên Thanh Long Trảm là Mặc Cửu Thiên thành danh vũ kỹ, cử quốc đều biết, mà Mặc Cửu Thiên thiên phú đồng dạng cũng là danh chấn đế quốc, nhìn thấy người trước mắt có thể thi triển ra Đại Thiên Thanh Long Trảm, một cách tự nhiên đem hắn liên tưởng ở Mặc Cửu Thiên trên người. Mặc dù tuổi tác và khí chất thượng cùng Mặc Cửu Thiên không hợp, nhưng là không loại bỏ có biến huyễn thủ đoạn hoặc là che giấu bảo vật. Đương nhiên, bọn họ đáy lòng thuộc về như vậy suy đoán, nhưng cũng không có người nói ra khỏi miệng. Nếu Tam Hoàng Tử muốn mang mặt nạ, che giấu thân phận, vậy dĩ nhiên có hắn mục đích. Nếu như bọn họ vừa ra khỏi miệng, mang mặt nạ thanh niên là bọn hắn Mặc Vũ đế quốc người tin tức liền bại lộ. Mà Lam Lan người đế quốc, tự nhiên không có ai biết được Đại Thiên Thanh Long Trảm vũ kỹ. Vũ kỹ này, quả thật rất cường đại. Trong hư không, Trần Văn Đạo vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay hắn, một thanh kiếm đã là lấy ra. Kia thử lấy những vũ kỹ khác thử một chút. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cả người phảng phất hóa thành một tia chớp, hướng Trần Văn Đạo vọt mạnh mà ra. Chương 562, Lâm Tiêu chiến Trần Văn Đạo thôn Thiên Đế Tôn. Tác giả, Thương Thiên Khác Lãnh, loại khác, kinh khủng linh dị, đáng tiếc, người chẳng qua chỉ là nhị trọng vũ tôn mà thôi. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, lại vũ kỹ cường đại đều vô dụng. Trần Văn Đạo làm là Lâm Tiêu nắm giữ vô cùng cường đại vũ kỹ, mới năng lực kháng hắn. Bất quá, hắn vẫn rất kiêng kỵ Lâm Tiêu thân thể cường đại, cũng sẽ không khiến Lâm Tiêu có đến gần hắn cơ hội. Nhô lên cao nhất kiếm, chính là chặt chém mà ra. Hào quang óng ánh, trong nháy mắt nở rộ mà ra. Chiếu sáng thiên địa, sáng ngời kiếm mang kích động vô cùng lực lượng, như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, hướng Lâm Tiêu chặt chém đi. Lâm Tiêu trong cơ thể lôi nguyên dũng động, lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức thi triển mà ra. Một đạo to đại lôi đình cự kiếm, kinh hiện với kiếm trước. Tiếng sấm mơ hồ chi tiếng vang lên, tia sáng chói mắt chiếu sáng mười phương thiên địa, lôi đình cự kiếm ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, khiến cho được hư không phảng phất đều phải nổ tung ra một dạng đáng sợ uy áp lan tràn ra. Kèm theo Lâm Tiêu trường kiếm huy động, một đạo to đại sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành kiếm mang, oanh chém về phía Trần Văn Đạo kiếm mang. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời kích phát ra, hai ánh kiếm đụng vào nhau sau, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, mênh mông vô cùng ba động, một chiều hướng Trần Văn Đạo sôi trào mãnh liệt đi qua. Trần Văn Đạo thần sắc đại biến, liền vội vàng chợt lui, ở chợt lui đồng thời, vội vàng một trường vỗ ra, Hạo đại trưởng lực, ngăn trở hướng sôi trào mãnh liệt tới cường đại ba động. Cuối cùng, ở chợt lui cùng trưởng lực ngăn trở dưới tình huống, mới vừa rồi không có bị cường đại ba động ảnh hưởng đến. Sức mạnh sấm sét, hắn lại nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng. Kia sức mạnh sấm sét thật là đáng sợ, một đòn thiếu chút nữa thương Trần Văn Đạo, lại xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Một sát na này, đám người rối rít kinh hô lên, Lâm Tiêu thực lực, không chỉ là lúc trước thanh long một đòn, một kiếm này thi triển ra uy lực, cũng để cho được tất cả mọi người khiếp sợ. Hưu, đang lúc này, một đạo thân ảnh đã là xông về Trần Văn Đạo. Đạo thân ảnh này chính là Lâm Tiêu, giỏi về bắt chiến đấu cơ Lâm Tiêu, thế nào khả năng bỏ qua cho như vậy cơ hội. Nhưng mà, đang lúc Lâm Tiêu đến gần thời điểm, một đạo kim cái lồng đột nhiên bắn ra, ụp lên Lâm Tiêu phía trên, kim cái lồng phát ra kim quang óng ánh, đem Lâm Tiêu giam ở trong đó. Rồi sau đó, ánh sáng ngưng tụ được còn như thực chất hóa thành kết tinh một dạng cố nhược kim thang, đem Lâm Tiêu gắt gao cái lồng ở bên trong. Suy, Lâm Tiêu thuận thế vọt tới nhất kiếm đâm vào màn hào quang thượng, nhưng mà hắn lại bị miễn cưỡng bắn trở về, cũng không có phá vỡ vàng này cái lồng bình chướng ánh sáng. Hừ, lúc trước chẳng qua chỉ là sợ ngươi chạy trốn mà thôi. Cố ý yếu uế, ngươi còn thật sự cho rằng ta không cách nào chiến thắng ngươi? Nhìn thấy Lâm Tiêu bị nhốt vào trong đó, Trần Văn Đạo lãnh hừ lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cùng một danh tiểu bối đánh một trận lại rơi vào hạ phong. Điều này làm cho rất mất mặt, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị đánh lén. Cũng may hắn có huyền kim quang cái lồng, mới vừa xoay ngược lại cục diện. Lúc này, hắn mở miệng như thế, liền có thể cứu danh dự. Khó trách lục trọng vũ tôn sẽ không địch lại nhị trọng vũ tôn. Nguyên lai là Trần Văn Đạo cố ý yếu thế. Thì ra là như vậy, Trần Văn Đạo là muốn vây khốn thanh niên này, rất sợ thanh niên này chạy trốn mới cố ý lấy yếu kỳ địch. Đám người rối rít thư thái tới, nếu không lời nói, nếu là nhị trọng vũ tôn đối với lục trọng vũ tôn, từng chiêu chiếm thượng phong, đó cũng quá để cho người khó hiểu. Dù sao tu vi càng cao càng khó đột phá, mỗi một trọng thực lực sai biệt lại càng lớn, cũng khó vượt cấp chiến, đến vũ tôn cảnh giới. Vượt nhiều như vậy trọng cảnh giới chiến đấu, đó cũng quá khen một ít. Bất quá, lục trọng vũ tôn thế hệ trước, đối với một cái nhị trọng vũ tôn tiểu bối vận dụng loại thủ đoạn này, có phải hay không quá hèn hạ một ít? Cũng có người phúc nghị đạo, dĩ nhiên, dù sao bọn họ đều là Lam Lan phe đế quốc, dù sao cũng chẳng có ai nói cái gì. Nhưng mà, hai đại đế quốc thanh niên cũng không giống nhau, rối rít kêu mắng lên, Trần Văn Đạo, không nghĩ tới ngươi như vậy vô sỉ. Lại đối với một tên tiểu bối khiến cho loại thủ đoạn này. Người Trần gia thật không biết xấu hổ, đường đường nhất gia chi chủ, lại sử dụng loại này hạ tiện thủ đoạn. Các người Lam Lan đế quốc thế hệ trước, lại vô sỉ tới mức này, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hai đại đế quốc thanh niên trận trận tức giận mắng, không chỉ có đem người Trần gia mang theo, còn đem Lam Lan đế quốc thế hệ trước liên đới mắng một trận. Điều này làm cho Lam Lan đế quốc cường giả thế hệ trước trên mặt cũng có chút khó coi. Trần Văn Đạo cử động lần này ngược lại không thế nào hào quang. Theo lý thuyết, hai người tu vi chênh lệch khổng lồ như vậy, không dùng được loại thủ đoạn này mới đúng. Trần Văn Đạo trên mặt cũng có chút khó coi, bất quá vẫn là trấn định hừ lạnh nói. Hừ, bại liền bại, cần gì phải bàn về thủ đoạn. Lão phu gia này, chẳng qua chỉ là rất sợ hắn có cơ hội chạy trốn mà thôi. Bất quá, hai đại đế quốc thanh niên cũng sẽ không mua hắn sổ sách. Tiếp tục chửi mắng, mà Trần Văn Đạo cuối cùng cũng sắp những thứ kia tiếng mắng chửi thanh âm cho không nhìn. Được làm vua thua làm giặc, kết quả chính là như thế, đảm nhiệm đối phương như thế nào chửi mắng cũng vô dụng. Hơn nữa, bị người mắng, dù sao cũng hơn bị đối phương đánh bại thật tốt, nếu thật có đầy đủ thực lực tùy tiện chiến thắng đối phương. Hắn cần gì phải vận dụng huyền kim quang cái lồng, đây đều là hành động bất đắc dĩ. Suy, suy, suy, lúc này, huyền kim quang cái lồng bên trong, Lâm Tiêu không ngừng vung chém đến diêu quang đoạn kiếm, liên tiếp bổ vào bình chướng trên ánh sáng, nhưng mà hắn lực lượng, phảng phất đều bị những ánh sáng này thôn phệ một dạng hắn kiếm, cũng bị bắn trở về đến, từ đầu đến cuối không cách nào bổ ra ở bình chướng ánh sáng. Ừ, Lâm Tiêu khẽ cau mày, đột như kỳ lai huyền kim quang cái lồng, thật ra khiến hắn có chút ngoài dự liệu. Huyền kim quang cái lồng, hắn từng thấy, năm đó ở phong gia đại chiến lúc, Dịch Huyền Phong chính là bị huyền kim quang cái lồng vây khốn thời gian thật dài. Lăng Hổ cùng Lâm Thanh Luân chân mày cũng rối rít nhíu lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới lão này còn có như vậy một tay. Mạnh Vui quá sau cùng Mạnh Oanh cũng rối rít cau mày. Bất quá Hồ Nguyệt trong ánh mắt, lại hướng về phía Lâm Tiêu tràn đầy lòng tin. Hừ, huyền kim quang cái lồng là ta ở cổ tích ở bên trong lấy được bảo vật. Ngươi muốn bổ ra, ý nghĩ ngu ngốc. Nhìn thấy Lâm Tiêu ở bên trong giãy giụa, Trần Văn Đạo không khỏi cười lạnh. Bây giờ, biết mạo phạm ta kết quả chứ. Muốn sống lời nói, tự phế đan điền, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không lời nói, đừng trách ta đối với một tài vãn bối hạ ngoan thủ. Thật sao? Lâm Tiêu châm chọc cười một tiếng. Trước bất luận huyền kim quang cái lồng có thể hay không phá vỡ, vật này bất quá chỉ là một cái vây khốn nhân bảo vật mà thôi. Còn lấn hắn thấy thiếu thưởng thức hiện lên, chưa thấy qua huyền kim quang cái lồng. Vả lại, nếu bàn về bảo vật, hắn còn sợ diêu quang đoạn kiếm không bằng huyền kim quang cái lồng. phách không mở tia sáng này bình chướng, liền bổ vào Kim Phủ lên. Lâm Tiêu một tay cầm kiếm đổi lại hai tay cầm kiếm, phóng lên cao, nhất kiếm nặng nề bổ về phía Kim Cái Lồng, không sợ dãy giụa mà thôi. Trần Văn Đạo mặt coi thường, tuy nói vây người ánh sáng bình chướng là huyền kim quang phủ lên phát ra đi xuống, nhưng huyền kim quang cái lồng bản thân càng là bền chắc không thể gãy, muốn bổ ra huyền kim quang cái lồng nhất định chính là phí công. Cong, nhưng mà lúc này chỉ nghe một đạo to lớn tiếng kim loại va chạm âm vang lên, kia huyền kim quang cái lồng bị hướng lên bắn bay ra mấy trượng cự ly, mà huyền kim quang phủ lên đã xuất hiện dài một tấc vết kiếm. Chương 563, Mặc Tương, điều này sao có thể? Trần Văn Đạo hai mắt trừng lớn, ánh mắt cùng một kê đản tựa như, trên mặt mang khó tin thần sắc, coi như huyền kim quang cái lồng chủ nhân, so với hắn ai đều biết, huyền kim quang cái lồng, đừng nói là vũ tôn lực lượng, coi như là vũ quân, đều không cách nào chém ra một chút vết tích, mà bây giờ, lại bị một cái nhị trọng vũ tôn chém ra một cái một tấc thâm vết kiếm. Làm Lan Đế Quốc Phong Vân Thiên đám người biết được huyền kim quang cái lồng người đều rối rít giật mình, bởi vì là bọn họ cũng đều biết bảo vật này có nhiều cứng rắn, là trong tay hắn thanh kia kiếm gãy. Lúc này Phong Vân Thiên hai mắt sáng lên đứng lên, huyền kim quang cái lồng coi như là hắn đều không cách nào đem hư hại chút nào, thanh niên này chẳng qua là nhị trọng vũ tôn là có thể chém ra một tấc thâm vết kiếm, vậy đã nói rõ thanh niên này trong tay kiếm gãy là một kiện phi phàm bảo vật, so với chi huyền kim quang cái lồng còn cao cấp hơn. Con đờ a n g g đờ a n g g Lâm Tiêu nhất kiếm chặt chém mà ra, nhất kiếm một tấc kia huyền kim quang phủ lên không ngừng bị chém vào. Trần Văn Đạo sắc mặt tái xanh, trơ mắt nhìn chính mình bảo vật bị chém, có huyền kim quang cái lồng ánh sáng bao phủ, coi như hắn ở bên ngoài công kích cũng chút nào vô dụng. Không được, tiếp tục như vậy thật sẽ bị hắn chặt đứt. Trần Văn Đạo đáy lòng quính lên, liền vội vàng làm ra thu hồi huyền kim quang cái lồng dự định, nhưng mà lúc này Lâm Tiêu đã là thấy Trần Văn Đạo phản ứng, đoán được Trần Văn Đạo ý nghĩ trong lòng, trong nháy mắt trong cơ thể mênh mông vô cùng lực lượng chính là dâng lên, diêu quang kiếm quyết trực tiếp thi triển ra. Suy, lúc này huyền kim quang cái lồng bên ngoài tất cả mọi người chỉ thấy Lâm Tiêu thân thể biến hóa đến cơ hồ phải biến đổi đến mức trong suốt, rồi sau đó chói mắt sáng ngời bạch quang tản ra, huyền kim quang cái lồng bên trong bừng sáng, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng. Ngay sau đó chỉ nghe đờ a n g g một tiếng vang lớn, kia huyền kim quang cái lồng liền chém thành hai khúc, hướng hai bên đánh bay mà ra. Ta huyền kim quang cái lồng không. Trần Văn Đạo đau lòng đất quát to lên, mà lúc này, Lâm Tiêu trên người ánh sáng cũng toàn bộ biến mất, trên người hắn rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Hắn mặt ngó Trần Văn Đạo, khóe môi nhếch lên một vệt cười trào phúng ý, sở dĩ phải tiêu hao lực lượng thúc dục diêu quang kiếm quyết, chính là muốn hoàn toàn đả kích Trần Văn Đạo, tiếp đó, ngươi có thể đi chết. Lâm Tiêu bóng người động một cái, nguyên khí hóa dực ra trì linh lực, cả người tốc độ chợt tăng, chớp mắt xông về Trần Văn Đạo, đáng sợ nhất kiếm chặt chém mà ra. Một kích này, thân thể Canadian đô la lực, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Đờ, a, n, g, g, phốp, một trận kim loại giao kích cùng hộp máu thanh âm đồng thời vang lên. Trần Văn Đạo nhất kiếm hoành ngăn ở ngực, bất quá bị đáng sợ kia lực va đập đo chấn bay rớt ra ngoài. Trong miệng đại phun tiên huyết, một sát na này, tất cả mọi người rối rít sai lăng, Trần Văn Đạo bị kia nhị trọng vũ tôn thanh niên cho đánh cho bị thương. Mọi người trong lòng rối rít hoài nghi, mới vừa rồi kia mới bắt đầu hai đánh, thật là Trần Văn Đạo cố ý yếu thế sao? Ở Trần Văn Đạo bị đẩy lui đồng thời, Lâm Tiêu lần nữa lên đường, đang chuẩn bị hướng Trần Văn Đạo tập sát đi. Đủ, nhưng mà đang lúc này, một đạo tiếng hét lớn âm vang lên, một cổ khí tức nguy hiểm hướng Lâm Tiêu phong tỏa tới. Kinh khủng vũ quân uy áp bao phủ ở trên người hắn, Lâm Tiêu chân mày cau lại, rất hiển nhiên, kêu lên lời này người là Phong Vân Thiên. Phong Vân Thiên nhúng tay, một điểm này hắn ngược lại cũng có dự liệu, Viêm Dịch Thiên bại mất là Phong Vân Thiên không kịp, mà Trần Văn Đạo cũng giống như là Phong Vân Thiên thủ hạ, Phong Vân Thiên đương nhiên sẽ không bất kể, trễ một chút thời điểm lại giết ngươi. Lâm Tiêu trong lòng lạnh lẽo, ngừng thân hình, trong tay sờ nhẫn chữ vật, tùy thì chuẩn bị đem Lam Thi Khôi ném ra. Ngươi tình ta nguyện chiến đấu, lại nhúng tay can dự. Phong trưởng lão, các ngươi Lam Lan đế quốc, có phải hay không khinh người quá đáng một ít? Vừa lúc đó, một đạo uống tiếng vang lên, một cổ quân lâm thiên hạ khí tức, phô thiên cái địa tới, giải trừ Lâm Tiêu trên người uy áp. Ngay sau đó, một đạo người mặc cung y lão giả, lăng không phi hành tới, lập ở giữa hư không. Cung y lão giả, tóc tái nhợt, vóc người gầy nhỏ, tuổi tác chỉ sợ cũng hơn trăm, trên mặt phủ đầy cau mày, bất quá trên người phát ra quân lâm thiên hạ khí tức, có một cổ không thể xâm phạm uy nghiêm. Tam trọng vũ quân, cảm thụ tên lão giả này khí tức, Phong Vân Thiên kinh hãi, tại hắn trong tình báo, hai đại đế quốc cũng không có vũ quân, thế nào bây giờ, đột nhiên liền toát ra một tên vũ quân, hơn nữa, hay lại là tam trọng vũ quân cường giả. Trần Văn Đạo, cùng với Lam Lan đế quốc những người khác cũng tất cả rối rít giật mình. Trừ Trần Văn Đạo, Diệp Phong, Hoa Mạnh Hỉ, Thái Hậu những thứ này đế quốc cao tầng ra, những người khác cũng không biết Phong ra người sau lưng vật. Chỉ biết là Phong Vân Thiên là nhất trọng vũ quân, chuẩn bị hướng hai đại đế quốc uy hiếp. Hai đại đế quốc vũ tôn cao thủ cộng lại, so với Lam Lan đế quốc còn nhiều hơn trên không ít. Nhưng có Phong Vân Thiên ở, đối phương đến cũng chiếm không ưu thế. Mà bây giờ, hai đại đế quốc đột nhiên toát ra một cái tam trọng vũ quân đến. Kia Lam Lan đế quốc, há chẳng phải là đối với hai đại đế quốc không có gì ưu thế. Ngược lại, đứng trên ưu thế, rất lớn hoàn cảnh xấu. Giờ khắc này, rất nhiều người theo bản năng cảm giác bất an. Hai đại đế quốc cao tầng tụ tập hoàng thành, còn có tam trọng vũ quân cường giả. Một cái làm không tốt, Lam Lan đế quốc cũng có thể tiêu diệt. Mặc Vũ đế quốc, làm sao có thể sẽ có tam trọng vũ quân? Nhìn tên này tam trọng vũ quân lão giả người mặc Mặc Vũ đế quốc cung quần áo đồ trang sức. Phong Vân Thiên mặt đầy kinh ngạc mở miệng nói. Tin tức này, nhưng là ngay cả hắn đều không có chút nào biết được. Mà hai đại đế quốc trên mặt mọi người, chính là trở nên đặc sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ sớm liền tâm lý nắm chắc, rất giật mình. Tam trọng vũ quân lão giả cười đắc ý. Ha ha, Phong trưởng lão, thiên hạ này, cũng không chỉ có một mình ngươi có thể đột phá đến vũ quân a. Phong Vân Thiên thần sắc hơi trầm xuống, không có phản bác, lời tuy nói như vậy, có thể vũ quân nơi nào dễ dàng như vậy đột nhiên. Nếu không qua nhiều năm như vậy, mấy đại đế quốc khởi sẽ không có một cái vũ quân. Hắn là như vậy lấy được lục phẩm linh thạch sau, mới vừa may mắn bước vào vũ quân cảnh giới, trở thành Lam Lan đế quốc vô số năm qua một vị vũ quân cường giả. Mà nước láng giềng Mặc Vũ đế quốc cùng Đông Dương đế quốc, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có vũ quân cường giả. Bây giờ đột nhiên toát ra, hơn nữa vừa xuất hiện chính là tam trọng vũ quân, không thể không khiến hắn giật mình. Bất quá, Phong Vân Thiên tự thân cũng bất phàm, cũng có đầy đủ lá bài tẩy. Cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, trấn định hỏi, nếu như ta không đoán sai lời nói, các hạ hẳn là Mặc Vũ đế quốc Thái Hoàng Thúc, Mặc Tương chứ? Phong trưởng lão đảo là có mắt lực, Mặc Tương cười gật đầu một cái, Mặc Vũ đế quốc cứ như vậy một hai cửu trọng vũ tôn. Một điểm này ngược lại cũng không khó khăn suy đoán nói. Nghe nói Mặc Tương tiền bối thọ giới hạn đã tới, không nghĩ tới, bất quá là một tin nhảm, Mặc tiền bối chẳng những không có vấn đời, ngược lại, sớm liền đột phá đến vũ quân cảnh giới, Mặc Vũ đế quốc, có thể nói là mưu kế sâu xa a. Phong Vân Thiên thở dài nói. Đối với Mặc Tương tuổi tác, thậm chí so với Mạnh Hỉ Thái Hậu đều dài hơn, hắn kêu cái tiền bối cũng không quá đáng. Ha ha, may mắn a. Đối với lần này, Mặc Tương cũng không có nói nhiều, cười một tiếng mang qua. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ một vệt giễu cợt đạo, Phong trưởng lão, cuộc chiến đấu này vốn là do các ngươi Lam Lan đế quốc trưởng bối chọn trước lên. Hai người ngươi tình ta nguyện chiến đấu, ngươi xuất thủ can dự, có phải hay không có chút không ổn? Chương 564, bởi vì, ngươi ngủ qua ta, hôm nay, là ta ngày mừng thọ, không thích hợp thấy máu, so tài bình thường cũng được, thanh niên này, lại còn muốn ồn ào xảy ra án mạng, cũng quá không ta đây thọ tinh coi ra gì. Phong Vân Thiên chìm đất đáp lại, mọi người trong lòng rối rít thầm mắng, nhúng tay liền nhúng tay, còn chưa thích hợp thấy máu, không đem qua hắn thọ tinh coi ra gì đâu rồi, nói chuyện cũng không đỏ mặt, cũng quá vô sỉ. Ha ha, Phong trưởng lão, lúc trước ta giết Viêm Dịch Thiên, ngươi thế nào không ngăn cản đây? Lúc này, Lâm Tiêu cũng cười trào phúng đứng lên. Phong Vân Thiên muốn nhúng tay, sợ gì không có lý do, nói phải trái nhất định là nói không thông. Đã như vậy, ngược lại cũng không như chán ghét Phong Vân Thiên một cái. Nghe vậy, Phong Vân Thiên thần sắc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trầm xuống. Viêm Dịch Thiên bị giết, trong lòng của hắn vốn là căm tức. Lúc này, tiểu bối này chẳng những không có bỏ qua coi như, lại cầm chuyện này đi ra nói. Những người khác rối rít sững sờ, Lâm Tiêu lời nói, thật là ngoài dự liệu, có loại chính mình muốn ăn đòn cảm giác, nếu không phải Mặc Tương ở, sợ rằng Phong Vân Thiên bây giờ đã đem hắn cho diệt. Ngươi không nói, lão phu rót cho quên, đã như vậy, kia ngươi chính là tự phế đan điền đi, giống như lão phu tự mình động thủ, định lấy mạng của ngươi. Phong Vân Thiên trầm giọng mở miệng, nồng đậm vũ quân sát ý, tản ra, có loại muốn liều lĩnh đánh cảm giác. Ha ha, Phong trưởng lão, vô luận trưởng bối tiểu bối, nếu là tiểu hữu đáp ứng khiêu chiến, lão hủ liền không nhúng tay vào, nếu là cưỡng ép xuất thủ lời nói, lão hủ có thể không đáp ứng. Mặc Tương trên người, khí tức đáng sợ cũng tản mát ra, rất nhiều tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thái thượng trưởng lão, ta tới đánh với hắn một trận. Mà đang lúc này, một đạo u vận liêu nhân cô gái tuyệt đẹp đứng lên. Lãnh đạm mở miệng nói, đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là chủ nhà họ Phong. Phong Du Vũ, mọi người rối rít giật mình, Lam Lan đế quốc rất nhiều người đều biết. Phong Du Vũ chẳng qua là mấy năm gần đây vừa mới đột phá đến Vũ Tôn. Tu vi kém sao uy tín lâu năm Vũ Tôn, chủ nhà họ Trần Văn Đạo, ngay cả Trần Văn Đạo cũng thua ở thanh niên kia trong tay. Phong Du Vũ lúc này tại sao phải đứng ra khiêu chiến đối phương? Chẳng lẽ, nàng thực lực, vẫn còn ở Trần Văn Đạo chi không lên được? Hoặc là, trong tay còn có ngăn được đối phương bảo vật? Đáy lòng của mọi người một trận không hiểu, nhìn thấy Phong Du Vũ muốn đứng ra đánh với chính mình một trận. Lâm Tiêu trong lòng run rẩy, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn cùng Phong Du Vũ đánh nhau. Thật xin lỗi, ta không cùng nữ lưu hạ người chiến đấu. Ra mọi người dự liệu là, Lâm Tiêu mở miệng cự tuyệt, ta biết ngươi là ai. Phong Du Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi không phải là lấy mạng, ngươi cũng không phải tới từ Đông Nam vực. Ngươi là, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chân mày giật mình, điều này sao có thể? Bây giờ hắn tu vi ở Vũ Tôn nhị trọng, mang mặt nạ, trên người tu thượng thay đổi khí chất, đẳng cấp cao hơn lăn lộn hơi thở bột. Phong Du Vũ làm sao có thể nhìn ra? Hơn nữa, nàng nhìn ra được cũng liền thôi. Vì sao, nàng còn phải ngay tất cả mọi người đều mặt điểm ra đến? Còn khiêu chiến chính mình? Phải biết, Phong Du Vũ đối với hắn là như vậy có cảm tình. 3 năm trước đây, liền âm thầm đem hắn để cho chạy, lấy Phong Du Vũ cảm tình, không thể nào biết đối đãi như vậy chính mình, vì sao lúc này, nàng sẽ đứng ra? Lâm Tiêu trong đầu, tràn đầy nghi ngờ, lúc này, Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ, cùng với Lâm Thanh Luân thần sắc cũng đồng loạt biến hóa đi xuống. Bắt đầu đề phòng, Mạnh Hỷ Thái Hậu, Mạnh Oanh thần sắc cũng là biến đổi, thập phân khiếp sợ nhìn Phong Du Vũ, coi như là bây giờ Mạnh Hỷ Thái Hậu chính mình cũng không cách nào điều tra ra Lâm Tiêu chân chính khí tức. Phong Du Vũ, làm sao biết nhìn ra? Nghe, Lâm Tiêu, danh tự này, Mặc Vũ đế quốc mọi người cùng với Mặc Tương thần sắc đều có chút biến hóa đi xuống. Không phải là Mặc Cửu Thiên sao? Tại sao là Lâm Tiêu? Lâm Tiêu là ai? Đông Dương người đế quốc chính là cảm thấy rất ngờ vực. Mà Lam Lan đế quốc những người khác, nghe được cái tên này, đáy lòng rối rít khiếp sợ. Lâm Tiêu là ai? Đây chính là 3 năm trước đây danh chấn toàn bộ người đế quốc vật. Một người tiến vào Phong Trần hai nhà hôn lễ, đem thành hôn lưỡng danh thiên kiêu đánh chết, vận động các thế lực lớn. Tóm lại, trong vòng mấy chục năm, toàn bộ Lam Lan đế quốc cũng chưa từng xảy ra như vậy sự tình. Vô luận ai danh tiếng, cũng không có Lâm Tiêu đại. Ổ toa trong lòng đột nhiên run lên, phong hỏa trong lòng cũng không khỏi rung động nhẹ nhẹ xuống. Ngồi ở dài trên cái bàn tròn Diệp Phong Hoa, chính là nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, nghĩ đến Phong gia chủ là nhận sai đi. Nếu như ta không suy đoán lời nói, tên tiểu bối này cũng không phải là Lâm Tiêu. Mặc Tương ha ha cười nói, đáy lòng của hắn cũng kết luận Lâm Tiêu chính là Mặc Cửu Thiên, cho nên liền cho rằng là Phong Du Vũ nhận lầm người. Trừ Mặc Cửu Thiên, không có người có thể đem Đại Thiên Thanh Long Trảm thi triển đến loại trình độ đó. Mặc Vũ Đế quốc mọi người âm thầm gật đầu, thoáng cái rối rít sinh ra cái ý nghĩ này, làm sao ngươi biết? Nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu cũng không có chối, mà là hỏi ngược lại, nếu Phong Du Vũ có thể nhận ra hắn, phải đem hắn chỉ ra, như vậy, hắn phản bác cũng không chút nào chỗ dùng, bởi vì, ngươi ngủ qua ta. Phong Du Vũ không tị hiềm chút nào đất mở miệng, thanh âm không có chút nào gợn sóng, trong lời nói cũng không có bất kỳ biểu tình. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều bị Phong Du Vũ câu này cho kinh ngạc đến ngây người. Vô luận là hai đại đế quốc người, hay lại là Lam Lan người đế quốc, vô luận Phong Vân Thiên, hay lại là Lâm Tiêu chính mình, cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Những lời này, có thể nói là, ngoài dự liệu, gan lớn cực kỳ. Lam Lan người đế quốc đều biết, chủ nhà họ Phong là đệ nhất lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ, làm việc bưng giả bộ, uy nghiêm thích thú, lễ độ có tiết, cơ hồ ở thật sự có người trong lòng. Phong Du Vũ đã là một cái không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thần thánh không thể xâm phạm nữ thần như vậy tồn tại. Vậy mà lúc này, lại miễn cưỡng đất nói ra những lời này, điều này làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Coi như là thật có chuyện này ư, cũng không nên như thế xích la la đất nói ra đi. Diệp Phong Hoa thần sắc, Cương ở nơi đó, Lăng Hổ, Lâm Thanh Luân, Diệp Vũ, Mạnh Thịnh, Mạnh Oanh, Ngô Công đám người, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lăng Hổ trong lòng thậm chí đều là Lâm Tiêu dọc theo ngón tay cái. Trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc, hắn huynh đệ, cũng quá mãnh chứ, đem cừu nhân gia chủ cũng cho ngủ. Ổ tòa cũng không biết là biểu tình gì, Chu Hùng đều phải sợ ngốc. Trong lòng thậm chí đều tải bất bình dùm, Trần Thanh Nhi là Lâm Tiêu chết cũng liền thôi, chủ nhà họ Vọng đều bị Lâm Tiêu ngủ qua. Lâm Tiêu mị lực có lớn như vậy sao? Thế nào, 4 năm trước ngủ ta, còn không muốn thừa nhận sao? Thấy Lâm Tiêu sợ ngây tại chỗ, Phong Du Vũ lại mở miệng lần nữa bổ sung, chất vấn, mọi người trố mắt nghẹn họng, toàn bộ hiện trường phảng phất ngừng một dạng tất cả mọi người vẻ mặt một mảnh đờ đẫn. Coi như là cô gái bình thường. Ở trước mặt nhiều người như vậy, muốn mọi thứ cấm kỵ còn đến không kịp, coi như là quả thực không nhịn được phải nói, cũng sẽ uyển chuyển giải thích, mà Phong Du Vũ đến được, đơn giản, trực tiếp, xích la đất nói ra, hơn nữa, nói một lần liền có thể, bây giờ lại lặp lại lần nữa, còn đem thời gian cụ thể cũng cho bổ sung, người nhà họ Phong cơ hồ cũng ngốc, hay là đám bọn hắn gia chủ sao? Phong Vân Thiên cũng không khỏi nâng trán, hôm nay Phong gia mất mặt, thật đúng là ném sạch, cũng không biết Phong Du Vũ lúc này suy nghĩ chúng cái gì gió. Sẽ nói ra lời như vậy, trời ạ, đây sẽ không là thật chứ. Mạnh Thịnh Diệp Vũ đám người sợ miệng cũng nhét vào một cái trứng gà. Lúc này, Lâm Tiêu không khỏi đem mặt nạ hái xuống, nhưng mà suy nghĩ cũng không biết thế nào. Quỷ Tiền xui khiến, trả lời, không sai, ta, quả thật, ngủ qua ngươi, chương 565, trở lại diệt các ngươi Phong gia cả nhà. Lâm Tiêu. Thật là Lâm Tiêu, hắn trở lại, nắm giữ nhị trọng vũ tôn tu vi. Thật là Lâm Tiêu, hắn thật ngủ qua chủ nhà họ Phong. Đây cũng quá đặc biệt sao? Kinh người, ta trời ạ, tin tức này, quá bùng nổ. Thật là sáng mù tay ta mục đích. Điều này sao có thể? Gia chủ chúng ta, làm sao có thể bị Lâm Tiêu ngủ qua? Không, đây không phải là thật. Đủ loại tiếng nghị luận, tràn đầy cả nơi, trải qua hồi lâu không ngừng. Khiếp sợ, rung động. Còn có là, không hiểu, tức giận, khó tin, thiên phú thực lực không thể chê, còn ngủ qua chủ nhà họ Phong, Lâm Tiêu thật là chúng ta thần nhân a, ta bội phục sát đất, nam nhi sinh làm Lâm Tiêu, không cầu làm Lâm Tiêu, cho Lâm Tiêu 10% liền đủ, vô số người đối với Lâm Tiêu bội phục sát đất, vô số người chính là tan nát cõi lòng đầy đất, ta, mà Phong gia thanh niên đồng lứa, cơ hồ muốn nhảy cỡn lên, nhà bọn họ chủ. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ thần, mà như vậy cao cao tại thượng nữ thần, lại bị người ngủ, hơn nữa còn là bị một tên tiểu bối cho ngủ, vẫn bị bọn họ cừu nhân cho ngủ. Đừng cản ta muốn đi giết hắn. Có người thậm chí không nhịn được muốn xông lên, cũng may bị người bên cạnh kéo. Không chỉ là Phong gia thanh niên đồng lứa, ngay cả Diệp Vũ Mạnh Thịnh đám người. Cơ hồ đều phải nhảy cỡn lên. 4 năm trước là lúc nào? Khi đó Lâm Tiêu còn chưa tới Phong gia đảo loạn đâu rồi. Tu vi sợ rằng cũng không có đến thiên vũ cảnh giới chứ. Khi đó, Lâm Tiêu cũng đã đem cao cao tại thượng Phong Du Vũ cho ngủ. Cũng quá châu bò, quá thiên lý bất dung chứ. Phong gia thế hệ trước thần sắc tất cả cương ở nơi đó. Đây quả thực là Phong gia sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, toàn bộ cảnh tượng, cơ hồ muốn bạo, ngay cả hai đại đế quốc người cũng kinh ngạc đến ngây người. Một tên tiểu bối, 4 năm trước, liền đem chủ nhà họ Phong cho ngủ. Tin tức này, cũng quá rung động chứ. Hừ, mẹ hắn, nữ nhân này điên hay sao? Hồ Nguyệt không nhịn được giận mắng lên, giọng chính giữa, rõ ràng mang theo nồng nặc ghen tức. 4 năm trước, bọn họ cũng đã có qua quan hệ sao? Ổ toa trong lòng là có chút không khỏi cảm giác mất mát. Mạnh Oanh trong mắt chính là mang theo nồng nặc khiếp sợ và tán thưởng. Phong Hỏa kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Ta hận a, Diệp Phong Hoa tâm bên trong thật dài đạo. Hắn sớm chính là biết, Phong Du Vũ Thạch dùng xa không? Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, người này lại sẽ là Lâm Tiêu, là một thành thục người trung niên, cũng sẽ không bởi vì Phong Du Vũ không thạch sùng xa, sẽ gặp do yêu biến mất. Bất quá, đối với một người nam nhân mà nói, đại biểu ý nào đó, làm cho Diệp Phong Hoa có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Nếu là địch nhân hoặc người xa lạ, hắn có thể minh thề giết chi, mà người này cũng không phải hắn địch nhân, mà là trợ giúp người khác. Vô luận như thế nào, bản thân liền là hắn to lớn thất bại. Ngay cả Lâm Tiêu chính mình cũng không nghĩ ra, hắn mới vừa rồi lại sẽ toát ra lời như vậy đến. Hắn cũng không nghĩ ra, 3 năm, chính mình sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện, hắn thậm chí đều cảm thấy rất không giải thích được. Hắn và Phong Du Vũ sự tình, cùng Phong Du Vũ cảm tình, trừ hắn và Phong Du Vũ, cùng với Hồ Nguyệt có chút biết được, những người khác, căn bản không biết được, mà bây giờ, lại thông báo thiên hạ. Hắn thậm chí đều khó khăn nói sau chuyện này muốn làm sao xử lý chuyện này. Hắn không biết Phong Du Vũ ý gì, mà hiện trường còn có Hồ Nguyệt, Ổ Toa, suy nghĩ một chút Lâm Tiêu đã cảm thấy nhức đầu. Bất quá, vẫn phải là đem những chuyện khác trước giải quyết. Lâm Tiêu, không nghĩ tới, ngươi lại còn dám lại trở lại Lam Lan Đế Quốc. Lúc này, Phong Vân Thiên tạm thời không đề cập tới Phong Du Vũ chuyện. Ánh mắt lạnh giá hướng về phía Lâm Tiêu nói, 3 năm trước đây chuyện làm cho Phong gia rất mất mặt, che nhà định ở sỉ nhục cọc thượng, bây giờ lại cho Phong gia tăng thêm một sỉ nhục lớn. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng sẽ không buông qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hôm nay, Phong gia phải giết ngươi. Phong Tử Dương cũng lập uống. Hắn rất khiếp sợ, Lâm Tiêu sẽ trưởng thành tới mức này. Bất quá, Phong gia bày cục, hôm nay tuyệt sẽ không để cho Lâm Tiêu cho chạy trốn. Lâm Tiêu, hôm nay ngươi bất tử, Phong gia không lập. Người nhà họ Phong rối rít giận uống. Ha ha ha, Lâm Tiêu phát ra một trận sáng sủa cười to tiếng. Đạo, Phong gia, 3 năm trước đây, ta mới là thiên vũ lục trọng. Các ngươi toàn bộ Phong gia, đều không cách nào lưu ta lại. Bây giờ, ta vũ tôn nhị trọng, xem các ngươi Phong gia còn như thế nào lưu ta lại. Hừ, Lâm Tiêu, chớ có ngông cuồng. 3 năm trước đây, ngươi chẳng qua chỉ là mượn người khác lực lượng thôi. Lần này, nhìn ngươi còn như thế nào chạy thoát. Phong Tử Dương tức giận quát to. Chạy thoát, ha ha, ta vì sao trốn? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lùng thốt. 4 năm trước, ta mới là nguyên vũ cảnh võ giả. Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm thiết kế hãm hại ta. Ta đã nói qua, 1 năm sau, ta sẽ giết các nàng. 3 năm trước đây, ta làm được. 3 năm trước đây, ta là thiên vũ cảnh võ giả. Các ngươi Phong gia vây quét ta. Ta đã nói qua, 3 năm sau, ta sẽ trở về diệt các ngươi Phong gia cả nhà. Hôm nay, ta Lâm Tiêu đến, lần này, ta liền muốn diệt các ngươi Phong gia cả nhà. Các ngươi người nhà họ Phong, cũng rửa sạch sẽ cổ chờ đi. Thanh âm cuồn cuộn, vang dội toàn bộ quảng trường. Trong lòng mọi người rối rít rung rung, lời nói này, có loại không khỏi lực uy hiếp. Phảng phất, Phong gia sau một khắc, thật muốn bị diệt trừ. Cho dù là Mặc Tương đám người, trong lòng cũng một trận khiếp sợ. 4 năm trước, Lâm Tiêu mới vào võ đạo nguyên vũ cảnh giới. Thời gian 1 năm, liền từ nguyên vũ võ giả, lớn lên đến thiên vũ võ giả, thành công đánh chết Phong Trần hai nhà thiên tài, thành công thoát thân, mà thời gian 3 năm, lại từ thiên vũ cảnh, trực tiếp lớn lên đến vũ tôn nhị trọng cảnh giới, hơn nữa còn có thể chiến bại lục trọng vũ tôn cường giả. Thiên phú này, cũng quá nghịch thiên chứ. Lam Lan Đế Quốc trong lòng mọi người cũng có loại không khỏi tin tưởng cảm giác. Lâm Tiêu, có thể nói là mỗi người bọn họ trong lòng công nhận đệ nhất thiên tài. Vô luận là linh lực hay lại là nguyên lực, hay lại là quyết đoán, cũng không có đồng bối có thể đụng. chém chết Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm, giành chấn toàn bộ đế quốc. Mặc dù Phong gia sau đó xuống phong khẩu lệnh, nhưng chuyện này đã nhớ lòng người. Lâm Tiêu thậm chí cũng được nhận định Lam Lan anh hùng đế quốc, là vô số thanh niên sùng bái đối tượng. Mà 3 năm trước đây Lâm Tiêu chỉ là thiên vũ, chiến lực nghịch thiên, có thể làm hai thế lực lớn giết Phong Lan Nguyệt. Bây giờ Lâm Tiêu đã đạt tới vũ tôn nhị trọng. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu không tự chủ được, phải tin tưởng Lâm Tiêu lời nói. Phong gia mọi người trong lòng cũng không khỏi run rẩy run rẩy, thậm chí có lòng người sợ hãi cảm giác. Bất quá, nghĩ đến Phong Vân Thiên, bọn họ tâm chính là an định lại. Phong Vân Thiên là vũ quân cường giả, vô luận như thế nào, Lâm Tiêu cũng không thể chiến thắng vũ quân. Đương nhiên, cũng có một chút không liên hệ nhau vãn bối, lại không khỏi liên tưởng đến Lâm Tiêu cùng Phong Du Vũ sự tình. 4 năm trước Lâm Tiêu còn là một nguyên vũ cảnh tiểu mao hài, lại đem vũ tôn cảnh giới chủ nhà họ Phong cho ngủ, để cho bọn họ vô tận mơ mộng, vô tận bội phục. Diệp đại sư, Phong mỗ xin ngươi đem điều này mạo phạm Du Vũ vãn bối si giết. Lúc này, Phong Vân Thiên hướng về phía Diệp Phong Hoa mở miệng nói. Nếu như hắn xuất thủ, như vậy, Mạc Tương liền sẽ xuất thủ. Song phương bây giờ liền bắt đầu ngửa bài. Ở bắt giết Lâm Tiêu trước, hắn còn không nghĩ tưởng ngửa bài, để tránh hỗn loạn bên dưới. Lưu lại Lâm Tiêu cái này uy hiếp thật lớn. Diệp Phong Hoa không phải là vũ quân, do hắn xuất thủ, Mạc Tương cũng không tiện ngăn cản. Hơn nữa cũng có thể thấy, Diệp Phong Hoa đối với Phong gia thành ý, Linh Khống Sư Liên Minh đối với Phong gia thành ý. Vả lại, hắn cũng biết, Diệp Phong Hoa là Phong Du Vũ người ái mộ. Lúc này biết Lâm Tiêu ô nhục Phong Du Vũ chuyện, trong lòng nhất định đối với Lâm Tiêu tràn đầy hận ý. Chương 566, người này không thể lưu. Sư tôn, ổ tòa huýnh lên, liền vội vàng kêu, rất sợ Diệp Phong Hoa đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Nhạc Chính Hồng, Văn Nhân Lương, Bàng Phách đám người rối rít đứng dậy, chuẩn bị khuyên giải. Bọn họ cũng cùng Lâm Tiêu từng có giao tình, không hy vọng minh chủ đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Lâm Tiêu chân mày cũng mặt nhăn, ánh mắt nhìn về Diệp Phong Hoa. Phong trưởng lão, thật xin lỗi, chúng ta Linh Khống Sư Liên Minh không tham dự chuyện này. Ngoài dự liệu đất, Diệp Phong Hoa lắc đầu một cái, từ dài trên cái bàn tròn đi ra, hướng bên cạnh đi ra ngoài. Nhạc Chính Hồng, Ti Đồ Quang, Ổ Toa, Diệp Vũ chờ trong lòng người tất cả thầm thở phào một cái, rối rít từ trên bàn đi ra, cùng Diệp Phong Hoa đứng chung một chỗ. Linh Khống Sư Liên Minh đã đứng ở một góc, tỏ rõ lập trường đối với Diệp Phong Hoa quyết định. Lâm Tiêu cũng một trận kinh ngạc, được, rất tốt. Phong Vân Thiên thần sắc trầm xuống, trên mặt đã là hiện lên tức giận. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn hướng Chu Mạc Nhật nhìn sang. Chu gia chủ, xin người đi trước bắt giết Lâm Tiêu. Ha ha, thật xin lỗi, Phong trưởng lão, ta Chu gia cũng không xàm cùng các ngươi chuyện. Dứt lời, Chu Mạc Nhật đứng dậy, hướng Diệp Phong Hoa vị trí chỗ ở đi tới. Chu Hùng Hòa Phong nhà Vũ Vương cường giả cũng rối rít đứng dậy, cùng Chu Mạc Nhật đi tới một bên. Phong Vân Thiên thần sắc lại trầm xuống, trên mặt tức giận càng tăng lên. Chợt, ánh mắt của hắn hướng Mạnh Hỉ Thái Hậu nhìn. Mạnh Hỉ Thái Hậu, xin ngươi đi trước bắt giết Lâm Tiêu. Ta bộ xương già này, chém giết giết chuyện, hay lại là giao cho các ngươi chính mình đi. Dứt lời, Mạnh Hỉ Thái Hậu đứng dậy, giống vậy hướng Diệp Phong Hoa Chu Mạc Nhật một đám người đứng phụ cận đi tới. Mạnh Oanh Mạnh Thịnh chờ hoàng thất cao thủ cũng cùng nhau đi đến Mạnh Hỉ Thái Hậu sau lưng. Phong gia mọi người một trận phẫn nộ, có thể nhìn ra được, 3 cái thế lực muốn thoát khỏi Phong gia, không chỉ là không đúng Lâm Tiêu xuất thủ, còn gián tiếp tỏ rõ không xảm cùng bọn họ cùng hai đại đế quốc chuyện. Các ngươi cần phải hiểu rõ, lần này cũng sẽ không có 3 năm trước đây dễ dàng như vậy. Nếu đứng sai đội lời nói, tuyệt đối sẽ gặp phải tiêu diệt nguy hiểm. Phong Vân Thiên thần sắc âm trầm, giọng nói vô cùng là ngưng trọng, ánh mắt quét về phía đứng ở một bên 3 phe thế lực. Trịnh trọng đạo, ta cho các ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Thật xin lỗi, Phong trưởng lão, chúng ta không nghĩ xảm cùng các ngươi sự tình. Chu Hùng mở miệng lần nữa, Linh Khống Sư Liên Minh không nghĩ tham gia trong đó. Diệp Phong Hoa cũng thanh minh đạo, lão già khỏm, không nghĩ động. Mạnh Hỉ Thái Hậu hồi đáp. Phong Vân Thiên hai mắt đông lại một cái, đạo, rất tốt, ta đã rõ ràng các ngươi quyết định, ta dám khẳng định các ngươi sẽ vì các ngươi quyết định hối hận. Lúc này thấy Lam Lan bên trong đế quốc các thế lực thối lui ra. Hai đại đế quốc đáy lòng âm thầm mừng rỡ. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền có thể thoải mái hơn từng cái kích phá. Hướng về phía ba phe thế lực nói xong, Phong Vân Thiên ánh mắt, liếc một cái Đông Dương Thiên, rồi sau đó quét về phía trong hư không Mạc Tương. Đạo, Đông Dương huynh, Mạc Tương tiền bối, người này cùng ta Phong gia là ân oán cá nhân. Nghĩ đến, hai vị sẽ không can thiệp chúng ta ân oán cá nhân chứ. Ha ha, Phong trưởng lão, thật là không khéo, tiểu tử này thiên phú tuyệt luân. Lão hủ bỗng nhiên sinh ra thu học trò lòng, cho nên, tuyệt sẽ không đảm nhiệm thiên tài như vậy ngã xuống. Mạc Tương ha ha cười nói, ý hắn rất hiển nhiên, chính là muốn nhúng tay hộ xuống Lâm Tiêu. Hừ, Mạc Tương, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, chỉ có ngươi đột phá đến tam trọng vũ quân sao? Lúc này, Phong Vân Thiên Thần sắc biến hóa đi xuống, trầm giọng lạnh uống, trên người quân Lâm Thiên hạ khí tức tản ra, đáng sợ vũ quân uy áp, bao phủ bát phương. Khiến cho được tất cả mọi người đều có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Phong Vân Thiên trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, từ vũ quân nhất trọng nhảy lên tới vũ quân tam trọng, đáng sợ uy áp bao phủ thiên địa. Vũ quân tam trọng, Mạc Tương thần sắc cứng lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Vốn tưởng rằng Phong Vân Thiên chẳng qua là vũ quân nhất trọng, không nghĩ tới lại cũng là một gã tam trọng vũ quân. Khó trách Phong Vân Thiên dám tin tưởng như vậy, đất mời hai đại đế quốc cường giả cùng tới. Nguyên lai là đột phá đến tam trọng vũ quân. Mạc Tương, bây giờ, ngươi còn muốn ngăn trở ta? Lúc này, Phong Vân Thiên lần nữa quát lạnh, trong mắt thiểm thước hàn mang, là thì như thế nào? Phong Vân Thiên, ngươi cho rằng là, chúng ta cũng chỉ có một tên vũ quân. Mạc Tương vừa nói, ánh mắt nhìn về hư không một bên. Lúc này, một cổ vũ quân khí tức tràn ngập tới. Ngay sau đó, một đạo thân mặc áo bào xám bạch phát lão giả lăng không phi hành tới. Đứng ở trong hư không, lại một danh vũ quân. Lam Lan đế quốc mọi người rối rít giật mình. Hai đại đế quốc, vẫn còn có một tên vũ quân. Hơn nữa, từ khí thế liền có thể phân biệt ra. Còn là một gã nhị trọng vũ quân. Phong Vân Thiên cũng lại sợ. Vốn tưởng rằng, hai đại đế quốc một tên vũ quân cũng không có. Không ngờ, lại xuất hiện lưỡng danh. Một tên tam trọng vũ quân cùng một tên nhị trọng vũ quân. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Thế cục này, có chút phức tạp. Mạnh Hỷ Thái Hậu trong lòng cũng thầm nói. Hai đại đế quốc đều có vũ quân cường giả chấn giữ. Khó trách dám như thế gióng trống khua chiêng. Chu Mạc Nhật cũng thầm nói. Trần Văn Đạo, người nhà họ Phong, cùng với Lam Lan người đế quốc bày. Thần sắc đều rối rít ngưng trọng. Lão Phu Lý Dương Minh, Đông Dương đế quốc một cái hạng người phàm tục. Bất quá, tuy nói Lão Phu không để ý tới thế tục, có thể có một số việc là không nguyện thấy, được đặt tên là Lý Dương Minh võ quân lão giả mở miệng nói. Người này thiên phú, đúng là nhân trung long phượng, một cái vũ quân sẽ đối kỳ xuất thủ, chính là Lão Phu không muốn thấy nguyên nhân. Ý hắn, mọi người tự nhiên cũng có thể nghe được, chính là cùng Mạc Tương đứng chung một chỗ, không nghĩ cũng biết, hai đại đế quốc nhất định sẽ đứng ở trên một sợi dây. Hừ. Muốn quản ta Phong ra chuyện, liền xem các ngươi một chút có hay không thực lực này. Phong Vân Thiên trên người khí thế cuồn cuộn mà ra, cuốn hướng hai người, liền muốn hướng hai người xuất thủ. Tuy nói về số người chiếm ưu thế, nhưng thực lực chân chính, kết quả ai mạnh ai yếu còn chưa nói được. Vậy thì thử một chút ngươi có vài phần thực lực. Mạc Tương lạnh giọng đáp lại, trên người khí thế cường đại tản mát ra, bên cạnh Lý Dương Minh cũng uy nghiêm cuồn cuộn. Hai người chính là liên thủ đối phó Phong Vân Thiên, chỉ muốn bắt Phong Vân Thiên, cần nói những chuyện khác, liền dễ dàng, chờ một chút, nhưng mà đang lúc này, Mạc Long tiếng hét lớn vang lên, làm cho chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu, tạm thời dừng lại, mấy người ánh mắt, cũng hướng Mạc Long nhìn sang, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Mạc Long đột nhiên mở miệng nói, Phong trưởng lão nói không sai, người này, không thể lưu, Lâm Tiêu chân mày cũng không khỏi nhíu một cái. Những người khác rối rít sững sờ, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Mạc Long, lời này ý gì? Mạc Tương mặt đầy không hiểu hỏi. Thái Hoàng thúc, ta cửu đệ Mạc Cửu Tiêu, vừa tiến vào Thánh Nguyên học viện, liền bị hắn giết chết. Ta tam đệ Mạc Cửu Thiên, gián tiếp bị hắn hại chết. Mạc Long đột nhiên nói, trong đôi mắt hiện lên nồng nặc sát ý. Chương 567, điều động Lam Thi Khôi nghe vậy. Mạc Tương cả kinh. Thần sắc nhất thời ngưng đi xuống, trong đôi mắt dâng lên sát ý lạnh như băng. Mặc Cửu Tiêu cùng Mặc Cửu Thiên cũng là hắn thích vô cùng, cùng nhìn chúng lưỡng danh cận thân hậu bối, lấy hai người thiên phú cộng thêm Mặc Long đem tới, định có thể làm cho Mặc Vũ Đế Quốc đi lên huy hoàng hơn mức độ, không nghĩ tới lại bị người cho giết chết. Hơn nữa người này liền đứng ở trước mặt hắn, hắn lại còn phải đi xuất thủ bảo vệ. Suy nghĩ một chút, Mặc Tương trong lòng liền lửa giận mãnh liệt, hận không được tự mình xuất thủ đem Lâm Tiêu cho giết. Mặc Vũ Đế Quốc chúng người thần sắc cũng rối rít lạnh xuống. Mặc Cửu Tiêu cùng Mặc Cửu Thiên là Mặc Vũ Đế Quốc hai đại thiên kiêu, hoàng thất cùng với cùng Mặc Long thái tử cùng cha cùng mẹ huynh đệ. Hai người, lại một người bị Lâm Tiêu giết chết, một người khác bị Lâm Tiêu cho hại chết. Kia này Lâm Tiêu liền là bọn hắn Mặc Vũ Đế Quốc cừu nhân, chẳng những không là bọn hắn phải bảo vệ, ngược lại là phải đem diệt trừ. Không chỉ là Mặc Vũ Đế Quốc, Phong Vân Thiên cùng với Mạnh Hỷ Thái Hậu chờ Lam Lan Đế Quốc, tất cả mọi người rối rít giật mình. Lâm Tiêu lại còn đem Mặc Vũ Đế Quốc hai cái hoàng tử cũng cho giết. Lâm Thanh Luân chân mày lập mặt nhăn, trên mặt dâng lên hồ nghi thần sắc. Mặc Cửu Thiên là đích thân hắn giết. Mặc Long làm sao biết Mặc Cửu Thiên chết? Lâm Tiêu cũng là cảm thấy rất ngờ vực, Lâm Thanh Luân không thể nào lừa hắn, kia Mặc Long lại làm thế nào biết Mặc Cửu Thiên chết, lại làm thế nào biết Mặc Cửu Tiêu chết ở trong tay hắn? Mặc Long thái tử, làm sao ngươi biết tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử là Lâm Tiêu hại chết? Lúc này bên kia trong hư không, Lâm Thanh Luân mở miệng hỏi. Nghe Lâm Thanh Luân lời nói, Mặc Long trên mặt lãnh ý càng nồng nặc, hừ lạnh nói, hừ, Lâm Thanh Luân, ngươi thật cho là ngươi tra hỏi Mặc Cửu Thiên đem sát hại chuyện, thần không biết quỷ không hay sao? Lâm Thanh Luân nhướng mày một cái, hỏi ngược lại, chuyện này ngươi biết? Hừ, ở Mặc Vũ Đế Quốc tự nhiên khó thoát ta nhãn tuyến, chỉ bất quá là không trở ngại đại sự, không thể không tạm thời tương kế tựu kế a. Mặc Long lạnh lùng nói. Lâm Thanh Luân hơi kinh hãi, ban đầu bị giết Mặc Cửu Thiên thời điểm cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, không nghĩ tới hay là có người trong bóng tối phát hiện. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cũng không có sợ hãi chút nào, ngược lại là mặt đầy bình thản đạo, nếu ban đầu có người ở chàng không bị ta phát giác, nghĩ đến tu vi hẳn ở trên ta, hắn còn trơ mắt nhìn ta đem Mặc Cửu Thiên giết chết, không biết người kia có phải hay không cố ý không muốn cứu Mặc Cửu Thiên, hay lại là cái đó tránh trong bóng tối người chính là ngươi, rất sợ Mặc Cửu Thiên đem tới uy hiếp được của ngươi vì cố ý để cho ta giết ngươi thân huynh đệ. Càn rỡ, Mặc Long thần sắc hoàn toàn trầm xuống, trên người dâng lên nồng nặc sát ý, xem ra cùng ta nói không sai biệt lắm. Lâm Thanh Luân giễu cợt cười một tiếng, hắn chẳng qua là cho Mặc Vũ Đế Quốc nhiều hơn một chút khích bác ly gián mà thôi. Bất quá nhìn Mặc Long dáng vẻ, có mấy lời bị hắn cho đoán trúng. Đương nhiên, dù sao người đều chết, coi như là nói trúng cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghe Lâm Thanh Luân lời nói, coi như không chứng cớ gì, nhưng cũng không nhịn được để cho người liên tưởng. Mặc Vũ Đế Quốc mọi người có người trong lòng không khỏi đoán nhớ tới. Đủ, lúc này, Mặc Tương cũng nghe không vô, quát lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Phong Vân Thiên đạo. Phong Vân Thiên, các người ân oán cá nhân, chúng ta bất kể. Lâm Tiêu, người muốn giết cứ giết, không liên quan gì đến chúng ta. Được, nghe Mặc Tương thanh âm, Phong Vân Thiên mừng thầm. Hắn không sợ Mặc Tương đám người động thủ, chẳng qua là rất sợ hỗn chiến bên dưới, để cho Lâm Tiêu có cơ hội chạy thoát. Hắn đã thấy Lâm Tiêu thiên phú đáng sợ, nếu đợi thêm mấy năm, sợ rằng đã có thể uy hiếp được hắn. Lần này vô luận như thế nào, đều phải đem Lâm Tiêu cho lau đi, chỉ phải giải quyết Lâm Tiêu. Như vậy, hắn cũng không sợ hai đại đế quốc người xuất thủ. Nói chính xác, có thể chuẩn bị hướng hai đại đế quốc động thủ. Lâm Tiêu, lần này, nhìn ngươi thế nào từ trong tay của ta chạy thoát. Dứt lời, Phong Vân Thiên hướng lên, tịch quyển chứ cuồn cuộn khí thế, xông về Lâm Tiêu, tốc độ còn như điện chớp, không chút nào cho Lâm Tiêu chạy thoát thân cơ hội. Ta nói rồi, lần này là tới diệt Phong gia. Quát lạnh một tiếng, Lâm Tiêu trong tay hất một cái, ngút trời âm khí, chính là cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt mà ra, một đạo bóng người màu xanh lam, chính là dày đặc không trung lao ra, hướng Phong Vân Thiên đối kích đi qua. Đạo thân ảnh này chính là Lam Thi Khôi. Lam Thi Khôi lao ra trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền cho hắn xuống tử mệnh lệnh, công kích Phong Vân Thiên. Một tiếng ầm vang lớn, lưỡng đạo thủ trưởng đụng vào nhau, hư không chấn động, vô cùng ba động bộc phát ra, hướng hai bên cuồn cuộn, đáng sợ lực va đập đo, đem Phong Vân Thiên cùng Lam Thi Khôi cũng đẩy lui mờ. Cảm nhận được một cổ cùng mình không kém lực lượng, Phong Vân Thiên trong lòng giật mình, nhất thời dừng lại, mang nhìn về đột nhiên nhô ra cường giả, mà thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt sau khi, trên mặt hắn, lộ ra một vẻ khiếp sợ thần sắc, cái này khuôn mặt, cùng với lộ ra tất cả da thịt, toàn bộ có lam sắc, cả người trên dưới âm khí lượn quanh, không chút nào một chút sinh cơ, ở nơi này là người, rõ ràng chính là một cỗ thi thể, đây là, Thi Khôi, Phong Vân Thiên kinh hãi, không chỉ là Phong Vân Thiên kinh hãi, Mặc Tương, Lý Dương Minh đám người rối rít giật mình, Thi Khôi, là một loại cực kỳ âm tà quỷ vật, rất khó xuất hiện, bây giờ Thi Khôi chế tác thủ đoạn, cơ hồ tuyệt tích. Trừ phi có thể ở âm ngàn nơi cơ duyên được, không nghĩ tới, Lâm Tiêu, lại khống chế một cụ Thi Khôi, hơn nữa, vẫn có thể lực kháng sơ giai vũ quân Thi Khôi, Mạnh Hỷ Thái Hậu Mạnh Oanh cũng là khiếp sợ, các nàng chỉ nghe Lâm Tiêu có bài tẩy, cũng không tưởng tượng nổi, sẽ là một cụ có thể lực kháng vũ quân Thi Khôi. Về phần những người khác, càng giật mình, lấy bọn họ kiến thức, căn bản không biết được Thi Khôi như vậy, quỷ vật, lần đầu tiên thấy không nói. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Cáp A, U Lam hai mắt giống như phát ra lam quang một loại nhìn Phong Vân Thiên. Lam Thi Khôi cái miệng cáp ra một hơi thở, cuồn cuộn âm khí, từ trong miệng toát ra, khí tức uy nghiêm, làm cho Phong Vân Thiên đều có chút rợn cả tóc gáy cảm giác. Thi Khôi không phải là bị luyện chế thành công cụ chiến đấu ấy ư? Chả thế nào sẽ hà hơi? Hơn nữa nhìn ánh mắt kia, còn giống như có thể thấy hắn, đây nhất định là ảo giác. Phong Vân Thiên thầm nghĩ trong lòng, mà trên thực tế, chỉ có Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt hai người rõ ràng, Lam Thi Khôi, cũng không phải là bị in dấu lên chiến đấu dấu ấn đơn giản Thi Khôi, mà là biến dị Thi Khôi, trong đầu sinh ra yếu ớt linh trí, mới vừa bị Lâm Tiêu dùng bí pháp khống thần khống chế được. Mặc dù Lam Thi Khôi trên người chút nào vô sinh cơ, nhưng trong đầu, lại sinh ra vẻ sinh cơ, có một cổ linh trí, vốn là, linh trí rất yếu. Rồi sau đó, ở Lâm Tiêu giúp đỡ luyện hóa âm hàn thạch hậu, thực lực tăng trưởng, linh trí cũng gia tăng một tia, rồi sau đó lại luyện hóa âm thi bồ đoàn. Âm thi bồ đoàn là ngàn vạn thi khí đi qua năm tháng rất dài. Ngưng tụ ra có linh tính bồ đoàn, đi qua lâu dài nổi lên cũng có thể tạo ra có thể lớn lên thành thi tà thi anh tới. Luyện hóa âm thi bồ đoàn loại này đồng căn bổn nguyên thiên cổ khó tìm vật sau. Thi Khôi linh trí cùng thực lực tăng trưởng một cấp độ. Bây giờ Lam Thi Khôi đã tương đương với ấu nhi linh trí, chiến đấu cũng so với trước kia linh hoạt không ít. Một điểm này, từ lần trước cùng U Thiên Ma Cung trong đại chiến Lâm Tiêu liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa, Lam Thi Khôi còn thừa kế âm thi bồ đoàn ưu điểm. Hắn linh trí vẫn còn ở lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng đến, nói không chừng đem tới, vẫn có thể lớn lên trở thành cùng thi tà tương tự sinh mạng tới. Hoặc là Thi Khôi cùng thi tà kết hợp với nhau loại khác sinh mạng. Bất quá, có một chút có thể nhất định là, vô luận thành lớn lên thành hình dáng ra sao, Thi Khôi, cũng chạy thoát không Lâm Tiêu trưởng khống. Phong Vân Thiên, người không phải là muốn giết ta sao? Trước thông qua Lam Thi Khôi cửa ải này rồi hãy nói. Lâm Tiêu lạnh uống, còn nữa, nếu như ngươi muốn đánh bại nó lời nói, tận lực mau mau, bởi vì ở trong thời gian này, các ngươi phong ra, vô cùng có khả năng bị ta diệt. Dứt lời, Lâm Tiêu thân thể động một cái, hướng phía dưới người nhà họ Phong lao ra, đồng thời lớn tiếng quát, đám người không liên quan, mau thối lui ra Phong ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chương 568, là vì sao? Nghe vậy, trước tới tham gia thọ yến những người khác bày, không ngừng lùi ra ngoài đi ra ngoài, bọn họ đã là biết hôm nay muốn phát sinh cái gì. Cho nên trước tới tham gia thọ yến người, đều có tu vi, coi như là xem. Bọn họ cũng phải thối lui ra một khoảng cách, để tránh bị ảnh hưởng đến, mà giống như hai đại đế quốc lúc động thủ sau khi. Bọn họ nếu vẫn còn ở tràng, vậy coi như nguy hiểm, hai đại đế quốc người, cũng sẽ không đối với bọn họ nương tay. Cho nên, thừa dịp bây giờ, bọn họ rối rít bảo lui ra ngoài, về phần hai đại đế quốc người, chính là đứng ở cùng một bên, ngược lại cũng không sợ có người công kích bọn họ. Tình huống bây giờ, vô luận là Lâm Tiêu nhất phương hay lại là Phong gia, sợ rằng cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Bọn họ bây giờ phải làm, chính là xem cuộc vui. Nhìn một chút phong ra lá bài tẩy, còn có cái tên này là Lâm Tiêu thanh niên, có thể náo sóng gió gì sao tới, tìm chết. Nhìn thấy Lâm Tiêu hướng người nhà họ Phong lướt đi, Phong Vân Thiên chính muốn truy kích Lâm Tiêu đi, bất quá Lam Thi Khôi nhưng là ngăn ở trước mặt hắn, hung hãn hướng hắn công kích mà tới, không có linh trí công cụ mà thôi. Phong Vân Thiên hướng Lam Thi Khôi oanh kích, bất quá Lam Thi Khôi kinh nghiệm chiến đấu cũng không thiếu hiện lên, không ngừng cùng Phong Vân Thiên đối oanh đứng lên, làm cho Phong Vân Thiên không cách nào xông phá Lam Thi Khôi ngăn trở. Nếu bàn về tu vi, Lam Thi Khôi mới vừa lột xác thành công không lâu, coi như là mới vào vũ quân cảnh giới, bất quá chiến lực lại có thể lực kháng tam trọng vũ quân, phòng ngự càng là bền chắc không thể gãy. Nghĩ tưởng diệt ta Phong gia không dễ dàng như vậy. Đang lúc này, một đạo không cốc u lan bóng người hướng lên, cuồn cuộn khí thế hướng Lâm Tiêu đánh tới. Người này bất ngờ chính là chủ nhà họ Phong, Phong Du Vũ. Phong Du Vũ trên người tản mát ra tu vi đã đạt tới vũ tôn tứ trọng, bất quá khí thế của nó so với bình thường tứ trọng vũ tôn phải mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Phong gia chủ, ta tới giúp ngươi. Lúc này Trần Văn Đạo cũng hét lớn một tiếng, đằng hướng lên bàn về đan đả độc đấu. Hắn tự nhận không phải là Lâm Tiêu đối thủ, bất quá hai chọi một lời nói kia cũng không giống nhau, dù sao nói thế nào hắn đều là lục trọng vũ tôn cường giả. Hắc hắc, lão gia hòa, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này Lăng Hổ hét lớn một tiếng, dưới chân đạp nguyên khí hóa rực hướng Trần Văn Đạo tiến lên. Mọi người rối rít kinh ngạc, Lăng Hổ lại muốn đi công kích Trần Văn Đạo, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đến cái mức kia hay sao? Còn lại người liền giao cho ta đi. Lúc này Lâm Thanh Luân cũng động, hướng người nhà họ Phong bầy đi giết nghênh địch. Phong Tử Dương lập quát một tiếng, dẫn Phong ra chúng vũ vương cao thủ công kích về phía Lâm Thanh Luân. Nếu là một versus một, hắn tự nhiên không phải là Lâm Thanh Luân đối thủ, bất quá nhiều như vậy vũ vương cao thủ, hắn còn không tin Lâm Thanh Luân một người xông lên có thể lật lên sóng gió gì. Trận trận tiếng ầm vang lên, các nơi tiếng va chạm vang lên, trận trận lực lượng kinh khủng ba động bộc phát ra. Lăng Hổ bị Trần Văn Đạo một đòn chấn lui ra ngoài, bất quá lại không có bị thương. Điều này làm cho mọi người rối rít giật mình. Trần Văn Đạo mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng nói thế nào cũng là lục trọng vũ tôn lực lượng. Lăng Hổ lại không có bị đánh bay, cũng không có bị thương, chỉ chẳng qua là bị chấn lui ra ngoài. Chẳng lẽ Lăng Hổ bản thân hay lại là vũ tôn cường giả hay sao? Nhưng hắn mới bay lớn, cũng mới 19 năm sau kỷ, với Lâm Tiêu không sai biệt lắm, nhưng cũng không thể Lăng Hổ cũng với Lâm Tiêu như thế, là một cái tuyệt thế yêu nghiệt chứ. Lăng Hổ trên người tu vi ở vũ tôn nhất trọng, cảm nhận được Lăng Hổ trên người tản mát ra tu vi, có người kinh hô lên, nguyên lai là vũ tôn nhất trọng cảnh giới, khó trách sẽ cường đại như vậy. Có người kinh ngạc nói, vốn tưởng rằng Lăng Hổ chẳng qua là ở vũ vương sơ giai cảnh giới, không nghĩ tới lại là một cái vũ tôn nhất trọng cảnh giới. Như vậy thứ nhất, kia trước một chiêu đánh bay trước hai đợt hai đại đế quốc thanh niên, quá bình thường bất quá. Vòng thứ nhất mạnh nhất một cái là vũ vương nhất trọng cảnh giới, đợt thứ hai là vũ vương ngũ trọng cảnh giới, nếu không bị hắn đánh bay, đó mới là không bình thường. Lại quan một người giết hướng người nhà họ Phong bầy Lâm Thanh Luân, trên người tu vi cuối cùng đều tại vũ vương cảnh giới đỉnh cao, để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút, có thể lực kháng Trần Văn Đạo một đòn nhất trọng vũ tôn Lăng Hổ, lúc trước sẽ không địch lại Lâm Thanh Luân, hay lại là vốn là biết được kỳ thân phận, cố ý nhường, không cần bọn họ nghĩ cũng biết, vậy khẳng định người sau. Bất quá, kia Lâm Thanh Luân mặc dù tản mát ra tu vi chỉ ở vũ vương đỉnh phong, nhưng thực lực lại không hề yếu, đánh Phong Tử Dương hòa Phong nhà một đám vũ vương cường giả cũng liên tục bại lui, làm cho Trần gia cùng với Thiên Huyền Tông vũ vương cao thủ đều không thể không gia nhập trong đó. Trời ạ, những thứ này đều là cái gì yêu nghiệt, chưa đầy 20 thì có hai người đạt tới vũ tôn cảnh giới. Nhìn Lăng Hổ bóng người, xem đám người cũng khiếp sợ, ngay cả Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ thật không nghĩ đến Lâm Tiêu mang đến người huynh đệ này lại cũng nắm giữ vũ tôn tu vi, còn có một cái nữ hài, nàng thực lực chẳng lẽ cũng rất cường đại chứ. Mạnh Oanh theo bản năng nhìn về phía còn ngồi tại chỗ, vuốt ve một cái trong ngực một cái linh sủng thiếu nữ, Mà bên kia, Lâm Tiêu cùng Phong Du Vũ một trưởng đối oanh chung một chỗ sau, cũng tương tự bị xa xa đánh bay, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, điều này cũng làm cho được không ít người giật mình. Theo lý thuyết, Lâm Tiêu thực lực, Trần Văn Đạo cũng không đỡ nổi, Phong Du Vũ chỉ là tứ trọng vũ tôn, hẳn không có hắn cường mới là. Chẳng lẽ, chủ nhà họ Vọng thực lực, cũng là vô cùng kinh khủng, so với Trần Văn Đạo còn mạnh mẽ hơn. Bất quá, cũng không có để cho người quá mức giật mình. Dù sao, nói thế nào Phong Du Vũ cũng là bước vào vũ tôn không thiếu niên, là nhất gia chi chủ. Hơn nữa nàng cùng Lâm Tiêu quan hệ, cũng có thể là Lâm Tiêu không có hết sức, cho nên mới có Lâm Tiêu bị đẩy lui tình huống. Ngược lại, càng nhiều ánh mắt đều bị Lăng Hổ hấp dẫn tới. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu căn bản không có nương tay, bởi vì tại hắn sẽ phải cùng Phong Du Vũ đối kích chớp mắt, hắn đã cảm nhận được Phong Du Vũ một trưởng kia kinh khủng. Nếu là hắn nương tay, sợ rằng một trưởng kia cũng có thể đưa hắn bị thương nặng. Gặp phải tình huống như thế này, hắn cũng sẽ không làm cho mình uổng công bị thương. Cho nên, đem sức mạnh thân thể cùng nguyên lực cũng tăng lên tới cực kỳ. Cổ lực lượng này, nếu là đúng thượng Trần Văn Đạo, cũng có thể đem Trần Văn Đạo đánh bay. Nhưng mà, cổ lực lượng này bên dưới, hắn lại còn Phong Du Vũ trấn thủ trưởng muốn tê dại. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, phải biết, hắn thân thể, nhưng là ngay cả binh khí cũng chém không phá. Phong Du Vũ lực lượng, thế nào sẽ mạnh như vậy? Giết, lúc này, Phong Du Vũ lạnh lùng thở khẽ một tiếng, thân hình động một cái, u ảnh cực tốc vạch qua hư không, một trường hướng Lâm Tiêu lần nữa đánh tới, lực lượng lại còn muốn so với vừa nãy cường đại mấy phần. Du Vũ, là vì sao? Lâm Tiêu mặt đầy không hiểu, hắn và Phong Du Vũ không nên sinh tử tương hướng mới là, vì sao hắn ở Phong Du Vũ trong đôi mắt thấy đầy mắt lạnh ý. Chương 569, cường đại Phong Du Vũ. Bởi vì ngươi muốn tiêu diệt ta Phong gia, ta là người nhà họ Phong. Phong Du Vũ mặt đầy lạnh lùng, một trường đã là cùng Lâm Tiêu quả đấm oanh chụp chung một chỗ. Một tiếng rung trời vang lớn, trong hư không phảng phất rung động kịch liệt đứng lên, to lớn ba động bộc phát ra, Lâm Tiêu thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Cường đại, một kích này mạnh mẽ quá đáng. Lâm Tiêu đã đem linh lực gia trì trên cánh tay, lại còn bị Phong Du Vũ chấn thương, lôi đình rèn luyện thêm vũ hoàng tinh huyết tôi luyện luyện nhục thân, cộng thêm vô cùng vũ tôn nhị trọng nguyên lực, còn có thể siêu cấp chiến đấu tứ phẩm cao cấp linh lực, lại còn không phải gió Du Vũ đối thủ, ngược lại bị Phong Du Vũ đánh cho bị thương. Phong Du Vũ lực lượng thật là đến bất khả tư nghị bước. Hiu, lúc này Phong Du Vũ lại động, cuốn lên khí thế ngút trời, lần nữa hướng Lâm Tiêu lao ra. Giật mình thuộc về giật mình, Lâm Tiêu tự nhiên không có mất lý trí, liều mạng lời nói, hắn còn thật không phải là Phong Du Vũ đối thủ, đừng nói thoát khỏi đối phương đi đối phó Phong gia. Lúc này, Lâm Tiêu liền đem Diêu Quang Đoạn Kiếm lấy ra, nhất kiếm đại thiên thanh long chảm bổ ra, sáng chói thanh quang kích phát ra, vô cùng kiếm mang ngưng tụ thành một cái thực chất hóa như vậy thanh sắc hàng dài, hướng Phong Du Vũ rồng ngâm vút mà ra. Thật là thế này phải không? Cùng lúc đó, Lâm Tiêu không tin lên tiếng, đối với Phong Du Vũ mới vừa lời nói, hiển nhiên không tin. Nếu là nói hắn muốn tới diệt Phong gia, Phong Du Vũ liền muốn đối với hắn như thế hạ ngoan thủ. Như vậy, 3 năm trước đây, Phong Du Vũ, vì sao nhưng phải để cho chạy chính mình? Hơn nữa, coi như ban đầu ở Phong gia trên chiến trường, Phong Du Vũ cũng không có đối với chính mình xuất thủ như thế. Mà lúc này, Phong Du Vũ không có về lại lời nói, một đạo to lớn trưởng ấn đánh ra, cùng thanh sắc hàng dài đối oanh chung một chỗ, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, Lâm Tiêu đánh ra thanh sắc hàng dài, trực tiếp bị đánh tán, hai cổ lực lượng đụng bộc phát ra khí lãng, toàn bộ hướng hắn bên này hung tràn lên, đưa hắn xa xa chấn lui ra ngoài, hiển nhiên đưa hắn đánh cho bị thương. Lâm Tiêu lại sợ, tùy ý một trưởng liền có thể đánh tan hắn đại thiên thanh long chảm, suýt nữa đưa hắn đánh cho bị thương. Phong Du Vũ không thể bảo là không cường đại. Lúc này, phía dưới, thấy Phong Du Vũ có thể đánh cho bị thương Lâm Tiêu lại đang Lâm Tiêu vũ kỹ cường đại thượng tướng đánh lui, Trần Văn Đạo đáy lòng cũng giật mình. Đây chẳng phải là nói, Phong Du Vũ so với hắn mạnh hơn. Hơn nữa, phải mạnh hơn không chỉ một điểm. Phong Du Vũ lại cường đại đến trình độ như vậy, hắn thế nào cho tới bây giờ cũng không biết. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Nếu Phong Du Vũ có thể đánh lui Lâm Tiêu, hắn liền không cần tiến lên trợ giúp. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chính là hướng một bên Lăng Hổ nhìn sang, trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Ngươi đã muốn chết, ta đây tác thành ngươi. Dứt lời, hắn chính là cầm kiếm hướng Lăng Hổ liều chết xung phong đi. Muốn giết ngươi hổ ra. Ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Hổ cười ha ha, trên người vô cùng khí tản mát ra, thân thể của hắn biến hóa được đỏ bừng. Giống, Lăng Hổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một trận vang vọng đất trời tiếng thú gào thanh âm, từ trong miệng hắn bộc phát ra đi ra, cuồn cuộn sóng âm, chấn thiên địa. Cùng lúc đó, cực độ kinh khủng ba động, từ hắn trên người bùng nổ cuồn cuộn mà ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Ngay sau đó, áo quần rách nát cùng huyết nhục tan vỡ thanh âm phát ra. Lăng Hổ cánh tay phải bị đồng hồ vỡ vụn ra, theo một cổ máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Lăng Hổ cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng thành một cái to lớn thú chảo. Thú chảo nắm chặt, phảng phất hư không đều phải rung chuyển một dạng, tay tơren cánh tay cuồn cuộn ra vô cùng kinh khủng. Ba động, cuồn cuộn giam cầm xương đỏ, từ trên cánh tay tràn ngập ra. Cút, Lăng Hổ bộc phát ra một trận tiếng hét lớn thanh âm. Đấm ra một quyền, hư không phảng phất run sợ đứng lên, mạnh mẽ, bá đạo, man hoang như vậy khí tức tàn phá mà ra. Vô cùng quyền mang như cuồn cuộn trường giang tựa như cuồn cuộn sông lớn một dạng hướng vọt tới. Trần Văn Đạo lao nhanh đi, cánh tay hắn lại thú hóa. Điều này sao có thể? Trần Văn Đạo mặt liền biến sắc, liền vội vàng nhất kiếm đem trọn đời công lực thi triển mà ra. Chói mắt sáng chói kiếm mang mang theo vũ tôn lục trọng cự lực. Giật mình trận trận tiếng xé gió, hướng đáng sợ kia quyền mang đập tới. Ung ung, một trận kinh thiên động địa ầm vang lớn. Một đoàn nhức mắt chớp sáng bộc phát ra, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động, chấn động trong thiên địa. Nếu không phải tại trong hư không chiến đấu, sợ rằng một kích này sẽ đem vô số người lật, phá hư mảng lớn kiến trúc, mà một kích này, hai người lại lực lượng tương đương, mọi người rối rít khiếp sợ. Lăng Hổ lực lượng lại cường đại tới mức này, chỉ là nhất trọng vũ tôn là có thể cùng vũ tôn lục trọng Trần Văn Đạo chiến đấu không phân cao thấp. Hai người này, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Cánh tay hắn thú hóa, đây là công pháp gì? Cũng quá mức quỷ dị chứ. Trận trận kinh ngạc vô cùng thanh âm từ vây xem trong đám người vang lên đứng lên. Có thể chiến lục trọng vũ tôn, trước có Lâm Tiêu, sau có Lăng Hổ, cái này quả thực quá làm người ta giật mình. Vèo, vèo, đang lúc mọi người giật mình đồng thời, một đạo cầu lửa đồ vật bình thường cùng một đạo thân ảnh phóng lên cao, hướng Lâm Tiêu cùng Phong Du Vũ trời cao chiến trường tiến lên. Lâm Tiêu, ta tới giúp ngươi. Xông lên chính là Hồ Nguyệt. Nàng đã nhìn ra Phong Du Vũ thực lực cường đại, Lâm Tiêu một người lại không nhẫn tâm ra sát chiêu, đã sắp đến không địch lại mức độ. Suy, Hồ Nguyệt vừa lên đến chính là thúc dục Thương Vũ kiếm quyết. Thiếu nữ Bích Linh Ngọc trên thân kiếm phảng phất thật dài ra một đôi cánh một dạng, ánh sáng vũ ghé vào thanh tú trên thân kiếm. Cả người trong phút chốc đạn xạ mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng Phong Du Vũ phía sau đâm thẳng mà ra, mang theo vô cùng lực lượng, dường như muốn đem hư không cũng xuyên thủng. Cong, Phong Du Vũ tiện tay nhất kiếm điểm ra, chính xác không có lầm đâm vào Hồ Nguyệt đâm sắc nhọn. Một trận chói tai tiếng kim loại âm hưởng ra, đáng sợ ba động từ hai đem mũi kiếm thượng bộc phát ra. Đáng sợ chấn động lực lượng, miễn cưỡng đem Hồ Nguyệt chấn lui ra ngoài. Hỏa Linh Thỏ phun ra một ánh lửa. Ánh lửa dường như muốn xuyên thủng hư không, thiêu đốt không khí một dạng đánh vào hướng Phong Du Vũ bên người. Hiu, Phong Du Vũ bén nhạy vô cùng, vút qua thân chính là tránh thoát Hỏa Linh Thỏ công kích. Rồi sau đó một trường hướng vọt tới Hỏa Linh Thỏ đánh ra. Như bài sơn đảo hải trường lực, đem cả người cầu lửa như vậy đánh tan. Trường lực cùng ghé vào Hỏa Linh Thỏ trên người cầu lửa, tất cả hóa thành mênh mông vô cùng khí lãng. Hỏa Linh Thỏ thân thể chính là bị chấn lui ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt một màn, mọi người lại từng trận giật mình. Toát ra một người đàn bà, tuổi tác thượng so với Lâm Tiêu Lăng Hổ còn nhỏ hơn tới một tuổi, nàng lại năng lực lực kháng Phong Du Vũ một đòn không có bị thương. Hơn nữa trên người nàng tản mát ra khí tức lại đạt tới tam trọng vũ tôn, so với Lăng Hổ Lâm Tiêu còn cao. Chương 570, bị khống thần. Trời ạ, lại là nơi nào nhô ra tuyệt thế yêu nghiệt. Nàng là cùng Lâm Tiêu Lăng Hổ đồng thời tới, rõ ràng cho thấy cùng một nhóm người. Các nàng đến cùng tới từ nơi nào? Thế nào một cái so với một cái còn yêu nghiệt? Xem cuộc chiến đám người cơ hồ cũng sợ ngốc. 18 năm kỷ, vũ tôn tam trọng, cũng quá nghịch thiên chứ. Ba đại đế quốc trong lịch sử, cũng không có ghi lại qua như vậy yêu nghiệt a. Đây hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng. Vũ tôn, đừng nói chưa đầy 20. Ba đại đế quốc, cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới, có thể bước vào vũ tôn cảnh giới. Không người nào là tu luyện qua 50 nhân vật, mà bây giờ, lại miễn cưỡng toát ra chưa đầy 20 vũ tôn. Hơn nữa, còn không chỉ một vị, hay lại là ba vị, trong đó hai người, còn đạt tới nhị trọng vũ tôn cùng tam trọng vũ tôn. Chiến lực càng nghịch thiên, đây quả thực là, để cho người khó mà tin được. Nếu bàn về thiên phú, bọn họ tại chỗ những người này, còn tính là gì? Ba đại đế quốc chưa đầy 20, chỉ ra một cái nhất trọng vũ vương, cùng ba người này so sánh, căn bản là ngay cả cho bọn hắn xách giày cũng không xứng a. Tại chỗ thanh niên những thiên tài cũng thật sâu bị đả kích. Chỉ có thể ngửa mặt trông lên đả kích, Mạnh Hỉ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu mang đến người, đều đang là thanh niên vũ tôn, cũng như vậy yêu nghiệt. Thật là ứng nghiệm một câu nói, vật dĩ loại tụ, yêu nghiệt mang đến người. Quả nhiên tất cả đều là một đám yêu nghiệt, cùng Lâm Tiêu ba người cùng bàn đeo nón lá rộng vành ba người. Đã hóa đá, đuổi tình ba tên này, đều là kinh khủng thanh niên vũ tôn. Hơn nữa, cô gái kia trên tay linh sủng, đều vẫn là ngũ giai sơ cấp linh thú. Đó là ngũ giai sơ cấp linh thú. Cô gái kia vẫn còn có một người ngũ giai sơ cấp linh sủng. Hơn nữa còn là nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng linh thú. Ba gã vũ tôn, một cái ngũ giai sơ cấp linh thú, còn có một cụ vũ quân cấp thi khôi. Đây quả thực liền một cổ lực lượng khổng lồ a. Bọn họ thật có khả năng che nhà cho Tiêu Diệt. Lúc này, đám người cũng phát hiện kia hỏa linh thỏ, trận trận kinh ngạc lên tiếng nghị luận. Mà ở Mặc Vũ người đế quốc trong đám, Mặc Long chính là mặt đầy âm trầm, nhìn Hồ Nguyệt bóng người, hai mắt tràn ngập sát ý, lạnh lùng nói, đó là ta cửu đệ Thương Vũ kiếm quyết. Cửu đệ là hoàng thất đối với các hoàng tử bài vị sau gọi. Trên thực tế nếu bàn về cùng cha cùng mẹ huynh đệ, Mặc Cửu Tiêu chẳng qua là hắn tam đệ. Bất quá, vô luận như thế nào, Mặc Cửu Tiêu đều là hắn em ruột. Hắn em ruột chẳng những bị người giết, ngay cả hắn kỳ ngộ vũ kỹ đều bị người khác tu luyện thành công. Đây quả thực là một cái vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, bị người khác tu luyện thành công, còn có Mặc Cửu Thiên Đại Thiên Thanh Long Trảm. Hôm nay, phải giết bọn ngươi. Mặc Long trong lòng đã là làm ra quyết định. Lúc này, trong hư không, Lâm Tiêu cùng Hồ Nguyệt còn có Hỏa Linh Thỏ đang cùng Phong Du Vũ kịch liệt đất chiến đấu. Phong Du Vũ thực lực cường đại vô cùng, không ngừng đem hai người bọn họ một thú chấn lui ra ngoài. Hồ Nguyệt, cẩn thận một chút, không nên bị nàng thương, cũng không cần giết nàng. Lâm Tiêu hướng về phía Hồ Nguyệt nhắc nhở. Hồ Nguyệt chủ yếu tu luyện là sát thuật, có chút rất sợ Hồ Nguyệt hạ ngoan thủ. Ta biết, Hồ Nguyệt gật đầu một cái, nàng đáy lòng cũng tự nhiên biết. Nếu là giết Phong Du Vũ lời nói, sợ rằng Lâm Tiêu đời này cũng sẽ không tha thứ nàng. Ảo thuật, Hồ Nguyệt thở khẽ một tiếng, không thể nhận ra ảo thuật lực, tuôn hướng Phong Du Vũ. Nhưng mà, đối với Phong Du Vũ, không chút nào vô dụng, vô dụng, mê vụ thất sát. Hồ Nguyệt lại đem Lâm Tiêu giết địch đưa cho nàng vũ kỹ thi triển ra. Cuồn cuộn sương mù, từ nàng ngọc kiếm thượng mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng Phong Du Vũ, nhiễu loạn nàng tầm mắt và thần thức. Lúc này, Hồ Nguyệt linh huyễn nguyệt bào, huyễn hóa ra lưỡng đạo hư thân, hướng Phong Du Vũ công kích đi. Đinh đinh đương đương, cộng thêm huyễn thân, giống như bốn người một thú vây công Phong Du Vũ. Sau đó, Phong Du Vũ trên người tản mát ra hắc khí cuồn cuộn. Sáng chói kiếm mang không ngừng nở rộ mà ra, đem sương mù dày đặc cũng thúc dục tản ra đến. Đáng sợ chiến đấu ba động, đem Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt cũng chấn lui ra ngoài. Phong Du Vũ rất cường đại, nhưng Lâm Tiêu hai người một thú cũng không yếu. Nói đề phòng, không đến nổi bị Phong Du Vũ đánh cho bị thương. Vừa vặn miễn cưỡng có thể cùng Phong Du Vũ đánh ngang tay. Bất quá, Lâm Tiêu hai người một thú cũng không có ra chí mạng sát chiêu. Va chạm mặc dù lộ ra kịch liệt, nhưng cũng đã có bất ôn bất hòa. Trong thời gian ngắn, khó mà phân ra thắng bại tới, mà Hồ Nguyệt Linh huyễn hư thân cùng công kích, thật ra khiến được mọi người vây xem giật mình liên tục. Trên bầu trời, Phong Vân Thiên cùng Lam Thi Khôi, cùng với Lăng Hổ cùng Trần Văn Đảo đều là chiến đấu khó phân thắng bại. Lâm Thanh Luân cũng bị một đám vây công, song phương chiến đấu, giằng co đi xuống, theo thời gian đưa đẩy, Lâm Tiêu cũng bất ngờ phát hiện, Phong Du Vũ vẻ mặt bên trong, có một vệt tự mình kháng cự phức tạp vẻ mặt, điều này làm cho Lâm Tiêu mi đầu đại trứ, nhìn ra Phong Du Vũ đầu mối, chẳng lẽ là bị khống thần. Lâm Tiêu ánh mắt hướng Diệp Phong Hoa nhìn sang, Phong Du Vũ hôm nay như thế nghịch thường, cực kỳ khả năng bị người khống thần, mà có thể thi triển khống thần, toàn bộ Lam Lan Đế Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Phong Hoa chứ. Về phần Phong gia phía sau cường giả thần bí kia, nghe nói là vũ quân cường giả, có thể đạt tới tu vi này, hắn cũng không quá tin tưởng, đối phương còn là một gã ngũ phẩm trở lên linh khống sư. Nếu thật là khống thần, vậy liền chỉ có một người, đó chính là Diệp Phong Hoa, Lam Lan bên trong đế quốc duy nhất một đạt tới ngũ phẩm cao cấp linh lực linh khống sư. Nếu như là ngươi đối với Du Vũ thi triển khống thần, Diệp Phong Hoa, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Tiêu trong đôi mắt thoáng qua một đạo sát ý, dám đối với Phong Du Vũ thi triển khống thần thuật, vô luận là ai, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Nhưng mà lại nhìn về phía Diệp Phong Hoa trên nét mặt, Lâm Tiêu cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngược lại, Diệp Phong Hoa cũng nhìn ra Lâm Tiêu suy đoán, ngược lại hướng về phía Lâm Tiêu lắc đầu một cái, mặt đầy lo lắng. Đối với lần này, Lâm Tiêu sẽ không biết, chẳng lẽ không phải là Diệp Phong Hoa, mà là những người khác thi triển khống thần, hoặc là căn bản cũng không có bị khống thần, mà là bị thủ đoạn khác khống chế. Lý huynh, Mặc Tương huynh, chúng ta có phải hay không nên động thủ? Nhìn thấy hai phe chiến đấu không phân cao thấp, cũng lớn đến mức nhìn ra Phong Vân Thiên Hòa Phong Nhà cùng với Lâm Tiêu nhất phương thực lực, Đông Dương Thiên hướng về phía Mặc Tương cùng Lý Dương Minh mở miệng nói, Lam Lan Đế Quốc ba thế lực lớn không nhúng tay vào, lấy Phong gia thực lực, ngược lại cũng kém xa bọn họ, động thủ, bọn họ cũng có tự tin bắt lại hai phe, mà bọn họ Đông Dương phe đế quốc, ngược lại cũng không nghĩ tưởng đối với Lâm Tiêu nhất phương người động thủ. Lâm Tiêu nhất phương đã có thể chiến bình Phong gia nhất phương. Như vậy thứ nhất, hai người bọn họ đại đế quốc xông lên, định có thể che nhà giải quyết, để cho bọn họ đấu một trận đi. Không gấp, Mặc Tương lắc đầu một cái, bọn họ còn không biết Phong gia có còn hay không cường đại lá bài tẩy. Hơn nữa, bọn họ Mặc Vũ đế quốc, muốn động, không chỉ là Phong gia, nếu như động thủ, kia Lâm Tiêu Hòa Lâm Thanh Luân, nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Nếu Mặc Vũ đế quốc bất động, Đông Dương đế quốc cũng giữ khắc chế, chờ nhìn Phong gia cùng Lâm Tiêu nhất phương lưỡng bại câu thương cục diện. Chỉ bất quá, hai phe đều là sắc nhọn cường giả đỉnh cao, phải chiến đến cuối cùng, sợ rằng phải chờ đợi không trong thời gian ngắn, đủ, cũng dừng tay cho ta. Nhưng mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ Phong gia sâu bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng vũ quân khí tức, hướng hiện trường phô thiên cái địa tới, uy áp kinh khủng, bao phủ hướng toàn trường. Chương 571, Phong gia phía sau cường giả thần bí hiện thân chợt. Nhất cá diện mục đích có chút lõm xuống, tướng mạo dữ tợn xấu xí ông lão tóc đen lăng không phi hành tới. Đứng ở trong hư không, lão giả này thân cao gầy, người mặc lam kim văn bào, trên người tản ra kinh khủng quân lâm thiên hạ khí tức. Vô cùng uy áp làm chiến đấu rối rít dừng lại. Chính chủ đi ra, nhìn thấy xấu xí âm chuẩn lam kim văn bào lão giả xuất hiện. Lâm Tiêu hai mắt có chút ngưng đi xuống, dừng lại chiến đấu, người này, bất ngờ chính là Phong gia người sau lưng vật, tên kia cường giả thần bí, mà đang cảm thụ đến đáng sợ uy áp sau. Lâm Tiêu trên mặt thoáng qua một đạo thần sắc kinh ngạc, bởi vì này lão giả tu vi, ở vũ quân tứ trọng cảnh giới, cũng không phải là ban đầu Mạnh Hỷ Thái Hậu đám người suy đoán. So với các nàng dự liệu cao hơn nhất trọng, một sát na này, Lâm Tiêu cũng liền bận rộn sai khiến làm Lam Thi Khôi dừng lại chiến đấu. Hướng hắn bay xuống tới, để ngừa lão giả này đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Lúc này, hai đại đế quốc nhân đại là khiếp sợ, tên lão giả này xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Phong gia vẫn còn có một tên vũ quân cường giả, hơn nữa, hay lại là tứ trọng vũ quân, khó trách Phong gia dám đại trương kỳ cổ đồng thời mời hai đại đế quốc tới. nguyên lai phía sau lại còn có một tên tứ trọng vũ quân cường giả. Hai đại đế quốc mọi người trong lòng âm thầm cả kinh nói. Phong gia ở không biết bọn họ cũng nắm giữ lưỡng danh vũ quân dưới tình huống. Có một tên tam trọng vũ quân cùng một tên tứ trọng vũ quân. Thu phục bọn họ, đó nhất định chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Dưới tình huống này, Phong gia tự nhiên là có đủ tự tin. Trấn áp hai đại đế quốc, Mạc Tương cùng Lý Dương Minh trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nếu chống lại tứ trọng vũ quân cùng tam trọng vũ quân, hai người bọn họ chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Làm Lan đế quốc thế lực khắp nơi cao tầng cũng rối rít ngưng trọng đi xuống. Trước sở dĩ thần phục Phong gia, cũng chính là tên này Lam Kim Văn bào lão giả duyên cớ. Cưỡng bức vị lão giả này lạm dụng uy quyền, bọn họ không thể không thần phục. Bây giờ, bọn họ lại không được Phong gia làm việc. Nếu là so đo, cũng là một cái cực đại phiền toái. Đương nhiên, bây giờ thế cục vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống ở Phong gia nhất phương trong tay. Nghĩ đến Phong gia cũng sẽ không trước tiên hướng bọn họ động thủ. Trừ Mạnh Hỉ Thái Hậu Chu Mạc Nhật chờ những cao tầng này ra. Làm Lan đế quốc mọi người, tất cả không biết người này tồn tại. Lúc này thấy đến Phong gia đột nhiên toát ra một cái xa lạ vũ quân cường giả. Tất cả vô cùng khiếp sợ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Phong gia phía sau, vẫn còn có một tên vũ quân cường giả. Đại nhân, người này làm hại ta chờ đại sự, xin đại nhân đánh chết. Phong Vân Thiên bay xuống tên lão giả này phía dưới một ít vị trí. Hướng về phía tên lão giả này cung kính chắp tay nói. Lâm Tiêu Thần sắc cứng lại, mà thấy Phong Du Vũ cũng hướng cường giả thần bí chắp tay một cái. Trên mặt cũng lộ ra phảng phất phát ra từ sâu trong linh hồn một mực cung kính thần sắc. Thần sắc hắn càng là âm lạnh xuống, trong lòng thoáng qua một đạo sát ý lạnh như băng. Chẳng lẽ Du Vũ bị hắn khống chế? Ta đều biết, nghe Phong Vân Thiên lời nói, Lam Kim Văn bào lão giả hướng về phía Phong Vân Thiên khoát khoát tay. Ánh mắt như đao một dạng hướng Lâm Tiêu Uyển tới, mở miệng nói, Lâm Tiêu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Giọng, mang theo mệnh lệnh giọng, kia có một chút hỏi ý tứ, mà lời này vừa nói ra, Phong Vân Thiên cùng mọi người tại đây tất cả sững sốt. Cái này cường giả thần bí, lại muốn thu Lâm Tiêu làm đồ đệ, ngay cả Lâm Tiêu mình cũng có chút sai lăng. Tên này cường giả thần bí nếu như là muốn giết hắn, đó là tại hắn như đã đoán trước, nhưng mà muốn thu hắn làm đồ, ngay cả hắn đều dự không nghĩ tới. Bất quá, suy nghĩ một chút lấy hắn hiện tại ở thiên phú thực lực, đối phương muốn thu học trò cũng rất bình thường. Hơn nữa, đối phương cũng không phải là Phong gia người, không có giống Phong gia như vậy cùng mình nắm giữ thiên đại cừu hận. Muốn thu học trò, đến cũng có thể hiểu, nhưng lấy trên người lão giả này tản ra khí tức âm lãnh, cùng với độc xà kia một loại ánh mắt, Lâm Tiêu nhìn cũng không thoải mái, nghĩ đến cũng sẽ không là thứ tốt gì, đối phương hay là dùng mệnh lệnh giọng, trống trơn là điểm này, Lâm Tiêu cũng không thể đáp ứng. Hơn nữa, Lâm Tiêu nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ, trừ phi đại năng, nếu hắn không là cũng không khả năng lại bất kỳ người thầy nào. Huống chi, là đứng ở Phong gia người sau lưng vật, đại nhân. Phong Vân Thiên quính lên, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn Lâm Tiêu còn sống, nếu là Lâm Tiêu bái nhập vị đại nhân này môn hạ. Bọn họ muốn giết Lâm Tiêu, liền không có cơ hội, vì vậy, hắn không thể không cuống cuồng. Lam Kim Văn bào lão giả lại lúc lắc áo khoác, làm cho Phong Vân Thiên thức thời im lặng, rồi sau đó Lam Kim Văn bào lão giả ánh mắt trành thị Lâm Tiêu. Uy nghiêm mở miệng nói, bái ta làm thầy, làm việc cho ta, chuyện này. Không nhắc chuyện cũ, giọng, không nghi ngờ gì nữa. Đáng sợ uy áp, bao phủ hướng Lâm Tiêu. Có Lam Thi Khôi ở bên tản ra âm khí. Lâm Tiêu cũng không có bị vẻ này uy áp áp chế. Nhìn kia cao cao tại thượng Lam Kim Văn bào lão giả. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt cười trào phúng ý. Mở miệng nói, ta có thể cân nhắc. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nghe Lâm Tiêu còn phải ra điều kiện. Lam Kim Văn bào lão giả trên mặt thoáng qua một đạo vẻ tức giận. Cái điều kiện này chính là, trước tiên đem Phong Vân Thiên giết, Lâm Tiêu thái nếu tự nhiên đạo, Lâm Tiêu, Phong Vân Thiên thần sắc trầm xuống, cuồn cuộn sát ý tràn ngập ra, thấy một tên tiểu bối còn dám trêu đùa chính mình, Lam Kim Văn bào lão giả sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hỏi ngược lại, nếu là ta không giết Phong Vân Thiên đây, vậy thì không được nói, Lâm Tiêu ôm một cái tay. Đáp lại, Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, mọi người đã là có thể cảm nhận được, hiện trường nhiệt độ phảng phất hạ xuống, một cổ nồng đậm lạnh ý tràn ngập tại chỗ, không ít người trong lòng cũng than thầm, Lâm Tiêu quả nhiên có quyết đoán, ngay cả tứ trọng vũ quân cũng không sợ chút nào. Ổ tòa Bàng Phách Văn Nhân Lương đảng nhân thần sắc rối rít ngưng trọng, trong lòng sinh ra nồng nặc lo âu. Đọc ngantayuyen.com/ Mạnh Hỷ Thái Hậu đề cao mấy phần cảnh giác, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Lâm Tiêu. Mặc dù nói mình không phải là đối thủ, nhưng cộng thêm kia Lam Thi Khôi cùng mình, cứu ra Lâm Tiêu hẳn không có vấn đề. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, Lâm Tiêu lúc trước nói qua có bài tẩy, cũng không biết Lam Thi Khôi có phải hay không Lâm Tiêu lá bài tẩy cuối cùng, hay hoặc là Lâm Tiêu còn lại lá bài tẩy. Bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng hay lại là làm ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Lâm Tiêu chuẩn bị. Lâm Tiêu thiên phú, nhưng là Lam Lan Đế Quốc lịch sử vô chỉ có, là Lam Lan Đế Quốc đem tới quật khởi to lớn hy vọng. Rất tốt, ngươi đã muốn tìm chết, như vậy ta tác thành ngươi. Lam Kim Văn Bào lão giả trầm giọng mở miệng, bất quá lại không gấp động thủ, phảng phất đã đem Lâm Tiêu coi là người chết một dạng, ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Lâm Tiêu, mà là đưa mắt rời đi hướng bên kia Mặc Tương cùng Lý Dương Minh trên người. Mở miệng nói, chư vị, hôm nay mời các ngươi hai đại đế quốc tới, là ta bổn ý, không biết các hạ tương yêu, không biết có chuyện gì. Mặc Tương cau mày một cái hỏi, ba đại đế quốc kết minh, do Phong Vân Thiên tới ngồi minh chủ, tất cả mọi người nghe theo ta thi lệnh. Lam Kim Văn Bào lão giả nghiêm mặt nói, giọng mang theo cao cao tại thượng uy nghiêm, phảng phất hắn lời nói chính là mệnh lệnh. Nghe vậy, Mặc Tương cùng Đông Dương Thiên cùng với hai đại đế quốc mọi người rối rít sửng sốt một chút. Ba đại đế quốc kết minh, minh chủ do Phong Vân Thiên tới làm, hơn nữa tất cả mọi người đều phải nghe Lam Kim Văn Bào lão giả mệnh lệnh, đây chẳng phải là thì đồng nghĩa với tất cả mọi người bọn họ đều phải thần phục cho hắn sao? Còn bị quản chế với Phong Vân Thiên, coi như hai đại đế quốc cường giả, ai nguyện ý thần phục một ngoại nhân? Chương 572, cường thế Lam Kim Văn Bào lão giả. Ha ha, không khỏi không thừa nhận, các hạ tu vi cao hơn chúng ta thượng một ít, bất quá, phải nghe theo các gia lệnh, là các hạ làm việc, xin thứ cho chúng ta không đáp ứng. Mặc Tương cười lạnh nói, không biết các hạ là đến từ thế lực kia, muốn khống chế ba chúng ta đại đế quốc toàn bộ thế lực, có phải hay không khẩu vị quá lớn một chút? Lý Dương Minh cũng nén giận hỏi ngược lại, ta chỗ thế lực khởi là các ngươi những người này có tư cách biết được. Các ngươi đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy, liền đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Vừa nói, Lam Kim Văn Bào lão giả hai tay huy động, hai cổ nguyên lực hướng xuống đất thượng đánh tới, đồng thời lớn tiếng hét lớn âm hưởng đứng lên, lên trận. Nghe vậy, các phe nhân mã thần sắc rối rít biến đổi. Tên này Lam Kim Văn Bào lão giả vẫn còn ở Phong gia bố trí một cái trận pháp. Đang lúc tất cả mọi người muốn động thân thời điểm, lại không có thấy có trận pháp tản mát ra. Lam Kim Văn Bào lão giả trên mặt chính là lộ ra giật mình thần sắc. Các ngươi lại phá hư trận pháp. Phong Vân Thiên cũng là kinh hãi. Đảo kia trận pháp liền bố trí ở quảng trường ngầm, chuyện này cực kỳ kín đáo, trừ hắn và vị đại nhân này, không người biết, làm sao sẽ bị người phá hư. Hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay dưới tình huống phá hư thành công trận pháp kia, nhưng là Phong gia hoa cực giá thật lớn mới đem những thứ kia dự liệu tụ đến, lúc này còn không dùng đến, dĩ nhiên cũng làm bị người cho lặng yên không một tiếng động phá hư. Phong Vân Thiên trong lòng nhất thời lửa giận mãnh liệt đứng lên, nghe Lam Kim Văn Bào lão giả lời nói, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là cả kinh, khó trách Phong Vân Thiên như thế không có sợ hãi, nguyên lai Phong gia phía sau không chỉ có tên này tứ trọng vũ quân cường giả, còn bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này có thể là ngay cả vũ quân đều có thể khốn sát kinh khủng đại trận. Bất quá cũng may, trận pháp này bị phá hư, không cách nào chạy, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là bố trí dưới đất, nếu như hắn không đoán sai lời nói, hẳn là Tu Thiên Vọng Nguyệt làm hỏng. Khi tiến vào Phong gia trước, hắn chính là để cho Tu Thiên Vọng Nguyệt chui vào ngầm, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, lấy Tu Thiên Vọng Nguyệt năng lực âm thầm phá hư một cái trận pháp, hẳn là bắt vào tay sự tình. Nhìn thấy không có trận pháp thúc dục mà ra, hai đại đế quốc đáy lòng của mọi người cũng rối rít thầm thở phào một cái. Nếu là bố trí ra cái gì đại trận, bọn họ hôm nay phiền toái có thể to lắm. Cũng may, trận pháp này bị phá hư. Mạc Tương cùng Lý Dương Minh đồng thời cũng nhìn nhau một cái. Vì vậy trận pháp, căn bản cũng không phải là bọn họ phá hư. Rất tốt, xem ra, các ngươi hai đại đế quốc hôm nay tới đây, chuẩn bị rất đầy đủ a. Lúc này, Lam Kim Văn bào lão giả sắc mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ âm trầm xuống. Cuồn cuộn sát ý, từ hắn trên người tản mát ra. Bất quá, tự xem các ngươi có hay không thực lực này. Phong Vân Thiên, nguyên chờ đợi ta ra lệnh làm. Lam Kim Văn bào lão giả quát lạnh một tiếng, ngút trời khí tức toát ra, cả người hướng Mạc Tương Lý Dương Minh lao ra, thủ trưởng đánh ra một cái tầm hơn 10 trượng ánh sáng trường. Ánh sáng trường có màu trắng, tản ra âm khí âm u tà ác dương trắng, hướng Mạc Tương cùng Lý Dương Minh chỗ phương hướng đập tới. Đáng sợ lực lượng, khiến cho được hư không phảng phất đều phải than sập xuống. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đánh tan hai người này, kia hai đại đế quốc sẽ không đánh tự thua. Nghe Lam Kim Văn bào lão giả lời nói, Phong Vân Thiên gật đầu một cái, tạm thời không động, đề phòng hai đại đế quốc đám người, còn có Lâm Tiêu Nhất Phương. Mặc dù hắn cũng rất muốn lập tức đánh chết Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu bên người còn có Lam Thi Khôi đứng thẳng, nhất thời nửa khác thật đúng là giết không. Hơn nữa, nếu là hắn cùng với Lâm Tiêu lúc này đánh, hai đại đế quốc đối với bọn họ động thủ lời nói, vậy bọn họ sẽ thuộc về hơi thế. Hắn cũng biết, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, chỉ cần vị đại nhân này đem hai người đánh tan, kia hai đại đế quốc cũng không có cùng bọn chúng chống lại thực lực, tự nhiên sẽ không đánh tự thua. Có vị đại nhân này động thủ, đến lúc đó, Lâm Tiêu Nhất Phương thực lực, tự nhiên cũng không còn cách nào theo chân bọn họ chống lại. Vả lại, Lam Kim Văn bào lão giả mệnh lệnh, hắn cũng không khỏi không nghe. Vì vậy, coi như hắn đối với Lâm Tiêu lại mạnh bao nhiêu tức giận, cũng không khỏi không tạm thời là nhịn xuống. Vậy thì thử một chút các hạ thực lực như thế nào. Thấy Lam Kim Văn bào lão giả động thủ, Mạc Tương cùng Lý Dương Minh cũng không có chút nào yếu thế, cơ hồ cũng trong lúc đó hướng bay mà ra, hào quang óng ánh ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay nở rộ mà ra, như bài sơn đảo hải trưởng lực cuồn cuộn lên trận trận mãnh liệt cuồng phong. Cùng Lam Kim Văn bào lão giả một trường đối kích chung một chỗ, một tiếng ầm vang lớn bộc phát ra, mênh mông vô cùng khí lãng trên không trung bộc phát ra, vô cùng sóng sức mạnh chủ yếu hướng Mạc Tương hai người sôi trào mãnh liệt đi. Hai người thần sắc biến đổi, liền vội vàng thúc dục sôi sùng sục hộ thể nguyên khí, chống cự lực lượng đáng sợ ba động. Bất quá, sóng sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hai người hay là bị xa xa chấn lui ra ngoài. Mọi người rối rít giật mình, Lam Kim Văn bào lão giả thực lực quả nhiên rất cường đại, một trường đem hai người xa xa đẩy lui, không hổ là tứ trọng vũ quân cường giả, coi như tam trọng vũ quân cùng nhị trọng vũ quân liên thủ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hai đại đế quốc trên mặt mọi người đều lộ ra kham yêu thần sắc, bất quá lại cũng không có kịp thời viện thủ, bởi vì ở bên còn có Gió Vân Thiên cái này tam trọng vũ quân đang làm chuẩn bị, nếu như còn lại xông lên như vậy, Phong Vân Thiên tất nhiên sẽ đối với bọn họ động thủ. Hai phe quyết chiến liền sẽ bắt đầu, chủ yếu là Phong Vân Thiên tu vi ở tam trọng cảnh giới, bọn họ không có thể chống lại người, cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa, hai đại đế quốc lưỡng danh vũ quân mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng hai người đều có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Hưu, lúc này, thấy hai người quay ngược lại, Lam Kim Văn bào lão giả lấy nhanh như tia chớp tốc độ xông về hai người, cùng hai người đại chiến, trận trận hào quang óng ánh bộc phát ra. Đáng sợ va chạm, liên tiếp bộc phát ra, Lam Kim Văn bào thân thể gầy gò, bất quá chiến lực thực sự quá hung mãnh, Mạc Tương hai người bị đánh đẩy lui liên tục. Bất quá, hai người cũng có cường đại thủ đoạn, rất nhanh chính là thi triển ra mỗi người cường đại tuyệt học. Cùng Lam Kim Văn bào lão giả đánh bất tương thượng một lúc lâu thời gian. Bất quá, Lam Kim Văn bào lão giả cũng bắt đầu phát lực, lại đem hai người đánh rơi vào hạ phong, hai người lại bị bức ép lui liên tục. Lúc này, ba người đã chiến đấu đến trên bầu trời, hào quang óng ánh chiếu sáng thiên địa, cuồn cuộn khí lãng trên không trung sôi trào mãnh liệt, vô cùng sóng sức mạnh sung mãn khắp thiên địa gian, âm hung ngừng bên tai, kịch liệt cùng cường đại chiến đấu, làm cho phía dưới tất cả mọi người là thán phục liên tục. Bất quá, càng chiến đến phía sau, Mạc Tương hai người càng là ở vào hơi thế, điều này làm cho hai đại đế quốc đáy lòng của mọi người rối rít lo lắng, thậm chí bắt đầu tìm đối sách. Bọn họ bên này còn có lưỡng danh vũ tôn cửu trọng cường giả, nếu xông lên, ngược lại cũng có thể tương trợ một ít. Bất quá, hai người nếu xông lên, Phong Vân Thiên đối với hai đại đế quốc động thủ lời nói, vậy thì như vào chỗ không người. Lưỡng danh cửu trọng vũ tôn bên dưới, chỉ có lưỡng danh thất trọng tôn, còn lại vũ tôn, ở vũ tôn lục trọng bên dưới, muốn chống lại Phong Vân Thiên, vậy sẽ rất khó. Vì vậy, cái này ở một khác, hai đại đế quốc mọi người là ở vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Suy suy, mà đang lúc này, còn như mây đen lăn lộn hắc khí, tự chân trời cuồn cuộn tới, ngút trời hắc khí, giống như ma khí một dạng tản ra chấn động tâm hồn khí tức uy nghiêm, khiến cho thiên đất phảng phất đều phải run sợ đứng lên. Tất cả mọi người đều cảm giác cổ hơi thở này, tâm thần không khỏi rối rít rung rung, cổ hơi thở này, quá mức đáng sợ. Chương 573, Mỹ Thiên Ma hiện thân mà ở kia phô thiên cái địa cuốn tới hắc khí cuồn cuộn bên trong. Một đạo dịu dàng bóng người xuất hiện ở trong đó như ẩn như hiện. Ở kẹp theo hắc khí tới lúc, một đôi hắc sắc vũ rực, tự nàng dịu dàng bóng người phía sau thượng mở rộng mà ra. Phảng phất tụng kinh niệm Phật thanh âm vang lên theo đến. Giống như thiên địa ở kêu run, to lớn phe cánh, giống như biên bức cánh sắt một dạng đen nhánh, cứng rắn, đạt tới dài 3-4 trượng, mặt ngoài hiện lên đáng sợ ô quang, dường như muốn đem không gian cũng hấp vệ vào phe cánh chính giữa. Đợi đến cuồn cuộn Mặc Vân đến gần, một đạo yêu dị bóng người, chính là rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Dịu dàng nữ tử, một bức tuổi tròn đôi mươi bộ dáng, tơ đen bay lượn, hai vai như đóa hoa sen, eo thon như xà, cái mông to thẳng, nửa che hai chân uyển như ngưng chi bạch ngọc, không rãnh mặt mũi tinh xảo đến diêm dúa. Có một không hai thiên hạ, ở nữ tử đỉnh đầu phía sau, một cái màu đen âm trầm tiêm thứ lăng lập, cộng thêm mang cánh dịu dàng thân thể, cùng diễm tuyệt dung nhan, đem nàng nổi bật được giống như một thiên ma nữ vương một dạng đẹp lạnh lùng tuyệt tục. Hồn siêu phách lạc, điên đảo chúng sinh, khiến cho người không cách nào dẫn động ánh mắt, tâm thần phảng phất đều đã bị móc ra đi, diêm dúa e rằng từ kén trọn. Suy, lúc này, nhà kia hai tròng mắt toát ra hai đạo ô quang, đen nhánh hai tròng mắt như vực sâu biển lớn như vậy. Sâu không lường được, trên người cuồn cuộn ra kinh khủng khí tức âm trầm, cả người giống như quân lâm thiên hạ cái thế ma vương. Ngẩng đầu ngắm trên bầu trời chiến đấu ba người liếc mắt, rồi sau đó cả người phóng lên cao, hướng Lam Kim Văn Bào lão giả công kích đi qua. Mỹ Thiên Ma, nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp, Phong Vân Thiên chân mày thật sâu nhíu lại, lúc trước, hắn cùng với vị đại nhân này liên thủ công kích qua Mỹ Thiên Ma, cũng không có thể đánh chết, cuối cùng để cho chạy thoát. Không ngờ, Mỹ Thiên Ma lúc này lại xuất hiện, không nghĩ cũng biết, Mỹ Thiên Ma khẳng định tới báo thù. Mỹ Thiên Ma thực lực, coi như hiện tại hắn cũng hết sức kiêng kỵ. Ban đầu hai người bọn họ liên thủ thời điểm, Mỹ Thiên Ma vẫn chỉ là nhất trọng vũ quân đâu rồi, liền không làm gì được nàng. Bây giờ, Mỹ Thiên Ma trên người khí tức đã đạt tới nhị trọng vũ quân, nàng thực lực bây giờ sợ rằng càng đáng sợ hơn. Quả nhiên xuất hiện, nhìn thấy cái này xinh đẹp vô cùng nữ tử, Lâm Tiêu cũng là cả kinh, hai mắt lộ một vệt ngưng trọng. Hắn đã sớm đoán được Mỹ Thiên Ma vô cùng có khả năng núp trong bóng tối. Hắn cũng lo lắng Mỹ Thiên Ma sẽ trước động thủ với hắn, bất quá may là không có. Mỹ Thiên Ma vừa xuất hiện liền công kích về phía Lam Kim Văn Bào lão giả. Xem ra Mỹ Thiên Ma cũng phân rõ mục tiêu chủ yếu, tên kia Lam Kim Văn Bào lão giả mới là mấu chốt địch nhân. Nghĩ đến ban đầu Lam Kim Văn Bào lão giả và Phong Vân Thiên đem Mỹ Thiên Ma bị thương nặng được không nhẹ, đây là Thiên Ma hạt, Mỹ Thiên Ma. Hai đại đế quốc trong đám người cũng phát ra kinh hãi thanh âm. Mỹ Thiên Ma, linh hạt trong tộc cực độ kinh khủng Thiên Ma hạt chủng tộc. Bọn họ tự nhiên cũng biết, không chỉ có nắm giữ kinh diễm dáng ngoài, còn nắm giữ cực độ kinh khủng chiến lực, mai phục ở Lam Lan đế quốc biên giới bên ngoài. Không nghĩ tới, Mỹ Thiên Ma bây giờ lại cũng xuất hiện, gia nhập nhân loại trong chiến đấu. Mỹ Thiên Ma lại xuất hiện. Ở vòng ngoài quan Lam Lan đế quốc mọi người rối rít ngược lại hút khí lạnh. Cả người trên dưới lông mang thẳng đứng lên, Mỹ Thiên Ma ở Lam Lan đế quốc đã chế hiển hách hung danh, khiến cho người ngửi vào táng đảm, 3 năm trước đây ở Phong Gia xuất hiện qua một lần. Bây giờ, lại xuất hiện lần nữa, Mỹ Thiên Ma, ta lại thấy trong truyền thuyết Mỹ Thiên Ma. Lăng Hổ cũng khiếp sợ trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, cẩn thận một chút, Lúc trước ta khống chế qua nàng, nếu là đánh bại cường giả thần bí kia, sợ rằng người kế tiếp sẽ đối với chúng ta động thủ. Lâm Tiêu ở bên nhắc nhở, Lăng Hổ có chút không nói gì cảm giác, cái này Mỹ đáng sợ này chủng tộc, cường đại như thế vũ quân cường giả, Lâm Tiêu cũng khống chế qua. Lâm Tiêu đến cùng liên quan bao nhiêu kinh người chuyện, cũng quá nghiêu chứ, Mỹ Thiên Ma, lúc này, nhìn thấy Mỹ Thiên Ma hướng chính mình đánh thẳng tới, Lam Kim Văn Bào lão giả chân mày cũng mặt nhăn, một đạo thật lớn vô cùng trưởng lực bạt mà ra, lực lượng đáng sợ, như cửu thiên khuynh tiết, xuống phía dưới che đậy đi, Mỹ Thiên Ma thon dài mảnh nhỏ tay một trưởng vỗ, một đạo to lớn bàn tay màu đen ngưng tụ mà ra. Cùng Lam Kim Văn Bào lão giả một trường đối oanh chung một chỗ. Bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, mênh mông như là biển năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt mà ra. Ở hai người đối kích giữa mặt phẳng nghiêng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Hai người một kích này, lực lượng tương đương, bất quá đáng sợ kia dư âm. Người xem bày trận trận kiêng kỵ, nếu không phải ở giữa trời cao, rất khó tưởng tượng, một kích này lực tàn phá cường đại bao nhiêu, mà ở sau một kích. Mỹ Thiên Ma tiếp tục hướng phía trước lao nhanh ra, một trường lại một trường vỗ ra, đem Lam Kim Văn Bào lão giả lực lượng tất cả đánh tan. Mà thân thể nàng, cuối cùng chính là vọt tới Lam Kim Văn Bào lão giả phụ cận. Như sắt thép to đại Thiên Ma cánh vỗ mà ra, cuốn lên một trận to lớn hắc phong, cùng Lam Kim Văn Bào thủ trưởng đối oanh chung một chỗ. Hư không một trận rung động, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, kinh khủng ba động bộc phát ra. Hai người đều bị đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng cự ly. Bất quá, tầm hơn 10 trượng cự ly, đối với vũ quân mà nói, chớp mắt tước đến, Mỹ Thiên Ma một cái xoay người, chính là vọt tới Lam Kim Văn Bào lão giả phụ cận. Phía sau kia như sắt thép gai độc, mang theo hoành tảo thiên quân lực, quét về phía Lam Kim Văn Bào lão giả. Lam Kim Văn Bào lão giả rút ra một thanh trường đao, cùng gai độc đối với đập chung một chỗ, cong. Vô cùng chói tai kim loại giao kích thanh âm bùng nổ. Hai người lại vừa là mỗi người bị đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng cự ly. Hai người một kích này, hay lại là lực lượng tương đương, giết, Mạc Tương hai người thấy vậy, hai mắt có chút sáng lên, mà sau tiếp tục hướng phía trước công kích mà ra, hướng về phía Lam Kim Văn Bào lão giả oanh kích. Chiến đấu đã là biến thành ba chọi một cục diện, có Mỹ Thiên Ma loại đáng sợ này sức chiến đấu cường giả gia nhập. Lam Kim Văn Bào thoáng cái rất nhanh chính là rơi vào hạ phong. Bất quá, Lam Kim Văn Bào lão giả dù sao cũng là tứ trọng vũ quân cường giả. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng thủy chung không có bị thương nặng. Bốn người chiến đấu thật lâu một hồi thời gian, đủ loại cường đại chiêu thức liên tiếp thi triển ra, mà tất cả mọi người đều phát hiện, kia Lam Kim Văn Bào lão giả, nhưng là càng chiến càng hăng, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, vốn là hoàn cảnh xấu lại biến thành cùng ba người đánh ngang tay. Sau đó, Lam Kim Văn Bào trên người lực lượng lần nữa kéo lên, hoàn toàn từ hoàn cảnh xấu biến chuyển đến ưu thế, chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Lam Kim Văn Bào trên người lão giả thấy một vệt máu, mà Mặc Tương Lý Dương Minh cùng với Mỹ Thiên Ma trên người nhưng là máu tươi chảy đầm đìa. Cuộc chiến đấu này cực kỳ kịch liệt, có thể nói là Lam Lan bên trong đế quốc xuất hiện qua mạnh nhất một trận chiến đấu. Bốn người đánh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, chiến đấu ước chừng đánh hơn một canh giờ, từ hoàng hôn đánh tới đêm tối hàng lâm. Bốn người sớm liền đánh ra chân hỏa, đã là đánh khó phân thắng bại. Tất cả mọi người đều khẩn trương chú ý một màn này, bởi vì này đánh một trận cực lớn trong trình độ quan hệ đến mấy phe nhân mã cuối cùng kết cục. Phong Vân Thiên cũng không có đi lên tương trợ, thứ nhất hắn một khi đi lên, phía dưới Lâm Tiêu Hòa hai đại đế quốc ra tay một cái, bọn họ phong ra một phe nhân mã sẽ bị bại, đến lúc đó toàn bộ ở một đối với bọn họ chen nhau lên, hắn và vị đại nhân này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Tiêu trong tay Lam Thi Khôi chiến lực có thể không yếu hơn hắn, hơn nữa vị đại nhân này đến bây giờ hay lại là chiếm cứ ưu thế, cũng không có hướng hắn phát ra mệnh lệnh, đủ để chứng minh hết thảy còn ở vị đại nhân này trong lòng bàn tay. Chương 574, đồng thời nổ. Lúc này, trên bầu trời, Lam Kim Văn Bào lão giả lực lượng đột nhiên lại tăng vọt mấy tầng, một trường vỗ ở Mỹ Thiên Ma trên người, đem Mỹ Thiên Ma đánh búng máu tươi lớn phun ra, cả người bị đánh xuống phía dưới phóng ra mấy trăm trượng cự ly. Một đòn, đem cả người máu tươi chảy đầm đìa. Mỹ Thiên Ma bị thương nặng, tất cả mọi người rối rít kinh hãi. Đánh tới lúc này, cái này Lam Kim Văn Bào lão giả lại còn có thể tăng vọt thực lực, hắn rốt cuộc là lai lịch gì, lại sẽ mạnh mẽ như vậy đại. Như thế, Mỹ Thiên Ma lại bị thương nặng, sức chiến đấu nhất định giảm nhiều. Mạc Tường cùng Lý Dương Minh hai người nhất định khó mà chống đỡ được. Muốn không thời gian bao lâu, tất nhiên sẽ bại bác. Này bằng với nói, hai phe cuối cùng chiến cuộc, phải xuất hiện, không được. Lúc này, thấy Mỹ Thiên Ma bị thương nặng, Lâm Tiêu mi đầu đại trứ, quyết định thật nhanh đem Hư Thiên Phượng Dược lấy ra, đem một nhóm đan dược trực tiếp đánh vào Hư Thiên Phượng Dược bên trong. Hư Thiên Phượng Dược thượng kim quang nở rộ, bao phủ ở Lâm Tiêu, cả người phóng lên cao. Lúc này, Mạc Tương cùng Lý Dương Minh đã là phát lực, cùng Lam Kim Văn Bào lão giả chiến đấu chung một chỗ. Đây là bọn hắn ăn ý, chỉ cần có người bị đánh lui, hai người khác liền liều mạng phát lực, làm cho bị đẩy lui người nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Nhưng mà, lúc này, Mỹ Thiên Ma còn không có trước tiên xông lên, có một vệt kim quang chính là hướng của bọn hắn xông lại, làm cho ba người cũng không khỏi giật mình. Người này không phải là Lâm Tiêu ấy ư? Hắn hướng của bọn hắn hướng tới làm gì? Nếu như là kia Lam Thi Khôi xông lên, bọn họ vẫn để ý biết, nhưng là Lâm Tiêu cũng không mang kia Lam Thi Khôi đi lên. Lúc này, phía dưới đám người càng là giật mình không thôi, là Lâm Tiêu, hắn xông lên làm gì? Muốn chết phải không? Phía dưới, vô luận là ở vòng ngoài quan đám người, hay lại là hai đại đế quốc người, cùng với Lam Lan đế quốc mọi người, Mạnh Hỷ Thái Hậu, Phong Vân Thiên đám người, ở trong nháy mắt này, tất cả rối rít kinh sợ, cho dù là Mỹ Thiên Ma cũng là một trận sai lăng. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiêu lúc này lại sẽ xông lên. Tiếp hào, trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã là hướng đang ở cận chiến ba người xông tới gần. 50 mai ngũ phẩm bảo đan, bay thẳng đến ba người ném qua, rồi sau đó, cả người ở trên không vạch ra một cái độ cong, hướng phía trước chân trời bạo cướp mà qua. Mà kia nổ bắn ra 50 mai ngũ phẩm bảo đan. Ở Lâm Tiêu mới vừa tốc độ kia dưới sự dẫn động, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt chính là vọt tới ba người phụ cận. Hừ, thấy Lâm Tiêu là đang ở đối với bọn họ vận dụng ám khí, Lam Kim Văn Bào lão giả lạnh rên một tiếng, khinh thường một trường hướng kia bay tới 50 bảo đan đánh ra đi. Nhưng mà đang lúc này, cực kỳ nguy hiểm cảm giác tràn vào Lam Kim Văn Bào trong lòng. Bên cạnh Mạc Tương cùng Lý Dương Minh cũng là chân mày gân xanh lập nhảy cỡn lên. Ung ung, ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người chỉ thấy, kia cao không chi chung, một đoàn so với Thái Dương còn phải hào quang lóa mắt nở rộ mà ra. Ánh sáng chiếu sáng khắp thiên gian, khiến cho đêm tối phảng phất biến thành như mặt trời giữa trưa. Kinh thiên động địa nổ lớn, ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra, ngút trời năng lượng theo nổ mạnh phun ra, kinh khủng tuyệt luân sóng trùng kích động. Lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng bốn phương tám hướng đánh tới, thiên địa run sợ, hư không hỗn loạn, không trung giống như là nổi lên một trận bão như gió. Cuồn cuộn trên không trung sôi trào mãnh liệt, cả phiến thiên không, phảng phất đều biến thành năng lượng tàn phá đại dương, vô cùng khí tức uy hiếp trong thiên địa. Rất khó tưởng tượng, tại chỗ nổ lớn, nếu không phải ở giữa trời cao, mà là ở mặt đất, sẽ tạo thành bao lớn hiệu quả, đừng nói toàn bộ Phong gia. Sợ rằng hơn nửa hoàng thành cũng sẽ bị biến thành bình địa. Chàng này nổ lớn, thực sự quá to lớn. Phía dưới đám người đều có loại tâm thần rung động cảm giác. Cũng may, xuống phía dưới cuồn cuộn tới dư âm không có mãnh liệt như vậy, bị một đám cường giả xuất thủ ngăn trở cản lại. Nếu không, bọn họ phải bị hất tung ở mặt đất không thể. Lúc này, tất cả mọi người tâm lý như cũ ở kinh hãi không thôi. Lâm Tiêu mới ném ra cái gì, lại có thể sinh ra khổng lồ như vậy năng lượng nổ mạnh. Bảo đan, hắn ném ra là bảo đan, hơn nữa còn không chỉ một mai. Có người kinh hãi lên tiếng nói, làm sao có thể, hắn tại sao có thể có cường đại như vậy bảo đan? Trời ạ, nổ mạnh uy lực cũng thật đáng sợ. Kia ba gã vũ quân đồng thời bị tạc, không biết kết quả như thế nào. Trận trận một chút bối rối thanh âm liên tiếp vang lên, làm Lan đế quốc mọi người tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Mà hai đại đế quốc người không chỉ có khiếp sợ, hoàn sinh ra nồng nặc lo âu. Lâm Tiêu chẳng những nổ tên kia Lam Kim Văn Bào lão giả, còn ngay cả cùng bọn hắn lưỡng danh vũ quân cũng cùng nổ. Lâm Tiêu lá bài tẩy thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Một mũi tên hạ hai chim, đây là Lâm Tiêu cố ý chứ? Ở Lo Âu đồng thời, trong lòng bọn họ lửa giận cũng là tự nhiên nảy sinh. Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Mạnh Oanh đáy lòng rất là khiếp sợ. Đây chính là Lâm Tiêu cái gọi là lá bài tẩy, một nhóm cường đại bảo đan. Chu Mạc Nhật cùng với Khác Lam Lan đế quốc thiên kiêu thanh niên càng là khiếp sợ không thôi. 3 năm trước đây Lâm Tiêu đã là để cho bọn họ hoàn toàn khiếp sợ, không nghĩ tới hôm nay Lâm Tiêu lại một lần nữa thứ đổi mới bọn họ đáy lòng giới hạn. Lâm Tiêu vô luận thiên phú hay là thực lực, tay vẫn đoạn, cũng quá mức nghịch thiên, thật là đến nghe rợn cả người mức độ. Trên bầu trời bị thương nặng Mỹ Thiên Ma nhân cơ hội nổ mạnh thời điểm, đã là bay xuống mà xuống, tránh ảnh hưởng đến, nàng đáy lòng cũng là một trận khiếp sợ. Lâm Tiêu 3 năm trước đây có thể khống chế nàng, đã làm cho nàng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới hôm nay, Lâm Tiêu lại lớn lên tới mức này, có thể vận dụng ra cường đại như thế tai đoạn, nàng cũng âm thầm vui mừng. Cũng may mới vừa mình là bị chấn lui ra ngoài, nếu bị bạo đan đồng thời sắp vỡ, hậu quả khó mà lường được. Hiu, lúc này, một vệt kim quang ở trên không vạch qua, bay đến Phong Gia trên quảng trường phương, đứng ở Lam Thi Khôi bên người. Người này, bất ngờ chính là Lâm Tiêu, ở tránh bạo đan nổ mạnh sau khi, rẽ một cái, lại bay trở về. Hắn không biết 3 gã vũ quân bị tạc được thế nào, cũng không dám đường đột xông lên công kích. Dù sao, vũ quân cùng những thứ này bạo đan uy lực, hắn cũng không rõ lắm. Hướng không vào kia 3 động không nói, nếu là vũ quân còn có nhất kích chi lực, vậy hắn cũng phải xong đời. Mà bởi vì có tu thiên vọng nguyệt mai phục ở quảng trường ngầm, Phong Gia quảng trường mới là an toàn nhất địa phương, cho nên bạo đan nổ mạnh sau khi, hắn liền trước tiên bay trở về. Đợi đến năng lượng tản đi lúc, ở tất cả mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, 3 đạo cả người máu thịt be bét bóng người xuất hiện trong tầm mắt. 3 người bộ dáng cơ hồ cũng sắp không phân rõ ai là ai. 3 người vừa xuất hiện, cuồn cuộn tiếng gầm gừ chính là trong miệng 3 người bộc phát ra. Giết cho ta súc sinh này, giết cho ta Lâm Tiêu, giết cho ta bọn chuột nhát. 3 đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời truyền ra, thanh âm còn như sấm nổ tung một dạng đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Có thể tưởng tượng lúc này 3 người có nhiều tức giận. Chương 575, tu thiên vọng nguyệt động thủ giết. Nghe cường giả thần bí giận kêu, sớm liền không nhịn được sẽ đối Lâm Tiêu động thủ Phong Vân Thiên bắt đầu động thủ, hét lớn một tiếng chính là hướng Lâm Tiêu lao ra. Phong Gia nhất phương người cũng đi theo rối rít động thủ giết. Mặc Vũ phe đế quốc Mặc Long cũng với hạ lệnh, coi như Mặc Vũ đế quốc nắm giữ quyền lực thái tử, hắn thoáng cái nghĩ đến lại so với Phong Vân Thiên nhiều hơn một chút. Thứ nữa, hắn Thái Hoàng thúc Mặc Tương mới là Mặc Vũ đế quốc có lực nhất người nắm quyền, hắn ra lệnh Mặc Vũ đế quốc cường giả tối sẽ nghe theo. Hắn đi theo hạ lệnh chính là thuận theo Thái Hoàng thúc ý tứ, cũng thuận thế gia tăng mình nói ngữ quyền. Thứ hai, hắn đối với Lâm Tiêu có giết đệ thù, sớm liền đối với Lâm Tiêu tràn đầy sát ý, lúc này Phong Gia nhất phương cũng phải giết Lâm Tiêu. Bọn họ mục tiêu thứ nhất tất cả nhất trí, trước tiên cũng sẽ đối phó Lâm Tiêu. Như vậy song phương cộng lại đối phó Lâm Tiêu, kia diệt trừ Lâm Tiêu liền dễ dàng hơn. Hơn nữa, để cho bọn họ nhất phương vũ quân bị thương nặng, lúc này không chỉ là Mặc Cửu Thiên, ngay cả Mặc Vũ đế quốc mọi người trong lòng đều đã rối rít sinh ra tức giận. Một sát na này, trừ cùng Lâm Tiêu tình bạn Cố Chi Vân Phong cùng Truy Phong bên ngoài, Mặc Vũ đế quốc những cường giả khác tất cả điều động, rối rít hướng Lâm Tiêu một phe nhân mã công kích mà ra. Động thủ, thấy vậy, Đông Dương trời cũng dẫn Đông Dương người đế quốc động thủ. Đông Dương đế quốc mặc dù đối với Lâm Tiêu không có gió nhà cùng Mặc Vũ đế quốc như vậy, cùng Lâm Tiêu có lớn như vậy sinh tử cừu hận, nhưng kiến thức Lâm Tiêu thủ đoạn cường đại sau, đã là cảm nhận được Lâm Tiêu uy hiếp. Hơn nữa, bọn họ Đông Dương đế quốc vũ quân bị tạc được bị thương nặng, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy tức giận. Bây giờ, bọn họ thứ nhất muốn diệt trừ, đồng dạng cũng là Lâm Tiêu. Hiu, một sát na này, nhìn thấy Lam Kim Văn Bào lão giả bị thương nặng, Mỹ Thiên Ma bắt chiến đấu cơ, nhấc lên khí tức, phóng lên cao, hướng Lam Kim Văn Bào lão giả bay hướng lên. Lam Kim Văn Bào chân mày lập mặt nhăn, cả người cưỡng ép thúc dục lực lượng, hướng chân trời chạy trốn đi. Mỹ Thiên Ma không ngừng theo sát, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lam Kim Văn Bào đuổi theo. Lúc này, chính là đuổi giết Lam Kim Văn Bào lão giả thời cơ. Mà máu thịt be bét Mặc Tương cùng Lý Dương Minh, chính là hướng xuống đất thượng một bên bay xuống mà xuống. Chuẩn bị chữa thương, hết thảy, tất cả phát sinh trong nháy mắt. Lúc này, một đám người đã là rối rít hướng Lâm Tiêu mấy người phương bao phủ mà tới. Động thủ, Mạnh Hỉ Thái Hậu chân mày lập mặt nhăn, hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ. Nghe vậy, Hoàng thất cao thủ, Chu Hùng cùng với người nhà họ Chu, còn có Linh Khống Sư Liên Minh cường giả, liền muốn rối rít động thủ. Bọn họ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Lâm Tiêu đám người bị người vây công. Hơn nữa lúc này, cũng là bọn hắn cùng Lâm Tiêu đồng thời đối phó hai đại đế quốc Hòa Phong nhà cơ hội, Lâm Thanh Luân, Cát Mộ cũng phải ra tay trợ giúp. Quả cầu lông, động thủ. Bất quá đang lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên đến. Ở nơi này cuồn cuộn thanh âm vừa ra, trên mặt đất, suy, suy, chui từ dưới đất lên âm thanh âm vang lên đến. Nhiều bó râu bạc trắng đột nhiên từ mặt đất nổ bắn ra mà ra. Lấy so với sơ giai vũ quân còn độ nhanh, chạy nước rút hướng terrain quảng trường mọi người. Không được, một sát na này, trên quảng trường vừa mới lao ra đám người, rối rít sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Nhưng mà mặt đất này thượng sinh ra rậm rạp, chằng chịt râu bạc trắng. Tốc độ quá nhanh, chờ phản ứng lại, thân thể bọn họ đã là bị nhiều bó râu bạc trắng quấn chặt lấy, chỉ lộ ra một cái đầu. Cho dù là Phong Vân Thiên, cũng đều nhỏ như tia phát như vậy một nhóm râu bạc trắng bọc lại. Trừ Lâm Tiêu ba người một thú, còn có chính phải ra tay cứu Lâm Tiêu Hoàng Thất, Chu Gia, Linh Khống Sư Liên Minh, Lâm Thanh Luân Cát Mộ, cùng với dừng lại ở đất Vân Phong cùng Truy Phong bên ngoài. Ở trên quảng trường hơn 100 tên cường giả, toàn bộ bị đầy trời râu bạc trắng dây dưa kéo lại. Lúc này, một đám người đáy lòng một trận kinh hãi, hết sức giãy giụa. Đây là vật gì? Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu thủ đoạn. Râu bạc trắng thế nào như vậy bền bỉ, ta lực lượng lại không cách nào tránh ra. Trận trận thanh âm hoảng sợ liên tiếp vang lên, mỗi người cũng treo nồng nặc vẻ kinh hãi. Đột nhiên này từ mặt đất toát ra râu bạc trắng, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, quá mức quỷ dị cùng đáng sợ. Trong nháy mắt thì đem bọn hắn cũng vây khốn. Hơn nữa, coi như là vũ tôn cảnh giới thực lực, đều không cách nào tránh ra túi này khỏa ở trên người bọn họ râu bạc trắng. Mạnh Hỉ Thái Hậu, Mạnh Oanh đám người mặt đầy khiếp sợ, bọn họ bây giờ mới hiểu được, đây mới là Lâm Tiêu chân chính lá bài tẩy. Còn lại không bị râu bạc trắng vây khốn Chu Gia cùng Linh Khống Sư Liên Minh mọi người, đáy lòng đã là lật lên kinh đào hãi lãng. Lâm Tiêu này đến bài cũng quá mức nghịch thiên, thoáng cái trực tiếp đem hai đại đế quốc cùng người nhà họ Phong toàn bộ vây khốn. Kinh hãi hay lại là rơi xuống từ trên không lưỡng danh bị thương nặng vũ quân. Mạc Tương cùng Lý Dương Minh, hai người vốn là phải rơi vào ngoài sân rộng vây chữa thương. Kết quả, hai người cũng bị mấy đám râu bạc trắng cho vây khốn. Thật chặt xiết ở máu thịt be bét trên thân thể. Hai người vốn là bị thương nặng, lúc này bị vô cùng bền bỉ râu bạc trắng ghim chặt. Căn bản là không cách nào tránh thoát, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Chính là một tên tiểu bối, vẫn còn có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Ở Phong gia bên ngoài vây xem đám người càng là sợ ngốc. Xa xa nhìn lại, Phong gia quảng trường đã là một mảnh trắng xóa, phảng phất trên mặt đất trường mãn tinh tế bạch mao một dạng. Trong một sát na, vô luận là hai đại đế quốc hay lại là người nhà họ Phong đều bị bạch mao cho vây khốn. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn. Oanh suy, bất quá rất nhanh thời gian, dùng một cái nóng rực âm thanh âm vang lên. Phong Vân Thiên đánh văng ra trên người râu bạc trắng, cả người phóng lên cao, có thể thấy trên người đã là xuất hiện không ít vết máu. Mọi người cả kinh, bị khốn trụ đám người trong lòng nổi lên hy vọng, rối rít bắt đầu phát lực, nhưng mà rất nhanh liền để cho bọn họ thất vọng. Đảm nhiệm cho bọn họ như thế nào phát lực, từ đầu đến cuối đều không cách nào tránh ra râu bạc trắng. Râu bạc trắng, tam trọng vũ quân có thể tránh ra, mà cũng không phải là bọn họ vũ tôn có thể phá vỡ. Lưỡng danh cửu trọng vũ tôn đều không cách nào tránh thoát, chớ nói chi là những người khác. Vô luận như thế nào giãy giụa đều không cách nào thoát khốn mà ra. Suy, ở Phong Vân Thiên trong nháy mắt thoát khốn thời điểm, Lam Thi Khôi vọt tới Phong Vân Thiên ban đầu vị trí chỗ ở, một quyền oanh cái không, rồi sau đó một cái xoay người phóng lên cao, hướng Phong Vân Thiên truy kích đi. Tu Tiên Vọng Nguyệt mặc dù là lục giai sơ cấp linh thú, giống như là Phong Vân Thiên cảnh giới, nhưng thoáng cái sinh ra râu bạc trắng, muốn vây khốn quá nhiều người, vì vậy vẫn là không cách nào khốn tướng tam trọng vũ quân cường giả. Một điểm này, ở Thánh Nguyên Học Viện cùng U Thiên Ma Cung đại chiến thời điểm, chính là xuất hiện qua tương tự tình huống, cho nên, ở Tu Thiên Vọng Nguyệt vây khốn Phong Vân Thiên thời điểm, Lâm Tiêu liền ra lệnh làm Lam Thi Khôi công kích đi qua. Chẳng qua là, hay lại là không kịp một ít, bất quá, Phong Vân Thiên không lao ra liền khoảng cách xa, Lam Thi Khôi cũng đã truy kích, một người một xác đã đại chiến, trận trận tiếng va chạm vang lên. Hơn nữa, Phong Vân Thiên phát lực dưới tình huống, mạnh nhất vũ kỹ liên tiếp thi triển ra, đem Lam Thi Khôi cũng đẩy lui liên tục, nếu không phải Lam Thi Khôi phòng ngự bền chắc không thể gãy. Sợ rằng đã bị thương, Lâm Tiêu, mau thả ta người nhà họ Phong, nếu không ta cho ngươi chết không được tử tế. Phong Vân Thiên ở ngoài sân rộng một khoảng cách trời cao, tức giận la ầm lên, hắn hận không được đè Lam Thi Khôi xông lên đem Lâm Tiêu giết. Bất quá đối với kia dâu bạc trắng lại cực kỳ kiêng kỵ, lại không dám vọt vào. Chương 576, Diệt Phong gia, Mạnh Hỉ Thái Hậu, mời được tay, liên hiệp đánh chết Phong Vân Thiên. Lúc này, Lâm Tiêu không có trả lời Phong Vân Thiên lời nói, mà là hai mắt dâng lên sát ý lạnh như băng, hướng về phía Mạnh Hỉ Thái Hậu nói. Những người khác rối rít ngẩn ra, thập phần không hiểu Lâm Tiêu vì sao phải kêu Mạnh Hỉ Thái Hậu tương trợ. Mặc dù Mạnh Hỉ Thái Hậu nắm giữ cửu trọng vũ tôn tu vi, nhưng cũng không đủ liên hiệp Lam Thi Khôi là có thể đánh tan Phong Vân Thiên chứ. Hơn nữa, hắn liền chắc chắn Mạnh Hỉ Thái Hậu sẽ vì hắn xuất thủ. Nhưng mà chính khi mọi người không hiểu lúc, Mạnh Hỉ Thái Hậu đã là phóng lên cao, cuốn lên kinh khủng võ vô cùng quân khí tức, hướng Phong Vân Thiên công kích đi. Đó là vũ quân khí tức, Mạnh Hỉ Thái Hậu lại đột phá đến nhất trọng vũ quân cảnh giới. Chu Hùng thứ nhất La Thất Thanh đứng lên, Chu gia cao thủ cùng với Diệp Phong Hoa trở linh khống sư liên minh mọi người rối rít khiếp sợ. Mạnh Hỉ Thái Hậu không phải là một mực dừng bước ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới, vô nhiều năm tháng đều không cách nào vượt qua sao? Thế nào bây giờ lại biến thành nhất trọng vũ quân cường giả? Trên bầu trời cùng Lam Thi Khôi chiến đấu Phong Vân Thiên cũng lớn là khiếp sợ, nhìn hướng hắn vọt tới Mạnh Hỉ Thái Hậu khó có thể tin đạo. Mạnh Hỉ Thái Hậu, ngươi là lúc nào đột phá đến vũ quân cảnh giới? Hôm qua mới đột phá, lão thân thiếu Lâm Tiêu một cái đại nhân tình. Mạnh Hỉ Thái Hậu không mặn không lạt mở miệng, cuốn lên khí thế ngút trời, công kích về phía Phong Vân Thiên. Cái gì? Phong Vân Thiên một trận kinh hãi. Mạnh Hỉ Thái Hậu đột phá vũ quân cảnh giới, lại là bởi vì Lâm Tiêu duyên cớ. Đồng thời, đáy lòng của hắn sinh ra cuồn cuộn lửa giận, lại vừa là Lâm Tiêu. Diệp Phong Hoa cùng Chu Mạc Nhật mấy người cũng là lại một trận khiếp sợ, đem khó tin ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Có thể làm cho dừng bước tại cửu trọng vũ tôn cảnh giới vài chục năm người bước vào vũ quân cảnh giới, đây quả thực quá không tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt mới là vũ tôn cảnh giới thì có năng lực như vậy, thủ đoạn một lần so với một lần nghịch thiên. Nhìn Lâm Tiêu bóng người, Chu Mạc Nhật hai mắt thậm chí cũng sáng lên. Mạnh Hỉ Thái Hậu cũng có thể nhảy tới. Như vậy, nếu là Lâm Tiêu hỗ trợ, ngày sau hắn có phải hay không cũng có cơ hội đột phá. Bên ngoài xem cuộc chiến đám người cũng nghe đến Mạnh Hỉ Thái Hậu thanh âm, lại đem Lâm Tiêu nhấc cao một cấp độ. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại không để ý chút nào chuyện này. Ánh mắt liếc một cái không chung, kia Lam Kim Văn Bảo lão giả bị Mỹ Thiên Ma đuổi theo đánh ra. Nghĩ đến lấy kia bị thương nặng trình độ, chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lành ít. Nếu kia Lam Kim Văn Bảo lão giả thật là có thực lực, hắn đuổi theo cũng vô dụng, còn có truy kích đi Mỹ Thiên Ma, lúc nào cũng có thể sẽ động thủ với hắn. Cho nên, Lâm Tiêu tạm thời cũng không có đuổi bắt kia Lam Kim Văn Bảo lão giả dự định. Mà Phong Vân Thiên thì tại Mạnh Hỉ Thái Hậu cùng Lam Thi Khôi liên thủ dưới sự công kích, đã là bắt đầu ở hạ phong. Lâm Tiêu liền cũng không có lại nhìn chăm chú, mà là di động ánh mắt, hướng bị khốn trụ phong ra mọi người thấy đi qua. Trên người nồng nặc sát ý, lúc này tràn ngập ra. Đối mặt Lâm Tiêu ánh mắt, Phong Tử Dương trong lòng run lên, hoảng sợ hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói. Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên, ta hôm nay trở lại là làm gì sao? Lâm Tiêu lập tại chỗ, giọng lạnh như băng nói. Nghe lời này, Phong Tử Dương hòa Phong nhà mọi người lúc này mới nghĩ tưởng Lâm Tiêu mới vừa nói. Hôm nay, hắn là trở lại diệt Phong gia cả nhà. Lâm Tiêu, ngươi không thể làm như thế. Phong Tử Dương hoảng sợ. Lâm Tiêu, ta với ngươi chưa từng có tiết, xin thả chúng ta ra. Phong Vô Song lớn tiếng nói. Lâm Tiêu, van cầu ngươi, van cầu bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi giải hòa, không hề đối địch với ngươi. Có Vũ Vương kinh ngạc nói, giải hòa, ha ha ha. Lúc này, Lâm Tiêu lớn tiếng cười lớn, thanh âm vang vọng đất trời. Giải hòa, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao theo ta giải hòa? 3 năm trước đây, các ngươi Phong gia thế nào đối đãi với ta? 3 năm trước đây, có phải hay không các ngươi hạ lệnh đuổi giết qua tộc nhân ta? Các ngươi vô không vô tội. Chờ đến ngầm hỏi Phong Lan Nguyệt Phong Vân Thiên đi. Ta nói rồi, hôm nay, tất diệt các ngươi Phong gia cả nhà. Các ngươi, sẽ chờ bị giết hết đi. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động thiên địa, làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động, nhất là bị khốn trụ Phong gia. Trần gia cùng với Thiên Huyền Tông cao thủ, trong mắt bọn họ, đều là nồng nặc kinh hãi. Lâm Tiêu, ngươi dám, trên bầu trời, Phong Vân Thiên nổi trận lôi đình, nhưng mà đảm nhiệm cho hắn như thế nào phát lực, đều không cách nào công phá Lam Thi Khôi cùng Mạnh Hỷ Thái Hậu công kích. Lâm Tiêu, Phong Hỏa trong mắt đeo đầy nước mắt, lúc này nàng muốn nói gì, nhưng không cách nào nói ra. 3 năm trước đây, Phong gia là thế nào đối đãi Lâm Tiêu, lại hạ lệnh thế nào đuổi bắt Lâm gia toàn tộc, nàng hết sức rõ ràng, cũng hết sức rõ ràng Lâm Tiêu tính cách, cho nên, nàng coi như là muốn làm Phong gia cầu xin tha thứ, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Phong Du Vũ trong lòng rung động một cái, trong đôi mắt bỗng nhiên sinh ra một tia mờ mịt, quả cầu lông. Lúc này, Lâm Tiêu đại uống, rồi sau đó đưa tay chỉ Phong Hỏa, đạo, đem nàng đuổi, vừa nói, lại chỉ Phong Du Vũ, đạo, giữ nàng lại, còn lại người nhà họ Phong, toàn bộ giết, không. Lúc này, Phong Tử Dương cùng với Phong gia mọi người kinh hoàng đại uống, suy, suy, trừ Phong Hỏa bị râu bạc trắng đặt ở, Phong Du Vũ bị vây ở tại chỗ bất động bên ngoài. Nhiều bó râu bạc trắng rác sắc nhọn, đâm vào Phong gia chúng thân thể người bên trong, điên cuồng cắn nuốt, rất nhanh thời gian, ở một đám người sợ hãi kêu tiếng, Phong gia bị khốn trụ tất cả mọi người, tất cả bị cắn nuốt thành thây khô, hơn nữa còn dừng, những thứ kia râu bạc trắng cuối cùng ngay cả xương tủy cũng toàn bộ thôn phệ. Chỉ còn lại phá toái quần áo đống cạn bả. Không, trên bầu trời, Phong Vân Thiên tức giận gầm hét lên, người nhà họ Phong, Thiên Vũ cảnh giới trở lên, đều tại quảng trường trở lên, trừ Phong Hỏa cùng Phong Du Vũ trở xuống, toàn bộ chết, vĩnh viễn từ trên thế giới biến mất, những người này chết, Phong gia cơ hồ đứt đoạn tuyệt đại, coi như là hắn và Phong Du Vũ Phong Hỏa 3 người còn sống. Phong gia, cũng coi như là ở hoàng thành diệt trừ, hơn nữa, lấy Lâm Tiêu tính cách, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua những tộc nhân khác. Bọn họ Phong gia lại thật muốn bị Lâm Tiêu diệt tộc. Lúc này, Phong Vân Thiên nổi trận lôi đình, hận ý ngút trời, cường đại công kích trong một sát na này liên tiếp bộc phát ra. Trên bầu trời, trận trận đinh tai nhức óc vang lớn liên tiếp vang lên. Hào quang rực rỡ, khí lãng ngút trời, cuồn cuộn ba động cuồn cuộn. Phong Vân Thiên cùng Lam Thi Khôi Mạnh Hỷ Thái Hậu chiến đấu vô cùng kịch liệt. Phong Hỏa không nhịn được khóc lên, nói thế nào, chết những người đó, đều là nàng tộc nhân, mà Phong Du Vũ kia lạnh lùng trên nét mặt, nhiều hơn một tia rên rỉ, một tia hận ý, một chút hối hận, càng nhiều, hay lại là mờ mịt, vô luận là Chu Gia Linh khống sư liên minh, hai đại đế quốc, hay là ở bên ngoài mọi người vây xem, trong lòng đều là một trận hoảng sợ, lúc này mới mấy hơi thời gian, Phong gia cao tầng. Trừ Phong Vân Thiên, Phong Du Vũ Hòa Phong Hỏa 3 người bên ngoài đều bị giết, ngay cả thi thể đều không lưu lại. Người Trần gia còn có Thiên Huyền Tông phản đồ cũng đi chết đi. Lúc này, Lâm Tiêu không chút nào thương hại, ánh mắt hướng Trần Văn Đạo nhìn sang. Không, Lâm Tiêu, ngươi không thể làm như vậy. Trần Văn Đạo kinh thanh kêu to lên, trong lòng thậm chí thoáng qua một đạo hối hận. Bọn họ Phong gia thế nào dẫn đến như vậy một người yêu nghiệt. Trần Viêm chết, Trần Thanh Nhi cũng bởi vì Lâm Tiêu chết, bây giờ, bọn họ Trần gia cao tầng, lại cũng phải chết ở Lâm Tiêu trong tay. Nhưng mà, ở trong tiếng kêu sợ hãi, rất nhanh thời gian, người Trần gia cùng với Thiên Huyền Tông đi theo Viêm Dịch Thiên những cao thủ này, đều đã bị hấp vệ được chỉ còn lại Phá Y. Nơi này, chỉ có Trần gia cao cấp nhất Cường Kiền. Bất quá, Trần gia cùng với Phong gia những người khác. Bất quá, sau chuyện này, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ đi trảm thảo trừ căn. Lúc này, hai đại đế quốc người rối rít kinh hãi, Phong gia, Trần gia, Thiên Huyền Tông cường giả, mấy hơi thời gian, liền từ trên thế giới biến mất, mà lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt chính là hướng của bọn hắn nhìn tới, để cho bọn họ tâm thần rung một cái rung rung. Bao gồm kia lưỡng danh bị thương nặng vũ quân cường giả, Mạc Tương cùng Lý Dương Minh. Chương 577, ngươi có thể tưởng tượng đến hôm nay. Mạc Long, ngươi còn có lời gì để nói? Lâm Tiêu lạnh lùng âm thanh âm vang lên tới, bị kẹt trên mặt đất Mạc Long thân thể rung một cái. Hôm nay, bọn họ lòng tin tràn đầy tới, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại biến cố này. Hơn nữa, vây khốn hai người bọn họ đại đế quốc người, lại là hắn cừu nhân, giết chết hắn hai vị em ruột Lâm Tiêu. Hắn, nơi nào còn có lời có thể nói? Lâm Tiêu, Mạc Long chẳng qua là khẽ cắn răng, trong đôi mắt lộ nồng nặc không cam lòng. Lâm Tiêu, bỏ qua cho chúng ta Mạc Vũ đế quốc, trăm năm không hề đặt chân Lam Lan đế quốc nửa bước. Mạc Long không có mở miệng, Mạc Vũ đế quốc cửu trọng Vũ Tôn mở miệng, vội vàng hướng Lâm Tiêu thỉnh cầu nói. Lâm Tiêu, chúng ta Đông Dương đế quốc, nguyện ý cắt thành bồi tội, trăm năm không hề đặt chân Lam Lan đế quốc nửa bước. Đông Dương trời cũng ngay cả vội mở miệng thỉnh cầu nói. Đối với Lâm Tiêu thủ đoạn, hắn có thể không dám chút nào lạnh nhạt. Bọn họ thậm chí cũng đang hối hận tại sao phải động Lâm Tiêu. Bọn họ Đông Dương đế quốc vốn là cùng Lâm Tiêu cũng không có gì sinh thù đại hận, chúng ta Mạc Vũ đế quốc cũng nguyện ý cắt thành bồi tội, nguyện đem chúng ta nhẫn chữ vật cũng giao ra. Mạc Vũ đế quốc cửu trọng Vũ Tôn cũng liền vội vàng nói. Cắt thành bồi tội? Lâm Tiêu lắc đầu một cái, nếu thật muốn cắt thành bồi tội, ba đế thống nhất khởi không phải càng tốt sao? Nghe vậy, hai đại đế quốc trong lòng mọi người hung hăng run lên. Nếu không có khác phải nói, vậy thì, cũng đi chết đi cho ta. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, những thứ kia râu bạc trắng xúc sắc nhọn, bắt đầu rót vào hai đại đế quốc hơn trăm người bên trong thân thể. Bắt đầu điên cuồng nuốt hút, không, a, từng trận không cam lòng. Kinh hoàng tiếng thét chói tai thanh âm liên tiếp vang lên. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, vốn là hùng tâm tráng trí nghĩ tưởng muốn bắt Lam Lan đế quốc, kết quả lại muốn chết ở một cái đột nhiên toát ra tiểu bối trong tay. Không, Mạc Tương cùng Lý Dương Minh đồng thời không cam lòng gầm thét. Vốn là vào lúc này bên trong, bọn họ nghĩ tưởng phải liều mạng thúc giục lực lượng tránh ra râu bạc trắng. Nhưng mà, bọn họ bị thương quả thực quá nặng, căn bản là không có cách vận chuyển lên lực lượng cường đại. Cuối cùng bị kia râu bạc trắng thấm vào thân thể, nuốt hút dòng máu của bọn họ, cùng với xương tủy, một hồi thời gian, cho dù là lưỡng danh vũ quân thân thể, đều bị nuốt hút sạch sẽ. Lúc này, Lam Lan người đế quốc bày, bao vây vây xem bên ngoài mọi người, rối rít cả kinh đờ đẫn. Hai đại đế quốc toàn bộ đỉnh nhọn cao tầng, trên trăm danh vũ vương trở lên cường giả, cùng với toàn bộ thiên tài, đều chết ở Lâm Tiêu trong tay. Hai đại đế quốc chẳng lẽ có thể nói vô chủ? Đương nhiên, không bị giết chết, còn có cuối cùng không đối với Lâm Tiêu động thủ bốn người. Lâm Thanh Luân, Cát Mộ, Vân Phong, Truy Phong. Lâm Thanh Luân Cát Mộ không cần phải nói, Vân Phong Truy Phong bởi vì cùng Lâm Tiêu có này cố nguyên nhân, không có đối với Lâm Tiêu động thủ, Tu Thiên Vọng Nguyệt liền không có vây khốn hai người. Lâm Tiêu cũng đọc hai người xuất thủ tương trợ qua hắn, không có đối với hai người động thủ, trừ lần đó ra. Còn lại hai đại đế quốc cao tầng, toàn bộ chết hết sạch, cái kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ cũng đều biết, hai đại đế quốc, muốn mất nước, ba đại đế quốc cần phải nhất thống, trên bầu trời Phong Vân Thiên cũng đầy tràn đầy kinh hãi. Cái kết quả này, coi như là hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, quả cầu lông, bây giờ, có thể hay không đối phó Phong Vân Thiên. Lúc này, Lâm Tiêu lại lần nữa mở miệng nói. Trống trơn là Lam Thi Khôi cùng Mạnh Hỷ Thái Hậu, chỉ có thể đem Phong Vân Thiên kéo, còn không bắt được. Duy, những thứ kia râu bạc trắng, trừ một đám quấn phong du vũ râu bạc trắng bên ngoài, bỗng nhiên thu sạch trở về mặt đất, rồi sau đó, một cái vô số râu bạc trắng véo chung một chỗ tạo thành vai u thịt bắp đại thừng, giống như kình thiên chi trụ một dạng phóng lên cao, râu bạc trắng véo thành dây thừng lớn có một trượng phương viên, chiều dài trăm trượng. Trăm trượng sau khi toàn bộ bộ lao ra mặt đất, ở đầu mút nhất chẳng qua là một đám râu bạc trắng đem phong du vũ nhốt, những bộ phận khác đều là một sợi dây thừng bộ dáng, tất cả mọi người đều không nhìn ra có đầu mối gì, giống như chỉ là một cây đặc biệt sợi dây. Bọn họ cũng đều là kinh ngạc không thôi, phía trên này không phát hiện được một chút sinh cơ, cũng không giống là linh thú, cũng không phải trận pháp, cũng không giống bảo vật. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mà trên thực tế, chỉ có Lâm Tiêu mấy cái biết được Tu Thiên Vọng Nguyệt người mới rõ ràng. Tu Thiên Vọng Nguyệt sẽ ở đó dây thừng lớn bên trong, rõ ràng cho thấy Tu Thiên Vọng Nguyệt đem chính mình cũng bọc ngụy trang ở dây thừng lớn bên trong. Cực kỳ khả năng, Tu Thiên Vọng Nguyệt ngay tại trong cùng nhất vị trí, để đoan vị trí, hoàn sinh ra một đám dâu bạc trắng nhốt Phong Du Vũ. Bất quá, cụ thể vị trí, Lâm Tiêu mình cũng không xác định, Tu Thiên Vọng Nguyệt có thể sinh ra dâu bạc trắng năng lực. Nếu thật cùng cường giả chiến đấu, có thể không nhất định sẽ đem sơ hở cho lộ ra. Đương nhiên, Tu Thiên Vọng Nguyệt chiêu này, hắn là như vậy chưa thấy qua. Lúc này, dây thừng lớn kéo Phong Du Vũ phóng lên cao, dây thừng lớn phía trên, hung hãn quăng về phía Phong Vân Thiên, xa xa nhịp qua, giống như Phong Du Vũ ở vùng vẫy dây thừng lớn công kích Phong Vân Thiên. Thứ gì? Cảm nhận được kia kinh không tới lực lượng kinh khủng, Phong Vân Thiên thần sắc đại biến, nhất kiếm chém ở dây thừng lớn thượng, nhưng mà, một kiếm này cũng không có chém vào dây thừng lớn chút nào. Một trượng phương viên vai u thịt bắp đại thừng, ẩn chứa kinh thiên lực, đưa hắn chấn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay xuống, mà lúc này, Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Lam Thi Khôi đã là nhân cơ hội công kích tới. Lam Thi Khôi năm ngón tay kích thích ra u quang, Mạnh Hỷ Thái Hậu một đạo chớ đại trưởng lực đánh ra, đồng loạt hướng hắn oanh tới, mặt nhăn bận rộn bên dưới, Phong Vân Thiên liền vội vàng giơ kiếm bổ ra một đạo chói mắt kiếm mang, cùng hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau. Bất quá, một kích này, vốn là vội vàng, hiển nhiên không có Lam Thi Khôi cùng Mạnh Hỷ Thái Hậu đồng thời đánh ra sức mạnh to lớn. Cả người hắn bị đáng sợ ba động đánh bay, trong miệng tràn ra tiên huyết, ngay sau đó, Tu Thiên Vọng Nguyệt bạch sắc dây thừng lớn vừa sợ không quang ra. Hư không giống như bị bỏ lại, lấy càn quét bát hoang lực, lần nữa đánh phía Phong Vân Thiên. Phong Vân Thiên một lần nữa bị đẩy lui, trong miệng hộc máu lần nữa, mà Lam Thi Khôi cùng Mạnh Hỷ Thái Hậu công kích lần nữa tới. Phong Vân Thiên lần nữa bị đánh hộc máu, liên tiếp mấy kích sau khi, Phong Vân Thiên đã là bị đánh bị thương nặng, cả người máu tươi chảy đầm đìa. Mà lúc này, kia một trượng phương viên dây thừng lớn chóp đỉnh vị trí, hóa thành cân nhắc cánh tay một loại lớn bằng sợi dây, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, quấn quanh ở Phong Vân Thiên trên người, nhưng mà đem kéo một cái, đem Phong Vân Thiên thân thể nặng nề đập trên mặt đất. Lại một trận vang lớn, mặt đất bị đập ra một cái hố to, cuồn cuộn bụi đất lan tràn ra, đợi đến cho bụi tản đi, mọi người chỉ thấy Phong Vân Thiên thân thể bị dây thừng lớn giới hạn ở lập trên mặt đất, rối bù, trên mặt còn có vết máu, lộ ra vô cùng chật vật. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Phong Vân Thiên khạc tiên huyết, mặt đầy là hoảng sợ thần sắc, dây thừng lớn lực lượng mạnh mẽ quá đáng, đã vượt qua ra một loại vũ quân tam trọng lực lượng. Căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ chống lại. Ở Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng kia Lam Thi Khôi liên thủ, đã là đưa hắn bị thương nặng, hơn nữa, lấy hắn bây giờ bị thương nặng thân, căn bản là không có cách tránh ra mệt ở trên người hắn dây thừng trắng. Thứ gì không trọng yếu là, người lập tức phải chết. Lúc này, Lâm Tiêu thanh âm lạnh như băng, cút lăn xuống, Phong Vân Thiên, ngươi có thể tưởng tượng đến hôm nay. Vừa nói, Lâm Tiêu bay xuống mà xuống, đứng ở Phong Vân Thiên trước người, chương 578, cấm cố lực, nếu như không có khác lời nói, kia liền chuẩn bị đi chết. Lâm Tiêu sờ một cái nhẫn chữ vật, một cái khô lâu tay, đã là sợ hiện ra, bị Lâm Tiêu dùng khống chế linh lực ở trước người. Không, Lâm Tiêu, ngươi không thể giết ta. Đối mặt cái chết, Phong Vân Thiên trong đôi mắt lộ ra kinh hoàng ánh sáng. Ánh mắt của hắn liền vội vàng hướng dây thừng trắng một đầu khác Phong Du Vũ nhìn. Đạo, Du Vũ, ngươi nhanh van cầu hắn, để cho hắn bỏ qua cho ta một mạng, nhưng mà... Phong Du Vũ trên mặt lại tràn đầy lạnh lùng, không có chút nào lời nói. Thấy vậy, Phong Vân Thiên trong lòng run rẩy, lại liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Phong Hỏa. Vội vàng nói, Phong Hỏa, ngươi van cầu hắn, để cho hắn bỏ qua cho ta một mạng. Nhưng mà, Phong Hỏa khóc mặt lắc đầu một cái, nàng rất rõ, vô luận như thế nào, Lâm Tiêu cũng không thể bỏ qua cho Phong Vân Thiên. Ha ha ha. Lâm Tiêu đột nhiên cười lớn, Phong Vân Thiên, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ sợ chết, đáng sợ, muộn, Vừa nói, Lâm Tiêu Dùng khống chế linh lực đến Khô Lâu thủ trưởng, chụp vào Phong Vân Thiên cổ. Khô Lâu thủ trưởng thật chặt nắm được, xương tay cắm sâu vào trong cổ, tiên huyết đã là từ Phong Vân Thiên trên cổ tràn ra. Phong Vân Thiên thân máy đang chậm rãi trôi qua, Phong Vân Thiên trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng, sợ hãi, tức giận. Hắn đột phá đến tam trọng vũ quân cảnh giới, thấy võ đạo hy vọng, thấy khuếch trương quyền giã hy vọng, cho nên hắn không muốn chết, vô cùng không muốn chết. Nhưng mà hiện tại hắn nhưng căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ đảm nhiệm được trên người sinh cơ không ngừng trôi qua. Cuối cùng, Phong Vân Thiên có ở đây không tam bên trong chết đi, có thể nói chết không nhắm mắt. Lúc này, vô luận Chu Mạc Nhật đám người hay là ở xa xa người vây xem, trong lòng tất cả một trận chấn động, ai cũng không nghĩ đến, lúc trước còn ở Top Gun muốn khống chế ba đại đế quốc, bây giờ Khánh Thọ Phong Vân Thiên lại rơi vào cái ngã xuống kết quả. Từ nay, bọn họ cũng đều biết, cả địa phương cũng sắp trời trời. Suy, suy, lúc này, kia vây khốn Phong Vân Thiên dây thừng lớn chóp đỉnh, hóa thành một mảnh tinh tế dâu bạc trắng, rót vào Phong Vân Thiên thân thể, nuốt hút Phong Vân Thiên thân thể cùng xương tủy. Rất nhanh thời gian, chính là đem Phong Vân Thiên thân thể toàn bộ nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại phá toái áo quần. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, sở dĩ lấy ra Khô Lâu thủ trưởng, hắn là chuẩn bị đem Phong Vân Thiên thân thể hóa thành Khô Lâu, dùng bất diệt Khô Lâu thuật chế tạo chiến đấu Khô Lâu, vũ quân Khô Lâu, nghĩ đến chiến lực nhất định bất phàm, nhưng mà lại bị Tu Thiên Vọng Nguyệt thoáng cái nuốt chửng lấy. Ta muốn bế quan, cô gái kia chính ngươi khống chế được. Lúc này, Lâm Tiêu trong đầu truyền vào một đạo nhõng nhẽo thần thức truyền âm, ngay sau đó, kia thật dài dây thừng lớn bắt đầu teo lại tới. Lâm Tiêu cả kinh, Tu Thiên Vọng Nguyệt lại có thể thần thức truyền âm, xem ra ở thôn phệ một nhóm cường giả, cuối cùng thôn phệ Phong Vân Thiên thân thể sau khi, có thể phải đột phá. Đối với lần này, hắn cũng không so đo Tu Thiên Vọng Nguyệt cướp hắn Khô Lâu cốt. Lúc này mệnh lệnh Lam Thi Khôi xông về Phong Du Vũ, đồng thời hướng về phía Mạnh Hỷ Thái Hậu đạo: "Lão Thái Hậu, mời khống chế được Phong Du Vũ." Mạnh Hỷ Thái Hậu hơi sửng sờ, thấy thật dài sợi dây bắt đầu co rúc lại, lúc này liền biết cái gì, liền vội vàng xông về Phong Du Vũ. Kinh khủng vũ quân uy áp đã bao phủ ở Phong Du Vũ trên người. Đợi đến Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Lam Thi Khôi hai bên đè lại Phong Du Vũ sau khi, bao vây Phong Du Vũ trên người dâu bạc trắng mới vừa teo lại đến thật dài dây thừng lớn cũng thu sạch giúp vào một chỗ, cuối cùng biến thành một trượng phương viên một cái bạch cầu. Bạch cầu bị dâu bạc trắng khỏa quá chặt chẽ, chút nào vô sinh cơ lộ ra. Lâm Tiêu lúc này đem bạch cầu tu nhập trong nhẫn chứa đồ. Hiu, mà đang lúc này, một đạo thân ảnh màu đen hướng bên này nhanh chóng bay tới. Đạo thân ảnh này là một cái dài một đôi to lớn cánh sắt kiều diễm nữ tử, cả người máu tươi chảy đầm đìa, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở nhanh chóng bay xuống. Mỹ Thiên Ma nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, liền vội vàng mệnh lệnh Lam Thi Khôi ngăn cản ở trước người. Mạnh Hỷ Thái Hậu thần sắc cứng lại, thể nội lực lượng đã là mãnh liệt đứng lên. Hung danh hiển hách Mỹ Thiên Ma nhất định là lai giả bất thiện, ta cũng không địch ý. Mỹ Thiên Ma có chút yểu điệu âm thanh âm vang lên đến. Điều này làm cho Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Lâm Tiêu đều là tạm thời ngừng phát động công kích. Nhìn Mỹ Thiên Ma một bức khí tức uể oải bị thương nặng bộ dáng, cũng có chút không giống như là tới công kích hắn. Rất nhanh, Mỹ Thiên Ma thân thể liền rơi vào Lâm Tiêu bên người, khí tức thở gấp mà nói: "Cái tên kia, động dùng thủ đoạn lực lượng khôi phục, lại đánh trở lại, cẩn thận, hắn cấm cố lực." Hưu, ở Mỹ Thiên Ma vừa nói xong xuống, hạo hạo đáng đáng khí tức đã là từ chân trời phô thiên cái địa tới, một đạo cả người vết máu lão giả bóng người hướng quảng trường bay tới, một cổ kinh khủng vũ quân uy áp hướng tất cả mọi người bao phủ mà tới, tất cả mọi người thần sắc không khỏi đông lại một cái. Người này bất ngờ chính là Phong gia phía sau tên kia cường giả thần bí Lam Kim Văn Bào lão giả. Không nghĩ tới Lam Kim Văn Bào lão giả bị bạo đan nổ bị thương sau, lại động dùng thủ đoạn gì khôi phục tứ trọng vũ quân thực lực. Đánh trở lại, giết. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, mệnh lệnh Lam Thi Khôi công kích đi. Mạnh Hỷ Thái Hậu cũng chuẩn bị động thủ, đang muốn đứng dậy, nhưng mà đang lúc này, Lam Kim Văn bào lão giả trong tay, không biết là nơi nào hay là từ bàn tay thượng, tản mát ra chói mắt sáng ngời bạch quang. Bạch quang bao phủ xuống, trong nháy mắt chiếu vào trên người mọi người, chiếu sáng không có ẩn cái gì công kích. Bất quá, cho dù là không ít người trên người trước tiên thúc dục ra hộ thể nguyên khí, nhưng vẫn bị tia sáng này thấm vào, chiếu vào trên người mọi người. Sau một khắc, tất cả mọi người chính là cảm giác thân thể khó chịu. Thân thể bọn họ bắt đầu cứng ngắc đi xuống, nguyên lực trong cơ thể dần dần không cách nào vận chuyển. Làm sao có thể, lão thân thể lại bị cấm cố, nguyên lực không cách nào lưu thông. Lúc này, Mạnh Hỉ Thái Hậu phát ra một trận hoảng sợ thanh âm. Thân thể ta cũng bị cấm cố, không cách nào nhúc nhích. Đây là lực lượng gì, lại để cho thân thể ta cứng ngắc. Lúc này, từng đạo kinh hãi âm thanh âm vang lên đến. Sát thời gian này, trên quảng trường tất cả mọi người, thân thể đều bị cứng đờ. Đây là cấm cố lực, ta là thiên ma hạt thân thể mới có thể chậm như vậy một hồi thời gian. Mỹ Thiên Ma lên tiếng, bất quá lúc này, Mỹ Thiên Ma thân thể cũng cứng ngắc đi xuống, không cách nào nữa nhúc nhích. Lâm Tiêu đáy lòng cũng giật mình, bởi vì hắn cũng bên trong thần bí kia muốn cấm cố lực lượng. Hiện tại hắn biết Mỹ Thiên Ma vì sao phải trở lại, Mỹ Thiên Ma cũng bên trong thần bí kia cấm cố lực lượng. Bởi vì linh thú thân thể duyên cớ, mới kháng như vậy một hồi thời gian. Bất quá, cấm cố lực lượng có chút tương tự hóa đá lực lượng, Lâm Tiêu cảm thấy có cái gì không đúng, chớp mắt liền thúc dục Phong Thiên Thạch Thủ công pháp, chống cự loại này lực lượng thần bí, làm cho Lâm Tiêu đều ăn kinh hãi là có thể thúc dục ra hóa đá lực lượng Phong Thiên Thạch Thủ. Không chỉ có thể chống cự loại này cấm cố lực lượng, lại vẫn có thể hấp thu thần bí này cấm cố lực lượng, tương kỳ luyện hóa để bản thân sử dụng, Lâm Tiêu đều không thể không than thầm, thạch nhân tộc bí pháp thần kỳ. Bất quá, lúc này hắn cũng không thoải mái, kia cấm cố lực lượng là không vây khốn hắn, thế nhưng cuồn cuộn xuống tứ trọng vũ quân uy áp, lại để cho hắn nặng nề như núi. Hôm nay, tất cả mọi người đều chết. Lúc này, như sấm rền tức giận tiếng cuồn cuộn truyền xuống, kia Lam Kim Văn bào hướng bay xuống, đáng sợ vũ quân uy áp nhô lên cao bao phủ xuống. Chương 579, ta tới ngăn trở ngươi. Nhưng mà đang lúc Lam Kim Văn bào lão giả thời điểm phải ra tay, hắn khí tức nhất thời uể oải đi xuống, ban đầu kia vũ quân khí tức trong nháy mắt rơi xuống, chỉ còn vũ tôn cửu trọng khí tức, sau đó từ vũ tôn cửu trọng tiếp tục rơi xuống, từ vũ tôn cửu trọng đến vũ tôn bát trọng, thất trọng, này sao lại thế này? Lam Kim Văn bào lão giả chính mình thất kinh, liền vội vàng thúc dục thể nội lực lượng, ngăn cản đến chính mình tu vi rơi xuống. Đợi đến vũ tôn ngũ trọng, hắn tu vi rơi xuống, mới vừa dừng lại, bất quá, để cho hắn từ tứ trọng vũ quân rơi vào ngũ trọng vũ tôn, đã làm cho hắn rất giật mình. Phải biết, hắn chính là dùng giá thật lớn, mới vừa đem khôi phục thực lực tứ trọng chiến lực, bây giờ, lại không giải thích được rơi xuống khỏi tu vi tới. Cũng may, ở trước đó thi triển cấm cố lực lượng, nếu hắn không là liền phiền toái lớn, ngươi cho ta cùng ngươi một đòn. Chẳng qua là ta bên trong ngươi cấm cố thuật sao? Thấy Lam Kim Văn bào lão giả tu vi rơi xuống, Mỹ Thiên Ma quát lạnh âm thanh âm vang lên tới. Ngươi giống vậy bên trong ta phong ấn lực lượng. Nguyên lai ngươi nắm giữ phong ấn lực lượng. Lam Kim Văn bào kinh hãi. Phong ấn lực lượng, cùng cấm cố lực lượng một dạng là một loại thần bí đặc thù lực lượng. Thế gian khó tìm khó luyện. Không nghĩ tới, Mỹ Thiên Ma này chủng tộc, lại nắm giữ loại này lực lượng thần bí. Bất quá, đáng tiếc ngươi phong ấn lực lượng có hạn, chỉ đem ta phong ấn đến ngũ trọng vũ tôn cảnh giới. Bây giờ, các ngươi cũng đi chết đi cho ta. Lam Kim Văn bào lão giả trong mắt dâng lên nồng nặc sát ý. Một đạo to đại trưởng lực, hướng mọi người đánh ra. Đạo dấu tay này, mặc dù không có vũ quân lực lượng, nhưng ngũ trọng vũ tôn lực lượng, đồng dạng cũng là uy lực mạnh mẽ. Đối với bị cấm cố một đám người mà nói, trực tiếp liền có thể xóa bỏ. Muốn người chết là ngươi. Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu âm vang lên đến, một đạo bóng người màu xanh lam đã là cuốn lên ngút trời âm khí phóng lên cao, hướng Lam Kim Văn bào lão giả tiến lên. Năm đạo chỉ ánh sáng trực tiếp xuyên thủng hạo đại trưởng lực, trực tiếp đem cái này trưởng lực giải tán. Kia năm đạo đầu ngón tay tiếp tục hướng Lam Kim Văn bào lão giả động bắn. Cái gì? Lam Kim Văn bào lão giả thất kinh, hắn thế nào cũng không nghĩ tới còn có một cụ thi khôi quên. Thi khôi, căn bản cũng không thụ cấm cố lực lượng ảnh hưởng. Bây giờ, hắn chỉ ở ngũ trọng vũ tôn lực lượng, nơi nào hay lại là vũ quân cấp bậc thi khôi đối thủ. Một lần đối kích bên dưới, hắn lực lượng trong nháy mắt liền tan vỡ, kia năm đạo đầu ngón tay, còn tiếp tục hướng hắn đánh bắn mà tới. Lúc này, Lam Kim Văn bảo lão giả căn bản là không có thời gian suy nghĩ vì sao một cái thi khôi có thể vận dụng vũ kỹ, liền tranh thủ một khối tiết phiến như vậy bảo vật lấy ra, ngăn cản ở trước người. Đờ, A, N, G, G, một tiếng vang lớn, khối này bảo vật ngăn trở năm đạo đầu ngón tay công kích. Nhưng mà Lam Kim Văn bào thân thể, bị khối này bảo vật đập bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi không nhịn được muốn phun ra ngoài. Hiu, mà lúc này đây, Lam Thi Khôi tiếp tục hướng phía trước lao ra, dài móng tay dài, hướng Lam Kim Văn bào lão giả bắt đi. Lúc này, đáy lòng của mọi người rối rít thầm thở phào một cái. Cũng còn khá, Lâm Tiêu Lam Thi Khôi không có bị cấm cố. Nếu không, hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Cũng tốt ở Lam Kim Văn bào lão giả lực lượng, cũng bị Mỹ Thiên Ma phong ấn lại, nếu không thì coi là có Lam Thi Khôi, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở. Thấy Lam Thi Khôi đến gần Lam Kim Văn bào lão giả, mọi người trong lòng thậm chí sinh ra vui vẻ, lấy Lam Kim Văn bào lão giả thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là Lam Thi Khôi đối thủ, một đòn bên dưới, sợ rằng Lam Kim Văn bào lão giả liền muốn bị đánh chết. Chỉ cần Lam Kim Văn bào lão giả sau khi chết, trên người bọn họ cấm cố lực lượng, nghĩ đến muốn không bao dài là có thể tự động giải trừ. Suy, nhưng mà ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, làm Lam Thi Khôi xông tới gần Lam Kim Văn bào lão giả thân thể lúc. Chỉ thấy Lam Kim Văn bào lão giả đem bốn khối trận kỳ xí ném ra, nện ở Lam Thi Khôi bốn phía. Sau đó, hào quang óng ánh, từ mỗi cái trận kỳ thượng tản ra, lẫn nhau liên tiếp, giống như bình chướng một loại, từ Lam Thi Khôi bốn phía. Đem Lam Thi Khôi bọc ở bên trong, oanh duy, Lam Thi Khôi móng tay, chạy nước rút ở ánh sáng bình chướng thượng, phát ra một trận nóng rực thanh âm, Lam Thi Khôi thủ trưởng, bị bắn trở về đi, trận pháp, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, ném ra kia bốn con trận kỳ, ẩn chứa to lớn năng lượng đặc thù, ngay cả vũ quân lực lượng Lam Thi Khôi oanh ở phía trên, cũng không cách nào phá vỡ, rõ ràng cho thấy một đạo trận pháp, một loại khốn trận trận pháp. Có chút tương tự với Trần Văn Đạo Huyền Kim Quang cái lồng. Không nghĩ tới, Lam Kim Văn Bào sẽ có nhiều như vậy lá bài tẩy. Bị thương nặng bên dưới có thể khôi phục rất nhanh chiến lực không nói. Còn ủng có thần bí cấm cố lực lượng, cùng với trận đạo cờ xí, Lam Kim Văn Bào lai lịch, sợ rằng quá nhiều. Thấy Lam Thi Khôi bị khốn trụ, đang ở vui mừng mọi người, thần sắc lại cương đi xuống, vừa mới sinh ra hy vọng, thoáng cái lại rơi vào đáy cốc. Lam Thi Khôi bị khốn trụ, như vậy, bọn họ khởi không phải là muốn chết tại đây lão giả trong tay. Suy, suy, lúc này, Lam Thi Khôi không ngừng đánh đến bao phủ ở tại quanh thân trận ánh sáng. Sau đó đảm nhiệm được Lam Thi Khôi lực lượng cường đại đi nữa. Đều không cách nào đem phá vỡ tới, thiếu chút nữa thì tài ở nơi này Thi Khôi trong tay. Lam Kim Văn bào lão giả trên mặt cũng lộ ra một vệt mồ hôi. Hắn là thân phận bực nào, nếu là hao tổn ở chỗ này. Vậy cũng thật là thiên đại bi kịch cùng diễu cợt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn hướng Lam Thi Khôi chủ nhân Lâm Tiêu nhìn xuống. Sát ý lạnh như băng đã là tràn ngập ra. Hừ, trận này kỳ, nhưng là ta dùng giá thật lớn mới đổi lấy. Có thể vây khốn vũ quân nửa giờ thời gian. Tiếp đó, xem các ngươi còn có ai có thể ngăn trở ta. Vừa nói, Lam Kim Văn bào lão giả hướng Lâm Tiêu lao ra. Lúc này, hắn đã là đối với Lâm Tiêu hận ý ngút trời. Muốn phế Lâm Tiêu. Từ từ đem hành hạ chết, ta tới ngăn trở ngươi. Nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu thân thể nhưng là phóng lên cao, tàn bạo một quyền, hướng Lam Kim Văn bào lão giả đập tới. Một tiếng đụng vang lớn, đáng sợ lực đạo nổ tung, Lam Kim Văn bào lão giả thân thể bị chấn lui ra ngoài. Lam Kim Văn bào lão giả trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Đạo, ngươi làm sao biết không chịu cấm cố lực lượng cấm cố? Cấm cố lực lượng là một loại nghịch thiên bí thuật, chỉ có hắn chỗ thế lực nắm giữ loại bí thuật này. Hơn nữa còn muốn thông qua đặc thù phương pháp tu luyện, mới có thể tu luyện ra loại lực lượng này. Phàm là bị cấm cố lực lượng bao phủ người, chỉ cần là thể xác phàm tục, cũng sẽ trong nháy mắt bị cấm cố lực lượng cấm cố. Coi như là thể chất đặc thù linh thú, ví dụ như Mỹ Thiên Ma như vậy, cũng tương tự sẽ thụ ảnh hưởng. giữ vững không bao lâu cũng sẽ bị cấm cố. Có thể Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một cái thể xác phàm tục. Hơn nữa chỉ có vũ tôn nhị trọng tu vi, hắn thế nào không chịu cấm cố lực lượng ảnh hưởng. Điều này làm cho Lam Kim Văn Bảo nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải, giờ khắc này, những người khác cũng rối rít giật mình. Lâm Tiêu, không chịu cấm cố, mà thôi Lâm Tiêu lực lượng, mới có thể lực kháng bị phong ấn đến ngũ trọng vũ tôn Lam Kim Văn Bảo lão giả. Như vậy, bọn họ cũng không cần chết. Lúc này, mọi người trong lòng, sinh ra hy vọng, Lâm Tiêu, lại vừa là Lâm Tiêu cứu bọn họ. Thủ đoạn, không chỉ là ngươi có, vừa vặn, ta cũng có hóa giải cấm cố lực lượng thủ đoạn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi đang tìm thứ gì, đối với Phong Du Vũ làm gì, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Ha ha ha, Lam Kim Văn Bảo lão giả cười lớn, chỉ bằng ngươi, ta không khỏi không thừa nhận, lực lượng ngươi quả thật so với người bình thường cường đại. Bất quá, muốn lấy nhị trọng vũ tôn giết ta, thật là nói vớ vẩn. Dứt lời, khí tức cường đại bắt đầu từ Lam Kim Văn Bảo trên người tản mát ra. Hắn nặng nề một quyền, nhô lên cao hướng về phía Lâm Tiêu đánh văng ra ngoài.